chờ đến lại lần nữa tỉnh lại thời điểm là bị Nguyễn Quân Đình ôn nhu đánh thức, nhìn mà trước mắt ôn nhu lịch sự tao nhã lại phiêu giật tuấn tú nam tử, tuy rằng so không được Tư Đồ Vô Ngân mỹ mạo, nhưng là lại nhìn càng thêm làm người thư thái. Như thế nào lạ? Bên người tiểu nhân ngốc ngốc nhìn chính mình bộ dáng nhưng thật ra làm Nguyễn Quân Đình có chút ngượng ngùng, cứu cứu trên mặt có cái gì? Không có, là cảm thấy cứu cứu hảo hảo xem. Tô Lăng vốn là tưởng nghiêm túc nói, nào biết chính mình hiện tại chỉ là 5 tuổi ló lì thanh âm, nhưng thật ra có chút mềm mềm mại mại, nghe đi lên xiếp là dễ nghe, có điểm như là đồng nôn vô kỵ cảm giác. Ha ha, cứu cứu trước kia thường xuyên xuống núi đi xem ngươi, đều không có nghe được ngươi nói tốt xem. Nguyễn Quân Đình từ bắt đầu mỉm cười, đến sau lại có chút oán khí nói, ngay sau đó xoa bóp Tô Lăng bụ bấm khuôn mặt nhỏ, cái này quỷ nha đầu, tất nhiên là bởi vì muốn vào Thương Sơn, cho nên hiện tại mới đến nịnh bợ cứu cứu đi. Có lẽ bởi vì có chút nguyên chủ cảm tình, nàng cũng không có bởi vậy mà cảm thấy có cái gì biến yếu, mà là trang nộn nói, mới không phải đâu. Đồng thời mượn này đem cứu cứu tay cấp trực tiếp huy rớt. Nguyễn Quân Đình thấy thế cũng không nói gì thêm, như cũng là cười cười, sau đó đem Tô Lăng nho nhỏ thân mình ôm lên, chờ hạ cứu cứu mở ra vào núi phong ấn, không cần sợ hãi. Tô Lăng từ nguyên chủ trong trí nhớ thấy được về Thương Sơn sự tình, tự nhiên là sẽ không cảm thấy sợ hãi, hơn nữa Tô Lăng bản thân đó là một cái người trưởng thành, kỳ thật nhưng thật ra đối cái này Thương Sơn vẫn là có chút tò mò. Chỉ là đi phía trước nhìn lại, cũng không có nhìn đến cái gì núi lớn, bất quá là một mảnh dãy núi. Hơn nữa đều thực lùn, chỉ thấy Nguyễn Quân Đình ở mặt trên đánh mấy cái dấu tay, lúc sau liền nhìn đến hắn lấy ra bên hông thẻ bài, ánh mắt chợt lóe, cái này thẻ bài nàng nhìn đến quá, từ Thẩm Băng trên người. Xem ra Thẩm Băng trên người cũng cất giấu bí mật. Kia màu tím điêu khắc không rõ quái thú thẻ bài nháy mắt biến mở rộng, lúc sau liền ở mây mù sơn gian lóng lánh vài cái, chờ quang mang lóng lánh xong lúc sau liền thấy được kia mây mù đột nhiên toàn bộ tản ra. Lúc sau liền thấy được mặt trên to lớn ngọn núi, lúc này ngọn núi cùng phía trước ngọn núi hoàn toàn bất đồng, cao vĩ, một đỉnh núi thậm chí huyền phù ở năm tòa sơn phong chi gian. Đẹp hay không đẹp? Nguyễn Quân Đình đem thẻ bài thu lên lúc sau chú ý tới phía sau hải tử kia ngạc nhiên ánh mắt, ôn hòa cười, thói quen tính sờ sờ nàng đầu, sau đó cong hạ thân tử chuẩn bị đem Tô Lăng bế lên tới. Tô Lăng phản ứng lại đây lúc sau vội lui về phía sau vài bước, cứu cứu. Ta không cần ngươi bế lên đi, như vậy quá mất mặt. Nhìn nào một bậc cấp cầu thang, Tô Lăng rất là điêu ngoa nói. Nguyễn Quân Đình có chút đau đầu nhìn lúc này Tô Lăng, theo sau nhìn mắt kia cầu thang, thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Ôn hòa khuyên, đây là thí luyện cầu thang, ngươi còn nhỏ chờ đến lớn lên một chút lại đi mặt trên đi vừa đi được không? Cái gọi là mẹ hiền chiều hư con nàng tin, lúc trước nguyên chủ cũng là như vậy tò mò muốn chính mình đi lên đi. Nhưng là kinh bất quá cứu cứu khuyên bảo cùng lợi dụ, rốt cuộc nàng vẫn là một đứa bé 5 tuổi. Nhưng là lần này Tô Lăng thực kiên định lắc đầu, tương đối vô cớ gây rối nói, ta đây chính là muốn chính mình đi. Tưởng tượng, nàng vẫn là một cái hài tử, như vậy có thể hay không làm người cảm thấy thực không thích hợp. Ngay sau đó còn có chút làm lũng phe phẩy Nguyễn Quân Đình tay, cứu cứu, cứu cứu, ngươi khiến cho ta đi thôi. Nguyễn Quân Đình khi nào nhìn đến chính mình tiểu chất nữ như vậy làm nũng. Một lòng mềm dưới liền đáp ứng rồi nàng yêu cầu, chỉ là đương nhìn đến tiểu nhân nhi đi tới so nàng đầu gối còn muốn cao thang lầu là lúc liền dị thường hối hận. Nhưng là bất đắc dĩ nhìn đến tiểu nhân nhi kiên định bóng dáng, vẫn là bình tĩnh đứng ở ngọn núi dưới nhìn. Đang ở lúc này hắn phía sau một cái ăn mặc một thân màu trắng quần áo, một đầu xinh đẹp đầu tóc bị màu tím ngọc vắng khởi, dư lại đầu tóc bay xuống. Ở nhà thượng một trường tuyệt mỹ xuất trần mặt, phảng phất không phải phàm trần chi vật. Đó chính là ngươi thường nhắc mãi tiểu chất nữ. Thình lình xảy ra thanh âm làm Nguyễn Quân Đình sửng sốt, vội sau này nhìn lại, nhìn thấy người tới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nguyên lai là Hàn sư huynh A, ngươi không ở phái Hành Sơn hảo hảo tu hành, chạy đến chúng ta Thương Sơn phái làm chi. Bị xưng Nguyễn Quân Đình xưng là Hàn sư huynh nam tử chính là phái Hành Sơn trưởng lão, Hàn Ngọc, cũng là biến dị lôi linh căn. Thiên phú cực cao. Còn chưa tới 40 tuổi liền đã là nguyên anh tu sĩ. Xuất quan đi một chút. Hàn Ngọc mắt lẽ nhìn hạ Nguyễn Quân Đình, ngay sau đó ánh mắt mịt rồ mẹt nhìn nhất dài thang hướng lên trên bò, rất là nghiêm túc cái kia tiểu nhân nhi, nàng cũng là lôi linh căn. Đúng vậy. Nguyễn Quân Đình khó được từ Hàn Ngọc kinh ngạc chi ngữ, thần sắc bên trong mang theo một chút kiêu ngạo, nhìn xem đi, ta chất nữ là thực không tồi mầm đi. Bất quá từ từ, vội bao che cho con giống nhau nói, ngươi nhưng ngàn vạn đừng đánh nàng chú ý. Nàng chịu không nổi ngươi kia tàn khốc tu tiên chi lộ. Hàn Ngọc việc này khó được rất là nghiêm túc nhìn Nguyễn Quân Đình, nhìn hắn kiên định thần sắc, cuối cùng mở miệng nói, hạt giống tốt chú định chẳng làm nên trò trống gì, đáng tiếc. Nói xong liền trực tiếp nhảy, nháy mắt liền biến mất ở mây mù chi gian. Phấn Điệp bưng lên một mâm điểm tâm, nhẹ nhàng đi vào thư phòng bên trong, liếc mắt một cái liền nhìn đến một bên một lũy cực cao màu vàng sổ con, mà chính mình tiểu thư còn lại là ở bên kia viết bút lông tự. Chậm rãi đến gần, đem trong tay điểm tâm bông, lúc sau, vội đem rơi xuống ở án thư hạ các tính tự nhặt lên, nàng trước kia không hiểu lắm này đó, nhưng là hiện tại bởi vì đi theo Tô Lăng 3 năm, cũng nhiều ít học chút tự. Nàng nhìn tiểu thư tự từ phía trước tú quên chữ nhỏ, đến bây giờ rồng bay phượng múa cực kỳ bá đạo đầu bút lông, mọi người đều nói xem tự như xem người, hiện tại tiểu thư phảng phất mất đi phía trước cái loại này ôn nhã quẳng cu é khí chất, nhiều một cổ cường hãn sắc bén chi khí, có lẽ là bởi vì, lại lần nữa nhìn mắt kia lũy sổ con, nhẹ nhàng thở ra khẩu khí, lúc sau lắc đầu. Hắc hạt tử lần này lại mang về cái gì tin tức? Cái gọi là hắc hạt tử là Tô Lăng ở hoang vắng nơi phái đi nhãn tuyến. Phấn Điệp vừa nghe, vội vừa nhấc đầu, lúc này Tô Lăng như cũ ở múa bút thành văn luyện tự, túi đầu đem trong tay trang giấy phóng hảo, trả lời nói, Hồng Mai lại một lần sinh non, này 3 năm tới, Hồng Mai đã sinh non 5 lần. Nguyên nhân vẫn là bị Bạch Diễm Tuyên cấp xóa sạch. Nói tới đây Phấn Điệp đều có chút không đành lòng, 3 năm, bắt đầu nhìn hai người tương đỡ rời đi. Nàng thật sự rất vì bọn họ chân tình cảm động, cũng vì chính mình chủ tử rộng lớn rộng rãi lòng dạ cấp chấn động, nhưng là, nào biết 1 năm lúc sau, liền có một cái tự xưng vì hắc hạt tử nam tử lại đây, hội báo về hai người chi gian sự tình. Nguyên lai hai người cũng không tốt, bởi vì sinh hoạt khó khăn, hai người lại là sống trong nhung lụa người, sự tình gì đều sẽ không làm, mà Bạch Diễm Tuyên tới rồi nơi đó tựa hồ tinh thần xuất hiện vấn đề. Sở hữu hết thể đều dừng ở Hồng Mai bả vai phía trên, chính là nếu là như thế này cũng liền thôi, cố tình Bạch Diễm Tuyên đối Hồng Mai là vừa đánh vừa mắng, Hồng Mai lần đầu tiên có mang hài tử, đó là bị Bạch Diễm Tuyên hoài nghi không phải chính mình loại, sau đó tự mình xóa sạch. Có lẽ là nhìn Hồng Mai thống khổ khơi dậy hắn giấu ở trong bóng đêm thị huyết chi thú, từ đây lúc sau, mỗi khi Hồng Mai có mang hài tử, hắn liền tự mình đem nàng hài tử xóa sạch, đây là dữ dội tàn nhẫn cùng thị huyết. Hổ độc còn không thực tử. Bất quá gần 1 năm thời gian, đương nàng nhìn đến hắc hạt tử mang về tới kia một bức họa hai người họa, dùng không ra hình người tới hình dung hai người rất là thỏa đáng. Đương nhiên 3 năm cũng thay đổi rất nhiều sự tình, tỉ như trước mắt chủ tử, tỉ như 2 năm trước Bạch Ngạo chết bệnh, Bạch Triều Hoàng đế tiếp nhận, tỉ như hiện tại thiên hạ người nhất nói chuyện say xưa lại không dám lộ ra về chủ tử cùng bệ hạ chi gian quan hệ. Đến nỗi tiết mẫn, nàng cùng bệ hạ chi gian tình nghĩa cảm động đất trời, cho nên bệ hạ sau khi chết, nói được dễ nghe điểm, tùy Bạch Ngạo mà đi, song túc song phi, nói được khó nghe điểm, đó chính là trực tiếp chôn sống, xong rồi ngươi còn phải cảm tạ Tư Đồ Vô Ngân thành toàn ngươi cùng bệ hạ. Vẫn là như vậy sao? Tô Lăng viết xong cuối cùng một bút, đem bút lông phóng hảo, tiếp nhận Phấn Điệp tay mắt lanh lẹ, cho chính mình đệ khăn lông sát tay. Đúng vậy, chỉ là năm nay bức họa không có đưa lại đây. Nghe nói, cái kia bức họa sư phó nhìn không được, cho nên Tô Lăng lau xong rồi tay, trực tiếp đem khăn lông còn tại một bên, ta đã biết, về sau mỗi 3 năm hội báo một lần, thẳng đến bọn họ đã chết mới thôi, đồng thời cấp hắc hạt tử gấp 3 tiền thưởng. Nói này liền vẫy lui Phấn Điệp. Phấn Điệp thấy thế gật đầu, sau đó chậm rãi lui xuống. Tô Lăng cau mày nhìn những cái đó sổ con, có chút bực bội. Đang ở lúc này từ ngoài cửa truyền đến một cái bén nhọn nam tử thanh âm, không cần tưởng đều biết là ai, có chuyện gì cứ như vậy nói. Bên ngoài nam tử không phải người khác, đúng là này 3 năm Tô phủ khách quen, cũng là Tư Đồ Vô Ngân bên người nhất Hồng Đại Thái Giám, nghe được bên trong thanh âm, vội cung kính thân mình hành lễ, cũng mặc kệ bên trong người nhìn không thấy được đến, đây là đối chủ tử một loại tôn trọng, bệ hạ phái nô tài tới dò hỏi, sổ con phê hảo không có. Tô Lăng khỏe mắt quét tới rồi màu vàng sổ con, phê hảo, gọi người tiến vào dọn đi. Đại thái giám vừa nghe, xoa xoa thái dương thượng mồ hôi, cuối cùng là hoàn thành hôm nay nhiệm vụ, nếu không ngày mai lâm triều hắn lại phải vì bệ hạ tìm lý do. Vội lại lần nữa hành lễ, sau đó đi vào đi. Tô Lăng vốn là muốn ngồi ngồi xuống, kia từng tưởng, nàng này còn không có ngồi xuống đi, liền nhìn đến đại thái giám phía sau mấy cái thái giám trong tay cư nhiên lại ôm một đống lớn sổ con lại đây. Hôm nay không phải đã xong rồi sao, như thế nào mới còn có nhiều như vậy? Nghe được Tô Lăng chất vấn, đại thái giám sửng sốt, sau đó vội hoảng loạn nói, cái này là trước đây sổ con, cũng không từng xử lý sửa trước quá. Tô Lăng nắm chặt đôi tay, nhắm mắt lại, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta tôn kính bệ hạ rốt cuộc đang làm cái gì? Từ Tư Đồ Vô Ngân lên làm thái tử lúc sau, cơ hồ sở hữu sự vụ đều ném cho nàng, lý do rất đơn giản, là nàng đem hắn đẩy lên cái kia vị trí, cho nên nàng cần thiết giúp hắn làm việc, nếu không hắn liền cưới nàng, quang minh chính đại thỉnh chỉ cưới nàng. Một nữ không gả nhị phu, hắn là muốn cho bọn họ Tô gia bị người chọc cổ sống mang sao. Cho nên, Tô Lăng bị buộc bất đắc dĩ, nàng thật đúng là cho rằng lúc ấy Tư Đồ Vô Ngân rời đi, là buông tha nàng, nguyên lai hắn trả thù còn ở phía sau. Nàng cả ngày có xem không xong sổ con, có vội không xong sự tình. Bệ hạ hôm qua ỷ lâu nghe vũ, bệnh thương hàn. Đại thái giám run run rẩy rẩy nói, lúc này Tô Lăng trên người phát ra khí thế không thể so Tư Đồ Vô Ngân khí thế kém. Toàn bộ đều cho ta lấy về đi. Tô Lăng không thể nhịn được nữa nói, ngày hôm qua trời trong nắng ấm, liền một mảnh vân đều tìm không thấy, nơi nào tới vũ. Người khác công tạo vũ sao? Đại thái giám liền biết nàng sẽ như thế, cái này. Bệ hạ công đạo, nếu ngài không phê chữa, kia. Tô gia bổng lộc từ hôm nay trở đi giảm phân nửa. Hảo, hảo hảo, hắn Tư Đồ Vô Ngân trừ bỏ uy hiếp còn sẽ cái gì? Tô Lăng tính tình trực tiếp bùng nổ. Mấy cái thái giám vừa nghe, không tự giác đều cung hạ thân mình, này trong thiên hạ cũng chỉ có trước mắt nữ tử dám như thế xưng hô bọn họ vĩ đại bệ hạ. Nhưng là mặc kệ như thế nào, bọn họ nghe được, nhìn đến đảo mắt tất nhiên muốn quên. Bằng không, ai đều không có lá gan đối mặt âm tình bất định Tư Đồ Vô Ngân. Tô Lăng trực tiếp lấy quá trang giấy, nhanh chóng viết mấy chữ, sau đó đưa cho đại thái giám, đem cái này cho hắn xem, còn có sổ con đều cho ta mang về. Khi nào dựa theo mặt trên yêu cầu làm được, khi nào liền đem sổ con cho ta. Đúng rồi, hôm qua mưa gió quá lớn, không có chú ý, ta cũng bệnh thương hẳn, muốn nghỉ ngơi 3 ngày. Đại thái giám vừa nghe mặt bộ không bình thường co giật một chút, không dám chậm trễ, vội đem trang giấy thật cẩn thận thu hảo. Sau đó lui xuống. Chờ đến ngày hôm sau thượng triều thời điểm, Tư Đồ Vô Ngân nghiêng ngồi ở long ỷ phía trên, vuốt trong tay hình rồng ngọc bội. Ánh mắt thanh lánh nhìn phía dưới, một trương tuyệt mỹ trên mặt nhìn không ra nửa điểm thần sắc. Đại thái giám Tiểu Quế Tử cụp mi du mắt, nhưng là vẫn là nhịn không được nhìn hạ Tư Đồ Vô Ngân, cuối cùng thấp giọng nói, có việc khải tấu không có việc gì. Còn chưa nói xong liền nghe được phía dưới một cái đại thần ra tới, khởi bẩm bệ hạ, hôm qua thần theo như lời đến. Chạm vào. Tư Đồ Vô Ngân cũng không có chờ hắn nói xong mà là trực tiếp đem trên bàn chưa từng sửa chữa sổ con trực tiếp ném xuống đất, như thế thật lớn động tĩnh, chỉ một thoáng làm chúng vì đại thần kẹp chặt cái đuôi. Các ngươi đây là viết cái gì? Tư Đồ Vô Ngân như cũ mặt vô biểu tình nói, nhưng là thường thường chính là như vậy, ngược lại càng thêm làm người ra đầu tê dại. Này! Này tấu chết chẳng lẽ không đúng? Duy nhất dám ra tiếng cũng chỉ có Tô Bác Vĩ. Đối! Tư Đồ Vô Ngân căn bản là không cho bọn họ giải thích, này trường thiên chữ to có mấy chữ là viết tới rồi chính đề phía trên. Là ở hướng chấm khoe khoang các ngươi văn thải sao? Vẫn là ở khảo nghiệm chấm nhãn lực? Hoặc là các vị là muốn mệt chết chấm? Mặc kệ là kia một câu, đều là chu tâm chi ngôn, từ Tư Đồ Vô Ngân đăng cơ đến bây giờ, không biết đã chết nhiều đại quan, lại còn có cố tình có lý do chính đáng. Này đối với một chúng các đại thần tới nói liền không phải tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa nguyên nhân, mà là uy hiếp cùng sợ hãi, khổ không nói nổi, cố tình bổng lộc dâng lên gấp đôi. Các đại thần lúc này đều không ngoại lệ đều quỳ xuống thân mình, thỉnh tội. Xem ra các ngươi đều biết sai rồi, Tiểu Quế Tử, kế tiếp sự tình ngươi đi làm. Nói xong Tư Đồ Vô Ngân liền trực tiếp đứng dậy rời đi, một lát liền đã không có bóng dáng. Trên thế giới nhất tiêu sái hoàng đế có lẽ chỉ có Tư Đồ Vô Ngân, cái gì đều không cần phải xen vào, rồi lại có chính mình uy nghiêm, không có bất luận kẻ nào dám ngỗ nghịch hắn. Tiểu Quế Tử công công nhìn thấy Tư Đồ Vô Ngân rời đi, các vị đại thần có thể nói là đại đại nhẹ nhàng thở ra. Bệ hạ nói, về sau sổ con, thượng truyền lúc sau thỉnh tự hành phân loại, sổ con cách thức, liền chỉ có ngày, trình lên giả tên, ngoài ra còn thêm quan trọng sự tình, mặt khác giống nhau ít nói, nếu không, bệ hạ sẽ không phê chữa. Tiểu quế tử có nề nếp dựa theo Tô Lăng chút trước nửa tờ giấy thì thầm, các vị đại thần, bệ hạ còn nói, bài triều 3 ngày, khi nào các ngươi sửa đổi khi nào thượng triều. Nói xong không nghĩ chờ các vị đại thần dò hỏi liền nhanh chóng nói, hạ triều. Lúc sau liền chạy như bay giống nhau đi rồi, quả nhiên nhìn thấy bên ngoài Tư Đồ Vô Ngân rất có kiên nhẫn đang đợi hắn, trong tay tờ giấy. Hắn không rõ, cuối cùng câu nói kia, ỉ lâu nghe mưa gió, mỉm cười phó cửu tuyển. Này không lay động sáng tỏ chú bệ hạ sao? Lại đệ nhất nhìn đến bệ hạ bởi vậy mà cười tươi như hoa. Lưu lại các vị đại thần hai mặt nhìn nhau, lại không dám phản bác. Mà ở từ trong cung đi Tô Phủ trên đường, ước chừng có 10 đại cái dương chân quý dược vật một đường kiêu ngạo đi qua, nếu là người khác dò hỏi, còn có hảo tâm thái dám giải đáp, Tô Thái Phó chi nữ ngẫu nhiên cảm phong hàn, bệ hạ yêu dân như con, cho nên riêng thưởng mấy thứ này. Không quan tâm ba cánh như thế nào, Tô Lăng lại là một bụng oán khí, méo trong tay chén trà, bụng dạ hẹp hòi, vô tâm không phổi, trả thù tâm cường, lấy cường khinh nhược, không biết xấu hổ. Phấn Điệp đứng ở một bên không dám nói lời nào, như vậy đại động tác. Đối tiểu thư thanh danh. Ách, tiểu thư giống như không có gì hảo thanh danh, tuy rằng mọi người không dám nói, nhưng là trong lòng tất nhiên như thế cho rằng. Lấy quần áo lại đây, ta muốn vào cung. Chạm vào một tiếng đem chính mình trong tay chén trà thật mạnh khấu ở cái bàn phía trên. Phấn Điệp gật đầu, nàng kỳ thật đã sớm chuẩn bị tốt, cái gọi là quần áo cũng chính là một thân thái giám quần áo, mà nàng trong tay có một khối ngọc ban cho thẻ bài, nghe nói là bệ hạ tự mình điều khác, là một đóa nụ hoa đái phóng hoa sen. Chờ đến Tô Lăng đuổi tới trong cung nhìn đến đó là Tư Đồ Vô Ngân lười biếng ỉ ở ghế quý phi tử thượng, rất là nhàn nhã một tay nhìn thư, một tay huy cá thực. Tô Lăng còn chưa mở miệng, liền nhìn thấy Tư Đồ Vô Ngân đột nhiên bắt lấy sách vở, lộ ra kia trường chăm xem không nghề khuôn mặt, khoe miệng còn mang theo như tắm mình trong gió xuân tươi cười, phảng phất không có nhìn đến Tô Lăng kia trường rõ ràng tới tính sổ mặt, chỉ vào chính mình đối diện ghế quý phi ôn hòa nói, tới, ngồi. Tô Lăng cũng không có động, chỉ là đứng. Vốn là tưởng trực tiếp khai mắng, nhưng là cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Vô mặt vô ra Tư Đồ Vô Ngân. Nàng còn không có biện pháp hạ khẩu. Nếu không tiếp theo bàn cờ. Tư Đồ Vô Ngân thấy thế, như cũ mang theo mỉm cười, ngồi thẳng thân mình, cũng không bực. Ngược lại có vẻ Tô Lăng có chút vô cớ gây rối cảm giác. Hảo A. Tô Lăng cũng là một cái rất có hàm dưỡng người, chơi cờ ý nghĩa nàng thắng. Tư Đồ Vô Ngân cần thiết đáp ứng nàng một điều kiện. Tô Lăng thua như vậy nàng liền cũng muốn đáp ứng Tư Đồ Vô Ngân điều kiện. Đây là bất chi bất giác hai người liền hình thành một cổ ăn ý. Nhưng là, Tô Lăng chưa từng có thắng quá, mặc kệ cùng Tư Đồ Vô Ngân so cái gì nàng đều không có thắng quá, vì thắng hắn, tuy rằng có nguyên chủ cơ sở, nhưng là nếu muốn siêu việt, nàng liền cần thiết đến chính mình tự mình học, cầm kỳ thư họa, lịch sử văn vật giám định, giả sử, không một không học. Lần này, như thường lui tới giống nhau, Tô Lăng như cũ thua, trong lòng phỉ báng. Không có một chút nam tử khí khái. Tiểu quế tử yên lặng nhìn Tô Lăng nổi giận đùng đùng mà đến thân ảnh, biến thành xương đánh cả tím giống nhau rời đi bóng dáng, sau đó nhìn mắt chính mình chủ tử đắc ý ánh mắt. Hắn trừ bỏ trầm mặc vẫn là trầm mặc. Hắn thật sự là không hiểu cái này có ý tứ gì. Như thế lặp lại một năm lại một năm nữa, Tư Đồ Vô Ngân chưa từng cưới vợ, lại có phi tử, nhưng là tiểu quế tử biết này đó phi tử bị ngạnh tắc lại đây. Lại toàn bộ đều là bài trí, có mấy cái phi tử đơn giản là ra Tư Đồ Vô Ngân cho các nàng quy hoạch địa phương, liền trực tiếp bị chém, từ đây ở không có phi tử dám sang bậy. Thời gian bay nhanh trôi đi, thực mau liền qua hơn 40 năm, hắn vốn tưởng rằng, không, hẳn là người trong thiên hạ đều cho rằng, hắn sẽ cưới nàng, nhưng là không có hắn chỉ nhìn đến bọn họ cầm tay, nhưng là chưa bao giờ vượt qua nửa bước. Bọn họ chi gian sự tình hắn nhìn lâu như vậy như cũ nhìn không ra rốt cuộc là cái gì, bước chân nhanh hơn, lúc này hắn đã tràn đầy nếp nhăn tẫn hiện lao thái, thực mau liền đạt tới xa hoa nhất trong điện, liếc mắt một cái liền thấy được Hạc Phát Đồng Nhan, phảng phất năm tháng cũng không thể ở hắn trên người lưu lại bất luận cái gì dấu vết giống nhau Tư Đồ Vô Ngân. Tư Đồ Vô Ngân đang ở luyện tự tay run lên, trước mắt cái này lăng tự nháy mắt biến đen đại khối, thanh âm mang theo run rẩy, nàng đi rồi. Chủ tử. Tiểu Quế Tử vừa nghe, trong mắt nước mắt cùng bi thương rốt cuộc che giấu không được, bình thường một tiếng liền quỳ gối trên mặt đất, thỉnh nén bi thương. Tư Đồ Vô Ngân cũng không có bất luận cái gì biểu tình, mà là lại lần nữa lấy ra một trương tân trang giấy, chỉ là lúc này đây không biết sao lại thế này, một cái lăng tự như thế nào viết đều viết không tốt, bực bội ném một trương lại một trương. Tiểu Quế Tử vừa thấy lập tức nhanh chóng quỳ qua đi, ôm lấy Tư Đồ Vô Ngân hai chân. Đây là hắn đi theo Tư Đồ Vô Ngân nhiều năm như vậy duy nhất một lần lớn mật tiếp xúc Tư Đồ Vô Ngân, nước mắt che phủ, nàng đi thực an tường. Chạm vào. Tư Đồ Vô Ngân trong tay bút rơi xuống dưới, nhắm mắt lại, hồi lâu lúc sau nói, chấm đi xem nàng. Tiểu Quế Tử tự nhiên là đã sớm bị hảo xe đuổi đi, từ Tô Lăng nằm trên giường lúc sau, bệ hạ liền cũng chưa bao giờ ra quá cái này điện môn. Chờ đến Tư Đồ Vô Ngân đuổi tới Tô Phủ lúc sau. Đã treo đầy màu trắng đèn lồng cùng vải bố trắng, lúc này linh đường bên trong trừ bỏ Tư Đồ Vô Ngân cùng Tô Lăng gắn đầy nếp nhăn thi thể liền không có bất luận cái gì người. Tư Đồ Vô Ngân chỉ là lẳng lặng nhìn, nửa ngày lúc sau nhíu mày, thật xấu. Đáng tiếc quan tài chung người cũng không có như thường lui tới giống nhau phản bác chính mình. Tư Đồ Vô Ngân biết, nàng có bí mật, trước kia cùng Bạch Diễm Tuyên tương quan, sau lại cùng Tô Phủ tương quan liên, chính là hắn biết chính mình không thể quá mức truy cứu. Bởi vì truy cứu hắn cảm giác chính mình sẽ mất đi cái gì hắn lại không biết. Lấy ra một bầu rượu. Lần trước chơi cờ, ngươi thắng ta, điều kiện đó là ngươi chết, ta tất nhiên cũng đi theo ngươi mà đi. Trong lòng ta ứng. Đích xác, cảm giác thế giới này phảng phất chỉ còn lại có hắn một người giống nhau, rất là không thú vị. Một ly uống hồ chung rượu, ta còn tưởng rằng ngươi đối ta dễ tình đâm sâu. Nguyên lai rốt cuộc là vì sợ ta giận chó đánh mèo Tô gia. Biên nói, thanh âm càng thêm mỏng manh. Ở bên ngoài chờ Tiểu Quế Tử thẳng đến ngày hôm sau kêu to Tư Đồ Vô Ngân thời điểm mới phát hiện hắn đã chết, liền chết ở Tô Lăng bên người. Nhìn hai cái an tường nằm ở bên nhau người, không biết vì sao, Tiểu Quế Tử liền tính là không hiểu tình yêu nam nữ, hắn trong lòng đều mang theo chấn động, còn có thật lớn bi thương, quỳ xuống thân mình, hào hào khóc lớn. Sử thượng nhất có tranh luận hoàng đế, lại đem Bạch Triều Giang Sơn thống trị gọn gàng ngăn nắp, chưa từng có phồn thịnh, trên đời nhất có tranh luận hạ đường chi phụ, lại có thể làm một cái hoàng đế sinh tử tương tùy. Nhưng là hai người ở thiên hạ người cam chịu dưới táng ở bên nhau. Mới nhậm chức hoàng đế, chính là Bạch tộc tông thân cùng các vị đại thần đề cử ra tới. Mà từ vị phía trước Tư Đồ Vô Ngân hạ hai điều thiết lệnh, cưỡng chế tính bài miễn Tô gia người chức quan, hơn nữa vinh không mướn người Tô gia người. Nhưng là nếu Bạch Triều bất diệt, liền lịch đại bảo đảm Tô gia vĩnh viễn phồn hoa. Một cái là hắn trong lòng không rõ tức giận, một cái là hắn vâng theo Tô Lăng di nguyện. Uy, Hàn Ngọc, ngươi đây là có ý tứ gì? Nguyễn Quân Đình nhìn Hàn Ngọc rời đi, hồi lâu lúc sau mới phản ứng lại đây, vội đối với kia tàn lưu thanh ảnh hô to, ngay sau đó liền chửi bậy vài tiếng. Hàn Ngọc, ngươi thật đúng là đừng xem thường người, chờ, nhìn ta đem Lăng Lăng bồi dưỡng thành tài. Đến lúc đó hủ chết ngươi. Lúc này Tô Lăng cuối cùng là cảm giác được thân cao thượng ăn lỗ nặng, hơn nữa này thang lầu càng là đi lên, cảm giác được một cái áp lực càng là đại, cũng may ở nhà thời điểm, nàng liền bị xuống núi Nguyễn Quân Đình dạy như thế nào dẫn linh khí nhập thể. Tuy rằng còn chưa tới luyện khí một tầng, nhưng là thân thể cũng so 5 tuổi hài tử không biết cường nhiều ít lần. Vội vận khởi trong thân thể linh lực, lau lau trên đầu hãn, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Nhưng là thực mau nàng linh lực liền dùng xong rồi, nhìn kia vô biên vô tận cầu thang, cắn răng một cái, tiếp tục đi phía trước mà đi, đồng thời dựa theo nguyên chủ cho tới nay chiêu số bắt đầu dẫn linh khí tiến thể. Bất quá nàng thực mau phát hiện, có lẽ là chung quanh linh lực rất nhiều, có lẽ là mệt nhọc đến cực điểm lúc sau dẫn linh khí nhập thể hiệu quả càng thêm hảo. Dù sao kia linh khí giống như là khô cạn con sông đột nhiên xuất hiện thủy giống nhau nhanh chóng hướng tới Tô Lăng thân. Thể trung dũng mãnh bảo. Theo Tô Lăng leo lên thang lầu động tác, theo nàng trong thân thể linh khí càng ngày càng nhiều không chỉ có không có cảm giác được linh lực khô kiệt, ngược lại còn có một loại tăng trưởng xu thế. Loại cảm giác này đối Tô Lăng tới nói trước nay đều không có thể nghiệm quá, đặc biệt sảng khoái, bỏ thang lầu phảng phất cũng không có như vậy cố sức giống nhau. Quả nhiên lộng cái này ngàn tầng cây thang không phải không có đạo lý. Cũng khó trách lúc trước trực tiếp đem Tô Lăng ôm vào Thường Sơn bên trong cánh cửa Nguyễn Quân Đình phải bị trưởng môn phạt. này đó là một cái phi thường tốt rèn luyện nhập môn giả ý chí lực địa phương, cùng rèn luyện nhập môn giả năng lực. Không biết qua bao lâu, Tô Lăng cảm giác chính mình kinh mạch phảng phất bị căng lớn gấp đôi nhiều, nhưng là lại không có thăng lên luyện khí một tầng, nhưng thật ra làm Tô Lăng có chút tò mò, chẳng lẽ thứ này còn có thể tăng cường người nội kinh mạch. Nếu là cái dạng này lời nói kia đến hảo, kinh mạch càng khoan biểu thị có thể cất giữ linh lực cũng càng nhiều. Hơn nữa đối bọn họ về sau trợ giúp cũng rất lớn. Nghĩ đến đây, ánh mắt càng thêm kiên định hướng tới kia cầu thang mà đi. Một ngày một đêm lúc sau, vẫn luôn ở cầu thang không gian bên ngoài chờ đợi Nguyễn Quân Đình sợ tới mức trái tim đều mau ra đây, đang muốn không quan tâm vọt vào đi thời điểm, liền nhìn đến một bên Hàn Ngọc giống như ở Thương Sơn song xuôi sự tình, ra tới, vội chạy qua đi, một phen liền giữ chặt Hàn Ngọc, như gặp thần tiên giống nhau, ánh mắt sốt ruột hỏi, nàng có thể hay không có việc a? Nhìn hiện ra khóc giống, xong rồi còn đem chính mình tay tún cực khẩn Nguyễn Quân Đình, Hàn Ngọc ánh mắt mị rô mét, lạnh giọng nói, buông ra. Ngay sau đó cánh tay nhẹ nhàng chấn động liền đem tia cánh tay thượng tay cấp chấn khai. Nhưng là lại cũng không có rời đi, mà là theo Nguyễn Quân Đình ánh mắt hướng tới kia cầu thang không gian nhìn lại, nhíu mày, còn không có ra tới. Ân ân ân. Nguyễn Quân Đình phảng phất tìm được rồi lo lắng chi âm giống nhau, vội gật đầu, ta muốn hay không đi vào đem nàng lôi ra tới. Hàn Ngọc nhìn việc này nóng vội Nguyễn Quân Đình, sắc mặt càng thêm lạnh. Ngươi có biết hay không mạnh mẽ đem thí luyện giả lôi ra tới hậu quả? Trải qua Hàn Ngọc vừa nhắc nhở, Nguyễn Quân Đình sắc mặt nháy mắt biến trắng bệnh, mạnh mẽ lôi ra tới hậu quả, nặng thì thương cập căn cơ, nhẹ thì tinh thần lực bị hao tổn, cũng may hắn thấy được Hàn Ngọc, chính là nàng như thế nào còn ở bên trong. Nàng khẳng định đói bụng, khắc, còn có. Được rồi. Nghe được lải nhải Nguyễn Quân Đình, Hàn Ngọc có chút gân xanh bạo khởi, ngươi là trưởng lão. Ngươi ngọc bội có mở ra cầu thang không gian kính mặt năng lực, muốn biết nàng thế nào trực tiếp xem chính là. Lại nói nếu nàng thật sự duy trì không được, cầu thang không gian sẽ đưa nàng ra tới. Hắn thật không biết hắn trong đầu suy nghĩ cái gì, bất quá nếu cái kia nữ hoa hoa thật sự có thể ở bên trong mang lên một ngày một đêm, kia đối nàng chỗ tốt cũng là cực đại. Nhìn trước mắt bừng tỉnh đại ngộ lúc sau bắt đầu ngốc hề hề người, thật là đáng tiếc một cái tốt như vậy mầm. Xem ra là muốn thua tại trong tay của hắn, sờ sờ chính mình áo choàng tóc đẹp, mắt lẽ nhìn chằm chằm hắn. Nguyễn Quân Đình lúc này thấy được cầu thang trung Tô Lăng, như cũ ở không biết mệt nhọc leo lên giả cầu thang, nho nhỏ phấn nộn trên mặt toàn là nghiêm túc, nhìn nhìn Nguyễn Quân Đình liền cảm thấy đau lòng, nhưng là bên người kia thứ người ánh mắt là chuyện như thế nào? Ngươi, làm gì như vậy nhìn ta? Hàn Ngọc một quán lạnh băng mặt lúc này cư nhiên phá lệ nở nụ cười. Sợ tới mức Nguyễn Quân Đình trực tiếp lui về phía sau vài bước, đôi tay che ngực, ta nói cho ngươi, ta cái gì cũng không có. Hàn Ngọc như cũ cười, cười đến giống như thiên sơn thượng băng sơn tuyết liên, ngón tay thon dài chỉ vào cầu thang chung người. Vốn dĩ cách Hàn Ngọc có mấy mét khoảng cách Nguyễn Quân Đình lập tức nhảy dựng lên, la to, ngươi mơ tưởng. Bổn tọa cường sao? Hàn Ngọc nghe được Nguyễn Quân Đình như thế hảo không khách khí cự tuyệt, cũng ở hắn dự kiến bên trong. Nguyễn Quân Đình không biết vừa mới còn ở thảo luận hắn chất nữ, như thế nào lập tức biến thành hắn. Nhưng là, hắn không thể không thừa nhận liền tính là đều là Nguyên Anh kỳ, hắn bất quá là Nguyên Anh sơ kỳ, mà hắn đã là Nguyên Anh hậu kỳ, này cũng thế, mấu chốt là gia hỏa này cuồng ngạo có cuồng ngạo bản lĩnh, ở Nguyên Anh kỳ không có đối thủ, còn có thể vượt cấp khiêu chiến xuất khiếu kỳ. Nuốt hạ nước miếng, rất mạnh. Hơn nữa bổn tọa vẫn là lôi linh căn. Nguyễn Quân Đình gật đầu, bất quá. Ngay sau đó sửng sốt, hắn cường không cường quan hắn chất nữ chuyện gì. Kiên định chính mình lập trường, chất nữ muốn ở chính mình trước mắt hạ lớn lên hắn mới yên tâm, cũng hảo cùng chính mình tỷ phu công đạo. Ta sẽ không làm nàng đi theo ngươi. Câu này nói đến dị thường kiên định. Hàn Ngọc chưa từng có nghĩ tới muốn thu đồ đệ, nhưng là vừa mới nhìn đến kia tiểu hoa nhi trên mặt biểu tình cập kiên định ánh mắt là lúc. Hắn quyết định thủ hạ này duy nhất đệ tử, bổn tọa muốn bê quan thăng xuất hiếu. Nhanh như vậy. Nguyễn Quân Đình nói không giật mình tuyệt đối là giả, tiểu tử này là làm phi hành khí thăng cấp sao. Phía trước một năm trước rõ ràng cùng hắn giống nhau là Nguyên Anh sơ kỳ, này. Liền phải công phá xuất khiếu kỳ. Cho nên, bổn tọa thu nàng vì đồ đệ, cho nàng công pháp nhưng là. Nàng chỉ có thể lưu lại Thương Sơn. Ý tứ rất đơn giản, ta truyền đạo. Ngươi hỗ trợ giải thích nghi hoặc, ngoài ra còn thêm chiếu cố nàng, xong rồi nàng tương lai còn muốn thêm một cái xuất khiếu kỳ sư phó, chuyện tốt như vậy đốt đèn lồng đều khó tìm. Nguyễn Quân Đình không phải kẻ ngu dốt, tự nhiên là vội đáp ứng rồi xuống dưới, đồng thời cười ha hả a tiếp được Hàn Ngọc cấp lôi minh quyết, kia chính là hắn tự nghĩ ra, sau đó lại vui tươi hớn hở tự mình đưa hắn rời đi. Vui Dạo Dực nhìn trong tay lôi minh quyết, này lôi minh quyết có bao nhiêu đại uy năng, hắn chính là tự mình kiến thức qua đến, huống hồ bởi vì chỉ có lôi linh căn mới có thể luyện, nhưng thật ra làm không ít người cực kỳ hâm mộ lên. Ai, nhà hắn chất nữ thật là cho hắn mặt dài. Nhưng là hai ngày lúc sau, Nguyễn Quân Đình liền cười không nổi, cầu thang chung bởi vì có Tô Lăng ở, dẫn tới mặt khác nhập môn giả không thể nhập môn, này không phải Nguyễn Quân Đình lo lắng sự tình, mà là hắn thông qua cầu thang không gian kính mặt nhìn đến chính mình chất nữ gầy ốm không ít, tuy rằng nhìn qua như cũ khỏe mạnh, nhưng là lại không hề là bụ bấm chọc người ái. Chính là hắn phía sau trưởng môn cùng mặt khác phong phong chủ còn lại là dị thường khiếp sợ nhìn một màn này. Nàng! Bao lớn! Thương Sơn trưởng môn đã tóc trắng xóa, nhưng là nghiêm trọng giật mình như thế nào đều che giấu không được, vốn dĩ nhìn đến một cái tiểu hoa tử chiếm cứ cường điệu muốn nơi thí luyện, vẫn là Nguyễn Quân Đình mang đến, liền cảm thấy rất là hồ nháo. Nhưng là nhìn đến kia cầu thang cấp số cư nhiên tới rồi 900 nhiều cấp, lập tức liền sắp lên rồi, này đối với một cái hài tử tới nói, đó là không có khả năng, có thể đi đến 200 cấp đã là một cái hài tử cực hạn. Bọn họ Thương Sơn đây là muốn danh dương tứ hải sao? Nguyễn Quân Đình đau lòng lau lau chính mình mông lung đôi mắt, đáng thương hài tử, mới 5 tuổi, 5 tuổi à? Ô ô, đây là tạo cái gì nghiệt ta ô ô, ta lăng lăng. Mọi người đang ở giật mình không thôi, đồng thời hưng phấn cao hứng thời điểm đột nhiên nghe thế đại xảo đại nháo thanh âm, đều sửng sốt, sau đó nhìn thanh âm nguyên, từ trước đến nay lấy phong độ nhẹ nhàng tự xưng Mỹ Nam Tử. Cư nhiên một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lóc kể lể. Mất mặt, quá mất mặt, nếu không phải nơi này chỉ có mấy cái phong chủ cùng trưởng môn ở, bọn họ thật sự hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Đang ở lúc này, Tô Lăng đã bỏ xong rồi cuối cùng một cái cầu thang chính không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm, phát hiện kia cầu thang cư nhiên trực tiếp rời đi nàng, liếc mắt một cái liền nhìn đến một tòa to lớn cao lầu, mà ở cao lầu phía trước đứng một đám người, chỉ là nàng còn không kịp nhiều xem vài lần, liền nhận thấy được thân thể của mình linh khí dư thừa lợi hại, kinh mạch lại ở nhanh chóng mở rộng, này rõ ràng là muốn thăng cấp tiết tấu, vội ngồi xếp bằng, thực mau liền ở thân. Thể của nàng chung quanh tụ tập đại lượng linh khí, sau đó giống như gió lốc giống nhau dũng mãnh vào thân thể của nàng bên trong. Vốn dĩ muốn hướng tới nàng chạy như bay lại đây Nguyễn Quân Đình thấy thế sửng sốt, liền miệng đều trương đến cực đại. Không chỉ là hắn, chính là hắn phía sau người khác cũng không có miệng há hốc, đây là tình huống. Vừa ra tới liền thăng cấp. Này cầu thang khi nào còn có loại này tác dụng. Bất quá chờ đến 3 phút lúc sau. Cái kia tiểu nhân bên người linh khí cư nhiên còn không có biến mất. Mọi người ngậm miệng lại, toàn bộ nơi sân im ắng, trừ bỏ Tô Lăng bên người linh khí bùng nổ thanh âm ở ngoài, không có bất luận cái gì thanh âm. Thẳng đến một canh giờ, cũng chính là 2 cái giờ lúc sau, Tô Lăng thật dài thở ra một ngụm trọc khí, lập tức cảm giác chính mình thần thanh khí sảng, chính là so ở mặt thế thời điểm lên tới 20 cấp đều còn thoải mái, đây là tu tiên cảm giác sao. Thật là quá sung sướng. Từ luyện khí sơ kỳ, đến luyện khí thấp cấp. Đây là trời cao ở nói dẫn sao. Tóc trăng xóa trưởng môn hiện nay 600 hơn tuổi, bèn xuất núi khiếu hậu kỳ. Nhưng là hắn sống như vậy một đống tuổi tắc cũng không có nghe nói có ai đi xong rồi cầu thang lúc sau trực tiếp thăng lên luyện khí thập cấp A. Lại quá 2 cấp liền có thể trúc cơ, hơn nữa nhìn cái này và tiềm chất. Đừng nói cho hắn oa nhi này 6 tuổi phía trước liền sẽ trúc cơ A. Bọn họ tổ tiên bốc khói. Không, bốc hỏa không thành. Này quả thực chính là tuyệt thế thiên tài có không? Kia cái gì phái hành sơn chính là có đệ nhất thiên tài Hàn Ngọc, cùng một cái khác nữ thiên tài Thẩm Mộng Thần mới ở bọn họ trước mặt kiêu ngạo ương ngạnh. Tô Lăng là không biết trước mặt một chúng lao nhân trong lòng kinh hỉ cùng kích động, nàng chỉ là cao hưng chính mình tư bản lại tăng cường chút, ngẩng đầu vừa muốn kêu Nguyễn Quân Đình, liền bị một cái bóng đen cấp trực tiếp ôm lấy, lúc sau có thể thực rõ ràng cảm giác được thân thể này run rẩy. Còn có kia từng giọt giống như giọt nước giống nhau đổ vật rơi xuống ở nàng cổ. Thanh âm không biết vì sao có chút đều không được. Hắn khóc, Tô Lăng không biết vì sao trong lòng nhảy lên phảng phất đều trở nên thong thả lên, nàng rất rõ ràng có thể cảm giác được loại này thân tình, trong mắt có chút chua xót, không chỉ có nguyên chủ, còn có nàng, lúc này nàng cảm thấy nguyên chủ thật sự thực hạnh phúc, thực hạnh phúc. Tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ Nguyễn Quân Đình bả vai, cứu cứu, ta đói bụng. 3 ngày 3 đêm không có ăn bất luận cái gì đồ vật, nếu không có linh khí trống, Tô Lăng tất nhiên không có cách nào hoàn thành kia 1000 cấp cầu thang. Nghe được Tô Lăng nói, chẳng sợ lại nhỏ giọng, Nguyễn Quân Đình đều có thể nghe rất rõ ràng, vội buông ra Tô Lăng, xoa chính mình nước mắt, cuống quýt mà nhanh chóng lấy ra Nguyễn Oanh Oanh chuẩn bị điểm tâm, mở ra, tới, chạy nhanh ăn, trước lót lót bụng, chờ đợi cứu cứu ngọn núi, cứu cứu cho ngươi làm ngươi yêu nhất ăn đồ ăn. Tô Lăng mỉm cười gật đầu, vừa định chuẩn bị ăn thời điểm, liền bị một người tóc trắng xóa người cấp ngăn cản, người này không phải người khác đúng là Thường Sơn Trường Môn, Khổng Hiếu chân nhân cấp ngăn cản, mấy thứ này cấp hoa hoa ăn không tốt lắm, tới tới tới ăn cái này. Nói này vội đem chính mình cao cấp linh quả đem ra cấp Tô Lăng. Tô Lăng tự nhiên là nhận được những cái đó cao cấp linh quả, nhưng là lúc này chỉ có thể làm bộ rất là ngây thơ nhìn Nguyễn Quân Đình, không nói gì. Nguyên chủ nhưng cho tới bây giờ không có xem qua như vậy hòa thiện như vậy hiển từ Khổng Hiếu chân nhân. Nhưng là linh quả, có thể tăng cường linh khí có không mang theo tới cốc lương tồn tại trần tục chi khí, nàng tự nhiên là muốn, đây đều là thực hảo thăng cấp đồ vật. Trường môn, thật hào phóng. Chỉ cần là vì nhà hắn chất nữ, Nguyễn Quân Đình cũng không biết nói cái gì gọi là khách khí, sợ keo kiệt Khổng Hiếu chân nhân cấp thu, vội toàn bộ đều cầm lại đây. Sau đó quân nhét vào ngây thơ Tô Lăng trong tay, ăn đi, chạy nhanh ăn, cứu cứu nói cho ngươi à, thứ này ăn không chỉ có thể lấp đầy bụng còn có thể làm ngươi tinh thần tỏa sáng, vinh quang giật màu, thăng cấp cũng rất có trợ giúp. Tô Lăng nhìn trong tay linh quả, sau đó nhìn đến Khổng Hiếu chân nhân quả nhiên có chút hối hận thần sắc, toát miệng cười, cười đến tương đương đáng yêu, lão nhân này từ nguyên chủ tu vi hủy hoại lúc sau, nhưng cho tới bây giờ không có sắc mặt tốt, cảm ơn ra ra. Nhìn xem, nhà của chúng ta Lăng Lăng nhiều có lễ phép. Nguyễn Quân Đình thật cao hứng đối với phía sau Khổng Hiếu chân nhân nói, về sau có thứ tốt có thể lấy tới cấp Lăng Lăng, yên tâm về sau nhà của chúng ta Lăng Lăng tất nhiên sẽ hiếu kính ngươi lão nhân ra. Ngậy! Khổng Hiếu chân nhân còn không biết nên nói cái gì hảo, nhưng là nghĩ tiểu hoa tử thiên phú, liền nhịn đau, hắn nào biết đâu rằng hiện tại còn bất quá là bắt đầu thôi. Trải qua cầu thang sự tình. Ở hơn nữa Tô Lăng tuổi còn nhỏ, hơn nữa vẫn là biến dị lôi linh căn, chỉ là như vậy một chút biên bị Thương Sơn trên dưới thậm chí toàn bộ tu tiên thế giới đều đã biết. Này đối lập phía trước chỉ biết Tô Lăng đó là Nguyễn Quân Đình chất nữ, lúc sau đó là nàng là một cái hôn thế ma nữ. Đương nhiên lúc ấy vẫn là tiểu hải tử, bọn họ cũng không có quá nhiều để ý thôi, thiên tài sao, nhiều ít có điểm thói ở sạch, thí dụ như luôn là lạnh như băng hàn ngọc. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Chính là kim linh căn thiên tài Thẩm Mộng Thần, nàng diện mạo điểm mỹ, tính cách cũng cực hảo. Nhân duyên liền càng thêm không cần phải nói. Dù sao nào nào nhìn đều thư thái. Nhưng là lần này Tô Lăng nổi danh, là bởi vì bằng vào một cái tiểu hài tử có thể có như vậy đại nhân đều không có tâm tính, liền làm nhiều ít người bội phục. Càng gì nói đứa nhỏ này mới 5 tuổi liền đã là luyện khí thấp cấp, này tu tiên giới tự cổ chí kim đều tìm không ra một cái. Không chỉ có như thế, vẫn luôn tìm hiểu này chính mình nữ nhi tin tức Tô Văn Mậu cùng Nguyễn Oanh Oánh vừa nghe cũng dị thường vui vẻ, rốt cuộc nói chính là chính mình nữ nhi, sớm tại biết chính mình nữ nhi là lôi hệ linh căn thời điểm bọn họ liền lường trước đến chính mình nữ nhi sẽ rời đi chính mình. Bởi vì hai người đều là trúc cơ kỳ, cho nên ở hơn 40 tuổi gần 50 thời điểm mới có như vậy một cái hài tử. Cho nên mới mọi chuyện đều dựa vào nàng. Tô Lăng ăn trái cây. Không nên là vừa rồi từ trưởng môn nơi nào thuận tới linh quả, nhìn trước mắt cái này cụp mi du mắt, một bức ngoan ngoãn nữ bộ dáng, lại có chút nhu nhược đáng thương Thẩm Băng, nàng cùng cha khác mẹ tỉ tỉ, rất kỳ quái, nàng so nàng lớn có 3 tuổi nhiều. Chính là kia đoạn thời gian nàng riêng tìm Nguyễn Quân Đình hỏi thăm một chút, Tô Văn Mậu đã cưới Nguyễn Oanh Oánh có 5 năm thời gian. Này, Tô Văn Mậu có ngoại tình. Chính là từ nàng sinh ra đến lớn lên cũng không có phát hiện Tô Văn Mậu dị thường, hơn nữa hắn trừ bỏ ở trong phủ xử lý sự vụ ở ngoài, đó là bồi nàng cùng Nguyễn Oanh Oánh, cũng không có đi ra ngoài quá. Cái này Thẩm Băng là từ đâu toát ra tới? Chẳng lẽ liền Tô Văn Mậu đều còn không biết hiểu? Chính là mặc kệ như thế nào, nàng duy nhất có thể khẳng định chính là, Thẩm Mộng Thần đích đích xác xác là phá hư nhân gia đình kẻ thứ 3, nha nha. sau lại còn có như vậy nhiều trượng phu, cố tình buông không được Tô Văn Mậu. Quỷ tin đâu? Thẩm Băng có chút chân tay luôn cuống, trước mắt cái này giống như Trạm Ngọc ra tới khả nhân giống nhau hài tử, một ngụm rắc rắc ăn đồ vật, ánh mắt lại như độc giống nhau hướng tới chính mình trên người tìm hiểu, phảng phất chính mình chính là nàng trong miệng linh quả. Chờ đến đem trong tay linh quả toàn bộ ăn xong rồi lúc sau, Tô Lăng đột nhiên nở nụ cười, tròn tròn đôi mắt nháy mắt biến thành trăng rằm, vỡ ra trắng tinh hàm răng, tỉ tỉ. Đồng ngôn nhu nhu chi ngữ, cập tỉ tỉ hai chữ, làm Thẩm Băng mang sửng sốt một chút, trong ánh mắt có trong nháy mắt mang theo hoảng loạn. Tô Lăng trong lòng trầm, nguyên lai nàng quả nhiên đã sớm biết, nàng tới nơi này làm cái gì? Muốn đối nàng làm cái gì? Nhớ tới sau lại, nàng vũ nhục, một cái tâm cơ đã như thế thâm trầm, một cái khác năng lực của lứa tuổi sơ khai, chơi tính cực cường, có thể không bị nàng đạp lên dưới chân. Nhất mấu chốt chính là, nếu là nguyên chủ thực xin lỗi nàng còn chưa tính, nhưng là không có, nàng cái gì cũng không biết. Hơn nữa cái gì cũng không có làm, liền tính nguyên chủ khi dễ người khác, cũng trước nay chưa từng khi dễ quá Thẩm Băng. Sư muội ngươi gọi sai, chúng ta là cùng thuộc sư môn, về sau muốn kêu sư tỷ của ta. Thẩm Băng không có nhận thấy được Tô Lăng bất đồng, cứ việc tâm cơ thâm, nhưng là so sống qua mấy đời Tô Lăng. Tô Lăng nhìn trước mắt cái này bản thân liền lạnh lùng, lúc này lại đối với chính mình ôn hòa cười Thẩm Băng, vỡ ra miệng thu nạp lên, một tay chống cằm, một tay lại không biết từ nơi nào lấy ra một cái linh quả, rắc rắc cắn lên, nguyên lai là như thế này à, kia sư tỷ, ngươi là nhiều ít gốc. Thẩm Băng không có dự đoán được Tô Lăng cư nhiên sẽ hỏi nàng cái này, sửng sốt, lúc sau có chút ngượng ngùng nói, ta mới luyện khí 3 cấp. Nói tới đây, ánh mắt mang theo không quá chân thành tha thiết tình cảm nói, vẫn là sư muội lợi hại, hiện tại cũng đã thấp cấp. Đối với một cái ngũ linh căn 8 tuổi nữ hài tới nói, luyện khí 3 cấp đã phi thường lợi hại, Tô Lăng là rất bội phục nàng, nhưng là nàng mặt sau nói câu nói kia liền ý vị sâu xa, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn nàng, đó là, cứu cứu nói trong thiên hạ, không có bất luận kẻ nào có ta thiên phú. Thẩm Băng nhìn Tô Lăng kiêu ngạo kiểu bộ dáng, trong lòng liền rất là không mừng, có lệ cười cười. Đang ở lúc này từ bên ngoài tiến vào một cái 13 tuổi tả hưu thiếu niên, ăn mặc một thân màu làm trường y, một khuôn mặt rất là thanh tú, toàn bộ nhìn qua đó là một bức nho nhã bộ dáng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Tô Lăng, ngược lại nhìn Thẩm Băng, trên mặt lại mang theo một tia ôn nhu. Tô Lăng, ngươi không có sự tình tìm Thẩm Băng làm cái gì? Tô Lăng nhìn cái này đối nàng thực bất thiện nam tử, chính là Nguyễn Quân Đình nhi tử. Nói là nhi tử hẳn là không phải thực chính xác, bởi vì hắn là nàng mợ sinh dưỡng, nhưng là nàng mợ bất quá là nàng trên danh nghĩa mợ. Chuyện này, hiện tại là Tô Lăng không biết, hiện tại Nguyễn Oánh Oánh còn có Tô Văn Mậu cũng không biết, khả năng liền trước mắt cái này thiếu gia cũng tự nhận là hắn là Nguyễn Quân Đình thân sinh nhi tử. Cái này tên là Nguyễn Thứ Sơn ca ca, thích Thẩm Băng. Tô Lăng hơi hơi mỉm cười. Ngay sau đó lập tức liền nhảy xuống ghế dựa, đem trong tay còn chưa ăn xong mang theo nàng nước miếng linh quả giống như hiến vật quý giống nhau, đưa cho Nguyễn Thư Sơn, ca ca, cái này đông đông cho ngươi ăn. Trang nộn chơi bảo là hiện tại Tô Lăng duy nhất có thể làm, hiện tại nàng người tiểu rất nhỏ, rất nhiều người nàng đều không thể bên ngoài thượng lại đối phó. Nguyễn Thư Sơn đích sắc không thích cái này luôn là cướp đi chính mình tình thương của cha tiểu nữ hài, nhưng là nhìn nàng lúc này thiên chân ngây thơ bộ dáng. Hơn nữa, nàng và yêu thích linh quả, giống nhau sẽ không đem chính mình yêu thích đồ vật cùng người khác chia sẻ, bao gồm chính mình phụ thân cũng không được. Cho nên kia bạch mập mạp tay nhỏ chung linh quả tuy rằng mang theo nước miếng, nhưng là nàng có thể đưa cho ngươi đã phi thường coi trọng ngươi, ánh mắt hơi hơi bỏ qua một bên, ta không cần. Tô Lăng chỉ là ngây ngốc cười cười, sau đó một ngụm liền ăn cái kia linh quả, Nguyễn Thứ Sơn lúc này thiệt tình cảm thấy chính mình cái này muội muội là cái ngốc thiếu. Ca ca, mang ta đi bên ngoài chơi chơi đi. Muốn xoay chuyển một cái hài tử đối chính mình ấn tượng thực dễ dàng, mấu chốt là đứa nhỏ này trong lòng cho rằng nàng là hắn muội muội. Quả nhiên nhìn đáng thương vô cùng Tô Lăng, cũng may Tô Lăng lúc này diện mạo dị thường đáng yêu. Nguyễn Thứ Sơn nhìn chính mình tay, mặt trên có một con mềm mại thịt thịt bạch bạch tay qua lại lôi kéo, đầu óc không còn, nhưng là vội rút về chính mình tay, không tự giác mà liền bày ra một bộ ca ca bộ dáng. Cha giao cho ngươi lôi mình quyết ngươi bối hảo. Tô Lăng kỳ thật đã sớm bối hảo nhưng là, cau mày, đáng thương hề hề nhìn hắn, kia đổ vật quá khó hiểu. Là chính ngươi lười biếng. Nói liền không muốn lại để ý tới Tô Lăng, ngược lại đối với Thẩm Băng nói nhỏ vài câu, sau đó tiếp đón cũng không đánh liền mang theo có chút xin lỗi Thẩm Băng rời đi. Tô Lăng chỉ là làm bộ đáng thương đứng, chờ đến bọn họ thân ảnh không thấy, mới chậm gì gì đi tới ghế dựa bên cạnh ngồi xuống, lại lấy ra một cái linh quả, cắn lên, à, hảo thủ đoạn. Nàng cũng không phải là ngốc tử, nếu Nguyễn Thứ Sơn có thể thích Thẩm Băng, như vậy, cũng sẽ cùng nàng chia sẻ tài nguyên. Đáng tiếc, Nguyễn Thứ Sơn cũng là ngũ linh căn, Nguyễn Quân Đình cũng không có cho hắn quá nhiều tài nguyên, hai người liền tính là muốn thăng cấp cũng là nỗ lực cái loại này loại hình. Đem mỗi ngày đả tọa thời gian cùng luyện tập lôi minh quyết cùng mặt khác một ít cơ sở tiên thuật lúc sau, liền bắt đầu tìm kiếm Nguyễn Quân Đình cho nàng đồ vật, chỉ là nàng tìm kiếm rất nhiều biến, cũng không có nhìn đến cái gì thực đặc biệt đồ vật. Rốt cuộc, cuối cùng đem chính mình ánh mắt dừng hình ảnh ở một cái nắm tay lớn nhỏ hạt châu mặt trên. Hạt châu này mặt ngoài cũng không có cái gì đặc biệt, rất là mộc mạc, nhưng là một viên chân châu thế nào cũng nên có nó độ sáng mới đúng, chính là mặt trên cũng không có, phảng phất bị mông một tầng cho bụi giống nhau. Nếu Nguyễn Quân Đình có thể đem mấy thứ này cho nàng, như vậy tất nhiên sẽ có nó giá trị mới đúng. Tô Lăng cầm kia viên hạt châu vẫn luôn cân nhắc này, cuối cùng vận khí một phách, liền thấy kia hạt châu trực tiếp bị Tô Lăng chụp thành bột phấn, mà đang ở bột phấn bên trong, có một viên kim sắc thuốc viên, còn có một chương bàn tay đại tờ giấy. Tô Lăng rất là lao lực mới xem xong kia tờ giấy, khỏe miệng mang theo vẻ tươi cười, niết này kia nho nhỏ kim thuốc viên, cực phẩm tẩy tùy đan. Nguyên lai nàng dựa vào chính là cái này, không chỉ có như thế mặt trên còn biểu thị một cái thu nhỏ lại bản đồ, mà một cái điểm đỏ đánh dấu địa phương là ở trưởng môn nơi mênh ngông điện một cái thư phòng. Tô Lăng đi muốn khổng hiếu chân nhân linh quả thời điểm qua đi nơi nào. Nhìn mặt trên tiêu thuật, vạn kiếm quy tông kiếm phổ. Kia không phải 3 năm lúc sau Thẩm Mộng Thần tự nghĩ ra kiếm phổ sao? Nghe nói uy lực cực đại, nguyên lai là Thương Sơn phái, các nàng cũng thật tốt ý tứ dùng cái này danh dương thiên hạ, có bản lĩnh học nàng sư phò A, chân chính tự nghĩ ra tuyệt chiêu. Hiện tại sao? Tô Lăng đôi mắt híp lại, vung tay lên liền nhìn thấy nàng trong tay tờ giấy lóe một tia điện quang, thực mau liền thành bụi đất cuối cùng biến mất không thấy. 5 ngày lúc sau, Tô Lăng cười tủm tỉm nhìn cùng Nguyễn Thứ Sơn cùng nhau luyện tiên quyết Thẩm Băng. Sư muội có chuyện sao? Thẩm Băng lau mặt thượng mồ hôi, có chút kỳ quái nhìn hôm nay nhìn nàng một ngày lăng là không nói lời nào xem nhân tâm mau mau Tô Lăng. Nguyễn Thứ Sơn một ánh mắt đều không muốn cấp Tô Lăng, bởi vì nàng thật sự là quá mức trên người. Một phản ứng nàng, nàng liền muốn quấn lên người cả ngày. Thẩm sư tỷ, lần trước không cùng ta nói ở Thanh Phong Sơn hảo chơi. Ta ngày hôm qua đi một chút, quả thực hảo chơi. Tô Lăng tuét miệng cười đến rất là vui vẻ. Lúc này ở đả tọa Nguyễn Thứ Sơn vừa nghe liền nhíu mày, hắn căn bản là không tán thành Tô Lăng đi chơi, nhưng là phụ thân hắn, hắn mẫu thân, hiện tại thậm chí Thẩm Băng đều làm nàng đi ra ngoài chơi, liền tính là thiên tài thì thế nào. Sớm muộn gì sẽ bị mặt sau người đuổi kịp tới. Nặc! Tô Lăng nói này đem một bao lớn đồ vật sách ra tới, sau đó đặt ở trên mặt đất. Chính mình còn lại là ngồi xổm xuống thân mình, giống như bãi hàng vỉa hè người giống nhau, đem sở hữu đồ vật đều lộng mở ra, Thẩm sư tỷ, này đó nhưng đều là ta bảo bối, ngươi yêu cầu cái gì ta cho phép ngươi chọn lựa một cái. Lúc này Tô Lăng như cũng là Thương Sơn phái trung tiểu ba vương, nhưng là cũng là một cái cực kỳ keo kiệt tiểu ba vương, trước nay chỉ có nàng từ người khác trên người rút mao, không ai có thể đủ từ nàng trên người bắt được bất luận cái gì đồ vật. Khổng hiếu chân nhân đó là này cực kỳ nghiêm trọng người bị hại. Quả nhiên nghe được nàng lời nói, liền Nguyễn Thứ Sơn đều nhịn không được mở mắt nhìn hạ, chỉ thấy lúc này kia trên mặt đất cái mở ra cư nhiên mỗi người lấy ra đi đều giá trị vạn đem linh thạch, vội đứng dậy, ngươi điên rồi, tuy rằng vẫn là ở Thương Sơn, nhiều như vậy đồ vật bị người thấy, ngươi về sau chuẩn sẽ bị người đánh cướp. Tô Lăng cười tủm tỉm nhìn Nguyễn Thứ Sơn, sẽ không, ca ca, ngươi muốn hay không chọn một cái. Nhìn Tô Lăng lại là kia ngốc bộ dáng, Nguyễn Thứ Sơn thiệt tình vì về sau Tô Lăng lo lắng, nhìn kia không đếm được thứ tốt, không có bất luận cái gì dao động. Kỳ thật Nguyễn Thứ Sơn càng là như vậy, Tô Lăng mục đích liền càng thêm tới gần. Thẩm Băng liếc mắt một cái liền nhìn chúng kia đem màu tím lôi thuộc tính cực phẩm bảo kiếm. Không sai nàng tuy rằng không dùng được, nhưng là có người có thể đủ dùng thượng. Chính là nàng đôi mắt ngó tới rồi mặt khác một thứ, chính là cái kia nắm tay lớn nhỏ chân châu. Rõ ràng là chân châu lại không có bất luận cái gì ánh sáng. này, thực không bình thường, đã từng mẫu thân của nàng cùng nàng nói qua, càng là mặt ngoài một mạc đồ vật, nói không chừng tác dụng càng lớn. Tô Lăng trơ mắt nhìn tay nàng duỗi hướng về phía kia hạt châu, tắc hê hê nở nụ cười, đem một cái keo kiệt hài tử biểu tình biểu hiện rơi tới tận cùng, sau đó nhanh chóng đem bao vây vừa thu lại, ngươi không thể đổi ý. Nguyễn Thứ Sơn thấy thế, khoe miệng chịu chịu, nàng này không phải keo kiệt là cái gì. Thẩm Băng chỉ là hơi hơi mỉm cười, cảm ơn sư muội, ta liền phải cái này. Chờ đến buổi tối thời điểm, Tô Lăng lại bắt đầu đả tọa, nàng chính mình cho chính mình quy định, ban ngày có một canh giờ chơi đùa thời gian, nơi nơi lắc lư, đệ nhất hôn mặt thủ, đệ nhị cướp đoạt thứ tốt, nói không chừng về sau đều phải dùng đến. Đến nỗi mặt khác thời gian, chính là dùng ở luyện tiên quyết mặt trên, lôi minh quyết là một cái thứ tốt, tuy rằng nàng chỉ có thể luyện tầng thứ nhất, nhưng là cũng được lợi không ít. Một khắc non nửa thời gian đó là dùng để luyện tập cái kia vạn kiếm tông kiếm phổ, bởi vì không hiểu lắm kiếm thuật loại đồ vật này, nhưng thật ra phế đi không ít thời gian. Lúc sau sở hữu thời gian đều là dùng để đả tọa, hiện tại Tô Lăng trải qua 5 ngày trước tẩy tủy, hấp thu linh lực tốc độ cực nhanh gấp đôi có thừa, nàng tin tưởng lại quá mấy ngày nàng là có thể bắt đầu trúc cơ, chờ trúc cơ xong sau, như vậy tầng thứ nhất lôi minh quyết hẳn là có thể luyện thành. Cho đến lúc này nàng liền xuống núi đi xem phụ mẫu của chính mình tình huống. Đối với mỗi ngày đều có thể đủ nhìn đến Tô Lăng thân ảnh nho nhỏ thường sơn phái các đệ tử, đang nghe nói Tô Lăng đã bắt đầu trúc cơ lúc sau, các là chủ y đầu đốn đủ, trời cao như thế không công bằng, như vậy ham chơi tiểu hải tử, không có nhiều ít thời gian tu luyện liền bắt đầu trúc cơ, cái này làm cho bọn họ như thế nào sống a? Này chẳng lẽ chính là siêu cấp thiên tài lợi hại? Nguyễn Thứ Sơn cũng cảm thấy Tô Lăng là trời cao sùng nhi, trong lòng nhịn không được có chút ghen ghét nàng, rốt cuộc hắn mỗi ngày mệnh chết mệnh sống, liền thời gian nghỉ ngơi đều rất ít, mới đến luyện khí 10 tầng, mà nhân ra không gắt gao chỉ là kẻ tới sau cư thượng. Khó trách chính mình phụ thân như thế yêu thích nàng. Nhìn trường môn cập phụ thân trên mặt tươi cười, Nguyễn Thứ Sơn trầm mặc xuống dưới, xoay người liền hướng tới bên ngoài mà đi, bên kia lóe ghen ghét quang mang còn có Thẩm Băng. Tự nhiên là chú ý tới rời đi Nguyễn Thứ Sơn, khỏe miệng hoa khởi một tia tươi cười, sau đó đi theo hắn phía sau đi ra ngoài. Hai người lẫn nhau an ủi không có bao lâu, liền nhìn đến Tô Lăng chuyên môn trô ở linh lực bạo động, này rõ ràng là trúc cơ thành công. 5 tuổi trúc cơ kỳ tu sĩ, ai nghe qua? Lúc này dưới chân núi, Nguyễn Oánh Oánh nhìn chính mình vốn dĩ hẳn là đi thương sơn vấn an chính mình bảo bối nữ nhi trượng phu đột nhiên đã trở lại. Mà ở hắn trong lòng ngực còn ôm một cái nhu nhược bị thương nữ tử, trong lòng cả kinh, cuốn quýt hỏi, đây là như thế nào lạ? Tô Văn Mậu xoáy khí trên mặt toàn là mồ hôi, trên người cũng mang theo vết máu, vội lắc đầu, ta không có chuyện, là nàng giúp ta. Trước cho nàng xử lý miệng vết thương, phía trước sự tình chờ hạ lại nói. Nguyễn Oánh Oánh nghe vậy gật đầu, vội nhanh chóng tiếp đón đi xuống, nàng cũng là tu sĩ. Nếu là tu sĩ nói, tìm đại phu chỉ sợ không được. Ân. Tô Văn Mậu gật đầu, đem nữ tử buông lúc sau vội đối với phía sau quản gia nói, đi đem trong thành luyện đan sư tìm tới. Nguyễn Oánh Oánh cũng vội tiếp nhận nha hoàn trong tay chậu rửa mặt, vội đem khăn lông ướt nhẹp, bắt đầu vì trên giường nữ tử trà lau. Tô Văn Mậu thấy thế, biết chính mình phải về tránh, rất là vui mừng, vất vả phu nhân. Nguyễn Oánh Oánh lắc đầu tỏ vẻ không vất vả, chờ đến Tô Văn Mậu sau khi rời khỏi, mới bắt đầu cấp nữ tử thay cho quần áo. Thực mau luyện đan sư liền lại đây, cũng may nữ tử vẫn chưa thương cập tâm mạch, phục đan phải đợi nàng tỉnh lại tu dưỡng mấy ngày liền hảo. Lúc này Nguyễn Oánh Oánh mới có thời gian hỏi Tô Văn Mậu, nguyên lai Tô Văn Mậu rời đi trong thành không lâu liền đụng phải mấy cái ma tu cướp bóc, chỉ là trúc cơ kỳ Tô Văn Mậu một người đối chiến mấy cái trúc cơ kỳ nam tử, còn có một cái nguyên anh kỳ nam tử, tất nhiên là sẽ bị treo cổ một cái. Cũng may cuối cùng thời khắc xuất hiện nữ tử này hỗ trợ. Nhưng là tuy rằng nàng cũng là nguyên anh kỳ, nào từng tưởng ma tu quỷ kế đa đoan, nàng một cái không bắt bẻ dưới liền bị trọng thương. Nguyễn Oánh Oánh nghe xong lúc sau rất là kinh ngạc nhìn kia trên giường nằm nữ tử, trong lòng cũng là bội phục nàng, đồng thời tự đáy lòng cảm tạ nàng. Thực xin lỗi, Oánh Oánh, đi thương sơn chỉ có thể chờ thêm đoạn thời gian. Tô Văn Mậu xin lỗi nắm Nguyễn Oánh Oánh tay. Nguyễn Oánh Oánh lắc đầu, nên nói thực xin lỗi chính là ta. Rõ ràng biết hiện tại thế đạo không ổn định, còn cố tình cho ngươi đi xem Lăng Nhi. Tô Văn Mậu chỉ là cười cười, lâu như vậy không có nhìn thấy Lăng Nhi, ngươi gần là ngươi tưởng niệm nàng, ta cũng tưởng niệm. Cũng không biết nàng ở Thương Sơn thế nào. Cuối cùng biến thành cảm thán. Đúng vậy, cho nên ta mới quan tâm. Hai người nhìn nhau cười khổ hạ, cuối cùng ngươi một câu ta một câu ấm áp nói chuyện thiếm, cũng không có nhận thấy được lúc này nằm ở trên giường nữ tử đã trong mắt động vài cái, tay phải bắt được mép giường hơi hơi dùng sức, cũng không phải đau, mà là bị bọn họ ngôn ngữ cấp kích thích. Nằm ở trên giường người không phải người khác, đúng là từ phái Hành Sơn ra tới Thẩm Mộng Thần, nàng là muốn đi Thương Sơn nhìn xem chính mình nữ nhi, cũng không có nghĩ đến sẽ gặp được Tô Văn Mậu, chính là cố tình nàng cấp gặp gỡ, hơn nữa hắn còn như thế chật vật. Nàng trong lòng đối hắn có hận, chính là dù sao cũng là chính mình nữ nhi phụ thân, nàng vẫn là ra tay cứu giúp, nghĩ cứ như vậy, về sau không bao giờ gặp lại mặt, nhưng là hôm nay. Hắn hảo, thật tốt. Băng băng không phải hắn nữ nhi. Dựa vào cái gì nàng nữ nhi liền từ nhỏ liền phải rời đi chính mình, từ nhỏ liền phải tự lập. Mà hắn thê tử nữ nhi liền ngàn vạn người sủng ái. Dựa vào cái gì? Càng thêm đáng giận chính là, hắn cư nhiên không nhớ rõ chính mình, hắn không nhớ rõ nàng. Ha ha, thật là buồn cười, đương nàng là cái gì? Trong lòng oán khí như thế nào đều tiêu không đi xuống, thực xin lỗi nàng người là Tô Văn Mậu phu thê. Nửa tháng lúc sau, Tô Lăng vui sướng giá vừa mới học được phi hành khí hướng trong nhà đuổi, mà nàng phi hành khí thượng còn ngồi vì nàng hộ giá hộ tống Nguyễn Quân Đình. Lăng lăng thật là lợi hại a, bất quá là dạy một lần, chính ngươi liền biết. Lúc này Nguyễn Quân Đình hận không thể cấp Tô Lăng vỗ tay. Tô Lăng như cũ giống như một cái ngạo kiểu tiểu ga trống giống nhau gật đầu, đó là cũng không nhìn xem ta là ai chất nữ. Ha ha, thật là hảo hài tử. Nguyễn Quân Đình vừa nghe vội sờ sờ tiểu nhân nhi đầu, trong mắt hiện lên một tia đau lòng. Kỳ thật về Lôi Minh Quyết hắn thật đúng là không biết nên như thế nào dẫn đường nàng học tập, hắn vì nàng chấn cửa ải cũng bất quá là kia kiếm thuật cùng mặt khác tiên quyết thôi. Chính là làm hắn ngạc nhiên chính là chính mình cái này tiểu chất nữ quả nhiên thiên phú quả nhiên, cảm giác thứ gì vừa học liền biết, vì thế hắn còn kỳ quái tương đương một đoạn lớn lên thời gian, bất quá rốt cuộc tu vi muốn so nàng cao thượng không ít, tự nhiên là nhìn đến nàng như thế nào nỗ lực tu luyện, như thế nào dụng công học tập, một lần, giống như là lúc trước bỏ thang lầu giống nhau không biết mỏi mệt. Thậm chí có một lần bởi vì trích dẫn lôi điện không khỏe, đem chính mình điện hoàn toàn thay đổi. Thiếu chút nữa không có đem hắn cấp doãn ốc. Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là không có quá khứ an ủi, chỉ có thể yên lặng nhìn. Như vậy hài tử tuy rằng tiểu, nhưng là thân nhân hắn như thế nào sẽ không có nhận thấy được đứa nhỏ này có tâm sự. Rốt cuộc nhìn đến chính mình xa cách 3 tháng lúc sau ra, Tô Lăng lần cảm thân thiết. Thủ vệ người hầu nhìn thấy nhà mình đại tiểu thư đã trở lại giống như là tiêm máu gà giống nhau, hưng phấn hướng bên trong phủ mà đi, biên chạy vội biên ồn ào. Tiểu thư đã trở lại, tiểu thư đã trở lại. Tô Lăng hiện tại là bức thiết muốn biết chính mình cha mẹ tình huống, cho nên cũng vận dụng nổi lên chút cơ kỳ tốc độ hướng tới trong sân đuổi qua đi. Chỉ là, trước mắt cái này là tình huống như thế nào? Chính mình phụ thân Tô Văn Mậu ôm mặt khác một nữ tử, mà chính mình mẫu thân Nguyễn Oanh Oanh đứng ở một bên hai mắt đấm lệ, nhìn đột nhiên xông tới Tô Lăng, ba người đều sửng sốt một chút. Tô Lăng tâm không ngừng châm xuống. Cái kia ôn nhu xinh đẹp Thẩm Mộng Thần như thế nào đến nhà nàng tới, hơn nữa, nhanh như vậy hai người liền ôm ở cùng nhau. Trong lòng một cổ tức giận nhảy lên cao, trên mặt lại mang theo thiên chân gương mặt tươi cười, trực tiếp buôn Tô Văn Mậu mà đi, bày ra nhất đáng yêu bộ dáng, rồi khai đôi tay, cha, lăng lăng rất nhớ ngươi à. Lúc này Tô Văn Mậu trong mắt tự nhiên là có chính mình khuê nữ, hơn nữa lâu như vậy không có thấy, lại vẫn luôn nhớ mong. Nơi nào còn lo lắng chính mình trong lòng ngực, bởi vì thương còn chưa hảo, mà không cẩn thận nhào vào chính mình trong lòng ngực nữ tử. Đẩy ra nàng liền vội ngồi xổm xuống thân mình, mở ra đôi tay, nên đón chính mình bảo bối nữ nhi. Chờ đến ôm ấp chung ôm kia mềm mại thân mình, phía trước vẫn luôn lo lắng tâm nháy mắt buông xuống dưới, ở Tô Lăng cái chán in lại một cái đại hôn, trên mặt tươi cười cũng nhiều rất nhiều, Lăng Nhi cuối cùng là còn nhớ rõ cha. Trải qua một màn này, Tô Lăng tâm nhưng thật ra dễ chịu một ít, xem ra quả thật là liệt lang cũng sợ chiến nữ, nhất ân ái phu thê cũng sợ kia không biết xấu hổ tiểu tam. Từ cái kia tự xưng vì Thẩm Mộng Thần nữ tử tỉnh lại, liền vẫn luôn quấn lấy chính mình trượng phu không nói, cố tình còn luôn là làm cho nàng mặt làm bộ không cẩn thận nhào vào chính mình trượng phu trong lòng ngực. Một lần hai lần nàng xem ở nàng đã cứu Tô Văn Mậu phân thượng nhịn, nhưng là số lần nhiều, nàng. Như thế nào có thể nhẫn đến đi xuống? Đó là trượng phu của nàng A. Là nàng nhất kính yêu thích nhất trượng phu, cũng là nàng hài tử phụ thân. Lần này nàng không nghĩ lại nhịn, liền hướng về phía bọn họ nói vài câu lời nói nặng, kia từng tưởng, bởi vậy bị Tô Văn Mậu nói nàng vô cớ gây rối. Ngược lại bởi vậy khiến cho nàng ở chua hoàn toàn bạo phát, vừa muốn châm chọc hai người vài câu, liền thấy được chính mình nữ nhi đã trở lại. Lúc này nàng nơi nào còn nhớ rõ phía trước oán hận cùng bi thương, cũng hướng tới chính mình nữ nhi mà đi. Người một nhà nhìn qua bởi vì Tô Lăng trở về nháy mắt liền hòa thuận vui vẻ. Nguyễn Quân Đình chậm Tô Lăng một bước tiến vào sân bên trong, cũng không biết phía trước tình huống, nhưng là liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở một bên ánh mắt không rõ nhìn chằm chằm chính mình tỉ tỉ một nhà một cái quen thuộc nữ tử. Từ trước đến nay ôn hòa trên mặt ít có xuất hiện một tia vết rách, ánh mắt bên trong mang theo một tia áy náy, nhưng là thực mau liền bị không tốt cấp thay thế. Chợt lóe liền đem loại này cảm tình đè ép đi xuống. Bên kia bị cha mẹ hỏi han ân cần Tô Lăng tự nhiên là không có sai quá Nguyễn Quân Đình trên mặt biểu tình, xem ra có một số việc hắn tất nhiên là biết đến. Người một nhà bởi vì Tô Lăng đồng ngôn điều giải cùng các loại bán manh, sau đó biểu diễn tiên quyết, lúc này nơi nào có rảnh để ý tới đứng ở một bên liền lời nói đều chen vào không lọt tới Thẩm Mộng Thần. Đúng rồi cha, ở Thương Sơn gần nhất còn đã xảy ra một việc, ừ, nếu không phải cứu cứu cùng trưởng môn gia gia giúp đỡ ta. Phỏng chừng ta đều hạ không tới thấy các ngươi. Tô Lăng bất động thanh sắc liếc mắt đứng ở một bên thỉnh thoảng thấp giọng ho khan Trang Nhu Nhược muốn khiến cho Tô Văn Mậu chú ý Thẩm Mộng Thần. Trang đi, tiếp được đi phỏng chừng bệnh của ngươi lập tức liền sẽ rất tốt. Nga, xảy ra chuyện gì? Nguyễn Oánh Oánh vừa nghe lập tức trở nên khẩn trương trên dưới tìm hiểu Tô Lăng. Tự nhiên cũng nhắc tới Tô Văn Mậu tâm. Là đại sự, chính là ta có một cái đồng môn sư tỷ, tên là Thẩm Băng. Nàng A, là một cái ngũ linh căn chăm chỉ hải tử, chính là, nữ nhi hảo ý cho nàng chọn nữ nhi thu nạp bà bối. Tô Lăng giảng sự tình không phải chuyện khác, là kia viên giả hạt châu trung giả tẩy tủy đan khiến cho sự tình. Thật sự bị Tô Lăng dùng, hạt châu bên trong tự nhiên là giả tẩy tủy đan, là Tô Lăng chạy đến phòng luyện đan trung tùy ý dùng những cái đó vứt đi đan dược tài liệu mân mê ra tới đồ vật, nhìn qua đó là một đống, rõ ràng không có bản tướng. Làm nàng không nghĩ tới chính là, thông minh Thẩm Băng cư nhiên còn dám dùng. Nay cũng thế, cố tình kia đan dược cũng không phải cái gì chân chính dược thảo, phát huy hiệu ứng đều là trái ngược hướng, nàng vốn là ngũ linh căn, cái này hảo dùng kia không biết tên đan dược lúc sau, cư nhiên trực tiếp biến thành ngụy linh căn. Ngụy linh căn là cái gì? Vậy không phải chân chính linh căn, nàng liền chính mình ngũ linh căn đều mất đi. Bản thân liền đối với Tô Lăng rất là chán ghét Thẩm Băng. Bởi vì dùng Tô Lăng dược mà mất đi chính mình duy nhất chống đỡ, tính tình nháy mắt biến bạo phát ra tới, chuyện này nháo đến cực kỳ đại. Nói Tô Lăng hại nàng, nàng muốn tìm trưởng môn lấy lại công đạo. Bồi nàng cùng nhau thảo công đạo cư nhiên còn có Nguyễn Thứ Sơn. Mọi người đều biết Tô Lăng ham chơi, nhưng là lại trước nay không có ở Thương Sơn phía trên nháo ra cái gì đại sự tình, cho nên chuyện này một bùng nổ liền khiếp sợ toàn môn, không ít ghen ghét người đều đi theo náo loạn lên. Đồng dạng nháo tới rồi trưởng môn trong điện, tuyên bố không thể bởi vì Tô Lăng là thiên tài liền cô tức dưỡng gian. Nhưng là chờ đến bọn họ chân chính vì thế nháo tới rồi trưởng môn phía trước, hỏi rõ ràng vốn có lúc sau, không ít phía trước còn lời thề son sắt người nháy mắt liền trầm mặc xuống dưới. Bọn họ nói như thế nào? Nhân ra Tô Lăng hảo ý cho ngươi chọn nàng bảo bối, hảo đi liền tính nàng là cố ý đem cái loại này đồ vật để vào bảo bối chung. Nhưng là liền tính ngươi là một cái 8 tuổi hài tử, cũng không phải ngu ngốc đi, ít nhất so người Tô Lăng nhìn qua thông minh nhiều, nhân ra tính kế ngươi. Hảo, liền tính trung kế, ngươi nha nhìn đến kia đan dược cư nhiên nghĩ độc chiếm, cũng không hỏi xem ngươi sư phó. Chẳng lẽ ngươi là sư phó là bài trí? Vẫn là ngươi sư phó là ham ngươi cái này tiểu đồ đệ đan dược. Lại nói nàng sư phó là ai a? Là một phong chi chủ, là nguyên anh tu sĩ a. Chính mình lòng tham được như vậy hậu quả, cư nhiên nháo đến như vậy đại, cũng liên lụy này bọn họ đi theo mất mặt, ai sẽ hảo quá. Không chỉ có hướng tới cái kia tiểu nhân nhi nhận lỗi, chính mình cuối cùng một chút thứ tốt đều bởi vậy bị nàng cấp cướp đoạt, trong lòng đem Thẩm Băng hận muốn chết. Nhất chủ yếu chính là còn từ Thẩm Băng trên người nhìn đến thuộc về trưởng lão màu tím ngọc bài, này, đã không phải bọn họ này đó tiểu đệ tử có thể tham dự. Đây là Thương Sơn bên trong cánh cửa thượng bộ sự tình, mà Bồi Thẩm Băng nháo đến nhất hung Nguyễn Thư Sơn, trực tiếp bị Nguyễn Quân Đình phạt đi nhai phía dưới vách tường từ quá. Tô Lăng vĩnh viễn đều nhớ rõ Nguyễn Thư Sơn lúc ấy nhìn Thẩm Băng kia phức tạp khó hiểu thần sắc, nhưng là nhìn nàng ánh mắt tuyệt đối mang theo ấy nấy, hơn nữa đặc biệt là nhìn Tô Lăng còn không biết đã xảy ra sự tình gì, bởi vì hắn muốn đi diện bích tư quá, mà ngây ngốc cho hắn linh quả bộ dáng. Trong lòng càng là vì này trước chính mình cách làm mà phẫn hận. Nay một đời, Thẩm Băng thiếu Nguyễn Thư Sơn vì nàng làm Thương Sơn dựa vào, lại mất đi linh căn, còn trộm tử ngọc, không biết này đó trưởng lão hội như thế nào đối đãi nàng đâu. Bất quá mặc kệ bọn họ như thế nào đối đãi nàng, Thẩm Ngộng Thần không phải ăn mà không làm, dù sao nàng tiếp nhận rồi chân quý các loại trấn an lúc sau, tung ta tung tăng tìm nàng trên danh nghĩa mợ cho nàng tẩy não đi. Ngươi nói cái gì? Thẩm Băng như thế nào lạp? Đang ở Tô Lăng chưa đã thèm nói xong lúc sau, uống Nguyễn Oánh Oánh đưa qua nước trà, liền nghe được phía sau một cái hoảng sợ thanh âm vang lên. Tô Lăng bất quá là nhìn nàng một cái, sắc mặt trắng bệnh, cả người run rẩy, cũng không biết là khí vẫn là lo lắng, dù sao Tô Lăng tâm tình sảng khoái, chính cái gọi là đồng luôn vô kỵ sao, vô tâm không phổi nói, không biết, phỏng trừng hiện tại đã chết đi. Chỉ thấy Tô Lăng nói vừa mới rơi xuống, cái kia thân ảnh liền sấm rền gió cuốn chợt lóe liền không thấy, Tô Lăng cố ý cầm cái ly không có uống nước, trên mặt mang theo kinh ngạc biểu tình, ngay sau đó nhìn Tô Văn Mậu, cái này a di thật là lợi hại a. Tô Văn Mậu nơi nào có thể nhìn ra không tới. Trên mặt biểu tình lập tức châm xuống, trở nên có chút vi diệu, liên quan cư nhiên không dám chính diện xem Nguyễn Oanh Oánh. Hắn bị chơi, lại còn có bởi vậy bị thương chính mình thê tử tâm. A, nàng đó là thương quá lợi hại. Mấy ngày nay liền đi đường đều có chút khó khăn đâu. Nguyễn Oánh Oánh lạnh như băng nói. Nguyễn Quân Đình vừa nghe ánh mắt cũng nháy mắt trở nên có chút âm hàn, ngữ khí lại như cũ rất là ôn hòa, có chút nói giỡn hương vị. Một cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ, chỉ cần không có thương tổn cập căn bản, tu dưỡng một ngày hai ngày liền có thể hảo. Tô Lăng tự nhiên là nhận thấy được lúc này vi diệu không khí, nhưng là nàng chẳng những tính đánh vỡ cục diện bế tắc, bởi vì nàng trong lòng cũng khó chịu đâu. Tô Văn Mậu lướt qua Tô Lăng nho nhỏ thân mình, giữ chặt Nguyễn Oanh Oanh tay, kéo thức khẩn, không nói gì, chỉ là ánh mắt kiên định nhìn Nguyễn Oanh Oanh. Nhìn thấy Nguyễn Oanh Oanh ánh mắt mềm mại một ít, mới yên tâm, đương nhiên này cũng không phải hắn bổ cứu, chỉ là làm cho hài tử, hắn hơi xấu hổ. Lăng lăng lâu như vậy không có ăn trong nhà đồ ăn, tất nhiên có chút thèm ăn. Cuối cùng từ Tô Văn Mậu đánh vỡ cục diện bế tắc, ngay sau đó đứng dậy. Hôm nay cha tự mình xuống bếp vì các ngươi nương hai làm một bản đồ ăn được không? Hảo A, cha làm đồ ăn cũng ăn rất ngon đâu. Tô Lăng tự nhiên là cổ động. Chỉ có các nàng nương hai. Kìa tỷ phu ta đâu? Nguyễn Quân Đình một đường nhìn chính mình tỷ tỷ cùng tỷ phu tương đỡ đi tới, tự nhiên là không hy vọng bọn họ chi gian vết rách, cho nên cũng thấy mạ pha trò nói. Không phải ít cứu cứu. Tô Lăng lớn tiếng ồn ào. Người một nhà xem như lại khôi phục phía trước ấm áp. Bên kia vội vàng qua đi cứu chính mình nữ nhi Thẩm Ngộng Thần tâm tình biến không hảo. Chính mình nữ nhi hảo hảo ngốc tại Thương Sơn phía trên, lại còn có đáp ứng nàng trúc cơ lúc sau tất nhiên sẽ trở về xem nàng. Chính là hiện tại là tình huống như thế nào? Ánh mắt trở nên càng thêm oán hận, lại là bọn họ, thật là sinh một cái hảo nữ nhi a. Ha ha, thật buồn cười, nàng nữ nhi bị bọn họ làm hại trở thành ngụy linh căn. Mà nàng nữ nhi cư nhiên trở thành trúc cơ tu sĩ, này cũng thế, còn luyện liền một thân bản lĩnh, càng là nghĩ như vậy, Thẩm Ngộng Thần tâm càng là khó chịu, vì chính mình nữ nhi khó chịu, vì chính mình nhiều năm ủy khuất khó chịu. Một tháng lúc sau, Nguyễn Quân Đình nhìn ở cha mẹ dưới gối bán manh chơi đùa Tô Lăng, trong lòng không biết ra sao tư vị. Nửa tháng trước hắn bị Tô Lăng cấp lửa. Nguyên lai Tô Lăng vẫn luôn lại tìm hiểu hắn khẩu phong, nhưng là bất đắc dĩ hắn khẩu phong cực kỳ khẩn. Vì thế Tô Lăng liền trực tiếp nói dối, cứu cứu, lần trước ta nghe mợ nhắc mãi một cái tên, tiêu Thẩm Mộng Thần. Nàng còn nói cái gì? Nguyễn Quân Đình tự nhiên là khẩn trương. Nàng nói, cha ta cùng nàng gian díu Tô Lăng bày ra một bộ cái gì đều biết đến biểu tình, kéo hạ Nguyễn Quân Đình tay, cứu cứu, ta biết cái gì là gian díu, ta hỏi qua trưởng môn gia gia. Nguyễn Quân Đình đương nhiên sẽ không hiện tại chạy về đi chất vấn bọn họ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Rốt cuộc Thương Sơn cách nơi này còn có một khoảng cách. Tô Lăng nói làm Nguyễn Quân Đình trong lòng thực hụt hẫng, hắn cuối cùng là đã biết vì sao chính mình chất nữ như vậy nỗ lực, ngồi xổm xuống thân mình, "Lăng Nhi, đây là đại nhân chi gian sự tình, tiểu hài tử không thể nhọc lòng." Tô Lăng lắc đầu, nếu bởi vì nàng là tiểu hài tử mà không nói cho nàng lời nói, như vậy về sau nàng đã chịu thương tổn sẽ là thật lớn, này từ nguyên chủ trên người liền có thể nhìn ra tới, rất là nghiêm túc nói, "Cứu cứu, ta đã là đại nhân." Nguyễn Quân Đình nhìn lúc này Tô Lăng, nháy mắt thay lòng đổi dạ đau đi lên, hắn thực khẳng định, đứa nhỏ này trưởng thành sớm, ta không thể nói. Tô Lăng vừa nghe, liền giả vờ tức giận trực tiếp đem hắn tay cấp ném, "Nếu ngươi không nói, ta đây liền đi hỏi mẫu thân, hỏi cha." "Này con phải." Nguyễn Quân Đình vội lôi kéo Tô Lăng tiểu cánh tay, "Ngàn vạn đừng." Nhìn Tô Lăng tức giận mặt, quyết tâm bộ dáng, Nguyễn Quân Đình trong lòng cảm thán, "Thôi thôi, từ Thẩm Mộng Thần xuất hiện thời điểm hắn liền dự đoán tới rồi sự tình sớm muộn gì đều sẽ buộc phát ra tới. Đặc biệt là thấy được Thẩm Mộng Thần hoảng loạn đi ra ngoài bộ dáng, hơn nữa vẫn là bởi vì Thẩm Băng. Hắn mấy ngày nay càng là như vậy tưởng, liền càng là nóng nổi. Cũng may hắn để lại giấy điều truyền lại tin tức. Hôm qua hắn được đến tin tức đó là, Thẩm Băng bị Thẩm Mộng Thần cấp cứu ra tới. Thẩm Băng quả thật là Thẩm Mộng Thần nữ nhi, tính tính Thẩm Băng tuổi, thay lời khác nói, Thẩm Băng rất có khả năng đó là hắn tỷ phu nữ nhi. Chuyện này muốn từ 8 năm trước nói lên, cha ngươi cùng mẫu thân cùng cứu cứu giống nhau đều là Thương Sơn phái tu sĩ. Thương Sơn phái quy định đó là tu sĩ trúc cơ lúc sau liền cần thiết xuống núi rèn luyện, mà ngươi mẫu thân vãn chúng ta một bước trúc cơ, cho nên chúng ta liền trước xuống núi. Xuống núi lúc sau, chúng ta thông qua một lần săn thú gặp phái Hành Sơn trúc cơ tu sĩ, mà bên trong liền có 15 tuổi có thiên tài chi xương Thẩm Mộng Thần. Nói nơi này Nguyễn Quân Đình còn mỉm cười hạ, lúc trước cứu cứu cùng cha ngươi đối trước mắt ôn hòa mỹ lệ tiểu cô nương vẫn là có điểm hảo cảm. Đương nhiên loại này hảo cảm giới hạn trong ca ca đối muội muội hảo cảm, cho nên đối nàng rất là chiếu cố, nhưng là ngày vui ngắn chẳng tày gang, chúng ta ước hẹn cùng nhau săn thú, lại không có nghĩ đến sẽ gặp được kia ma tu người, bọn họ tu vi thoáng cao chút, nhân số lại đông đảo, không chỉ có đoạt chúng ta con mồi, thực rõ ràng cũng muốn giết chúng. Ta, cha ngươi hiểm hộ ta làm ta trước trốn, ta nghĩ chờ ta chạy thoát lúc sau liền đi tìm các sư huynh cầu cứu, liền đi trước. Chính là, Tô Lăng lúc này thực rõ ràng có thể nhìn đến Nguyễn Quân Đình rất là áy náy bộ dáng, chờ ta mang theo các sư huynh đuổi tới nơi đó thời điểm, căn bản là không có người, mà trong không khí tràn ngập một cổ ma tu người dùng dâm độc mùi hương. Vì thế chúng ta nơi nơi ở chung quanh tìm kiếm ngươi cha cùng Thẩm Mộng Thần, nhưng là cứu cứu thật là ở một cái trong sơn động tìm được rồi người, nàng đã quần áo bất chỉnh, hai mắt vô thần, rõ ràng là bị. Lúc ấy nàng đối ta nói vĩnh viễn đều không nghĩ tái kiến chúng ta tới, nàng hận cứu cứu, cũng hận cha. Lúc sau liền một mình rời đi, chuyện này chỉ có cứu cứu một người biết, chờ đến cứu cứu chạy về tụ tập mà thời điểm, phát hiện cha ngươi đã trở lại, chính là. Nói nơi này Nguyễn Quân Đình trong mắt mang theo mê mang thần sắc, nhưng là nhìn trước mắt trợn tròn mắt nghiêm trang chờ chính mình nói bên dưới hài tử, cuối cùng vẫn là nói ra. Cha ngươi giống như là một cái sự tình gì đều không có phát sinh quá người giống nhau, cứu cứu tự nhận là cha ngươi tất nhiên là ở đâu bất đắc dĩ tình huống dưới mới. Vì ngươi mẫu thân, cứu cứu liền đem chuyện này cấp che giấu xuống dưới. Tô Lăng nghe xong lúc sau liền nhíu mày, nếu thật là nói như vậy, nàng nên nói như thế nào? Tu ma người dùng dâm hương, chỉ có âm dương giao hợp mới có thể giải, nếu không tất nhiên sẽ nổ tan xác mà chết, này còn không phải mấu chốt nhất. Mà là ngươi theo chúng độc thời gian càng lâu, ngươi chậm rãi liền sẽ mất đi thần trí, chính mình làm cái gì căn bản là không biết. Ngoại tình. Đây là hai bên đều không muốn tình huống dưới đã xảy ra, nói câu không dễ nghe, đều là vì cứu từng người mệnh, nàng Thẩm Mộng Thần có cái gì tư cách khóc. Chẳng lẽ nàng không có chúng độc, nếu nàng không có chúng độc còn cùng nàng phụ thân phát sinh quan hệ, như vậy quá không biết xấu hổ, đều là đồng dạng tu vi. Đừng nói nàng đẩy không khai chính mình phụ thân. Xong việc, thân là 15 tuổi nàng, liền tính là có mang hài tử, nàng đáng thương chính mình hài tử, đau lòng chính mình hài tử luyến tiếc xóa sạch, nhưng là sinh hạ tới lúc sau, nàng nguyện ý chính mình nuôi nấng, chính là sau lại vì cái gì một hai phải phá hư nàng gia đình. Đừng đáng thương hề hề nói nàng nữ nhi yêu cầu phụ thân sủng ái, nàng nhiều như vậy trượng phu, lấy ra cái nào tất nhiên đều sẽ đối Thẩm Băng mọi cách sủng ái mới đúng. Hơn nữa ở sinh hạ nàng thời điểm liền đã suy xét đến loại kết quả này. nàng hiện tại cũng không biết nên nói như thế nào nàng, bất quá một cái hơn 20 tuổi liền đã trở thành nguyên anh nữ tử, thật là đáng giá kính nể, chính là không thể tha thứ. Nguyễn Quân Đình tự nhiên là không biết Tô Lăng trong lòng tính toán, đối với hắn tới nói Tô Lăng lại như thế nào thông minh lanh lợi, cũng là một cái hài tử. Một cái hài tử không muốn rời đi phụ mẫu của chính mình về tình cảm có thể tha thứ, muốn phụ mẫu của chính mình vẫn luôn ngốc tại chính mình bên người cũng tình có như nguyên, biết chính mình phụ thân có khác hài tử. Tiểu hài tử thiên tính liền quyết định đối chính mình phụ thân xem thực hẳn, tuy rằng bọn họ không quá hiểu chuyện, nhưng là cũng biết thuộc về chính mình đồ vật bị người đoạt đi tư vị không dễ chịu. Nhưng là, bọn họ rời đi Thương Sơn thời gian đã rất dài, hơn nữa, nghe nói Hàn Ngọc đã xuất quan, hắn nhất định sẽ muốn gặp thấy hắn tiểu đồ nhi. Lăng Lăng, chúng ta thật sự cần phải đi. Tuy rằng thực không muốn đánh vỡ bọn họ chi gian ấm áp chơi đùa, nhưng là những lời này sớm muộn gì đều nói. Tô Lăng đã sớm biết Nguyễn Quân Đình ở bên ngoài nhìn bọn họ nửa ngày, này một tháng ngốc tại nơi này cũng không có nhìn đến Thẩm Ngộng Thần mang theo Thẩm Băng lại đây, nhưng là Tô Lăng cũng không yên tâm, tuy rằng dùng bất cứ thủ đoạn nào, thả bất động thần sắc bộ Tô Văn Mậu nói. Chính là cố tình từ hắn trong ánh mắt không có chỗ nào mà không phải là hiện ra, hắn nha căn bản là không có về Thẩm Mộng Thần kia một đoạn ký ức. Tô Lăng biết hắn không có khả năng lừa chính mình, rốt cuộc hiện tại hắn tâm ít nhất còn ở Nguyễn Oanh Oanh trên người, tuy rằng không biết sau lại đã xảy ra sự tình gì, nhưng là duy nhất biết đến sự tình chính là, Tô Văn Mậu có vấn đề. Đến nỗi cái gì vấn đề Tô Lăng tạm thời còn không rõ ràng lắm. Chính là nếu mặc kệ bọn họ ở chỗ này, vạn nhất Thẩm Ngộng Thần mang theo Thẩm Băng lại đây nhận thân, nàng nương tuyệt đối sẽ bùng nổ, cho đến lúc này vốn dĩ dễ dàng giải quyết sự tình, tự nhiên là sẽ biến phức tạp cùng khó làm. Mẫu thân, cha, các ngươi chạy nhanh thu thập đồ vật đi. Tô Lăng mỉm cười đứng ở một bên nói. Tô Văn Mậu cùng Nguyễn Oanh Oanh vốn là thực không tha, nhưng là đột nhiên nghe được Tô Lăng nói đến đây, có chút khó hiểu. Cha, mẫu thân, Lăng Nhi luyến tiếc các ngươi. Cho nên hy vọng các ngươi có thể ở tại Thương Sơn phía trên, bồi Lăng Nhi không phải thực được chứ. Nói tới đây riêng lôi kéo hạ Nguyễn Quân Đình ống tay áo, huống hồ cứu cứu nói qua, các ngươi đã từng vẫn là Thương Sơn thượng tu sĩ. Tô Văn Mậu cùng Nguyễn Oanh Oanh nghe nói sửng sốt, hai mặt tương đối một chút, lúc sau đều mỉm cười lên, Nguyễn Oanh Oanh một phen kéo qua Tô Lăng, sau đó ôm vào trong ngực, Lăng Nhi, mẫu thân cùng cha ngươi đã sớm không tu tiên. Không sai. Kỳ thật từ Nguyễn Oanh Oanh trúc cơ sau khi thành công, hai người liền ước hẹn rời khỏi Thương Sơn phái, ở người thường trung, tính toán quá chính mình cuộc sống gia đình, tu tiên đại đạo dữ dội sâu xa. Chẳng sợ cuối cùng cả đời đều là vô chừng mực tu luyện, đối với yêu nhau Tô Văn Mậu cùng Nguyễn Oanh Oanh tới nói này đó cũng không phải bọn họ theo đuổi, tuy rằng không thể cầm tay vĩnh sinh vĩnh thế, nhưng cầu kiếp này không hối hận. Ta mặc kệ, dù sao ta không nghĩ lại rời đi các ngươi. Tô Lăng trực tiếp chơi xấu la lối khóc lóc, đúng là bởi vì tiểu hài tử bộ dáng, đến là làm Tô Lăng giải phóng chính mình chưa bao giờ từng có tâm tính. Nhìn tính toán khóc nháo lên Tô Lăng, Nguyễn Oanh Oanh cùng Tô Văn Mậu thật đúng là bó tay không biện pháp, nếu song song nhìn Nguyễn Quân Đình, sớm tại trước cả đêm thời điểm, Tô Lăng liền đã cùng Nguyễn Quân Đình nói qua chuyện này, hơn nữa Nguyễn Quân Đình đối Thẩm Ngộng Thần làm sự tình có chút bất mãn, cho nên tự nhiên là giúp đỡ Tô Lăng, tỷ phu. Lăng Nhi vẫn là một đứa bé 5 tuổi, rất nhiều sự tình đều yêu cầu các ngươi xử lý, tuy rằng ta cũng thực chiếu cố nàng, chính là rốt cuộc. Ta cũng là một phong chi chủ a, tự nhiên là có chút không chu toàn đến nói nơi này, liền nhắc tới Thẩm Băng sự tình. Như vậy vừa nói, Nguyễn Oanh Oanh cùng Tô Văn Mậu tâm lại nhắc lên. Như vậy đi, các ngươi nếu đã thoát ly Thương Sơn, nhưng là ở Thương Sơn dưới chân như cũ có Thương Sơn phái trấn nhỏ, các ngươi có thể đi nơi nào định cư. Lại phương tiện chiếu cố Lăng Nhi. Cái này là một cái chiết trung biện pháp, hai người vừa nghe cũng không có phản đối, bọn họ nhưng thật ra hy vọng người một nhà vẫn luôn ở bên nhau. Vì thế chuyện này liền như thế gõ định rồi. Bởi vì dân cư đông đảo, cho nên bọn họ sử dụng tự nhiên là Tô Lăng cướp đoạt luyện khí phong trung phi thuyền. Đang ở Tô Lăng một nhà sau khi rời khỏi, một cái ăn mặc màu trắng quần áo xuất trần nữ tử mang theo giả một cái 8 tuổi thanh lãnh nữ hài lại đây. Nhìn kia trống rông phòng ở, Thẩm Ngộng Thần tức giận nhảy lên cao. Thẩm Băng sắc mặt cực kỳ khó coi, xả hạ chính mình mẫu thân tay, mẫu thân, xem ra hắn đối chúng ta thật là chán ghét đến cực điểm A. Trốn đều không kịp. Thẩm Băng đã sớm biết chính mình phụ thân là Tô Văn Mậu, nhưng là lại trước nay không có xem qua hắn, bởi vì là hắn thực xin lỗi nàng mẫu thân, lại còn có chính mình thê nữ, nàng chính mình cũng có mẫu thân, hơn nữa mẫu thân là mọi người kiêu ngạo, nhưng là chính mình lại là ngũ linh căn, cho nên vì không kéo mẫu thân chân sau liền gia nhập Thương Sơn phái, làm nàng không nghĩ tới chính là nàng cư nhiên sẽ đụng tới chính mình muội muội, hơn nữa nàng sở bái sư phó cư nhiên vẫn là nữ nhân kia. Đệ đệ, thật là châm chọc đến cực điểm. Sau lại còn bị cái kia tiện nữ nhân kia kiểu man nữ nhi cấp bảy một đạo, nếu không phải chính mình mẫu thân kịp thời đuổi tới cầu tình, phỏng trừng nàng đã nhìn chính mình chân, ngụy linh can. Cũng bái nàng ban tặng, mẫu thân vì nàng tự tiện xông vào ma tu lãnh địa, cư nhiên may mắn đạt được kia ma tu trí bảo sinh linh đan, hiện tại nàng chính là đơn linh can, băng hệ linh can. Hiện tại tự nhiên là tới tìm Tô Lăng tính sổ, cũng may bọn họ chạy nhanh. Chúng ta về trước Thương Sơn, ngươi nỗ lực tu hành, chúng ta chờ 5 năm sau đại bỉ, đến lúc đó Thẩm Mộng Thần trên mặt có chút vặn mẹo, ở thi đấu trong sân giết nàng. Nàng thật sự không nghĩ cùng bọn họ có bất luận cái gì liên hệ, chính là bọn họ lại lặp đi lặp lại nhiều lần khi dễ bọn họ nương hai, khẩu khí này nàng như thế nào có thể nhẫn hạ. Trở lại Thương Sơn, Nguyễn Quân Đình tự nhiên là rất bận, rốt cuộc Tô Lăng cha mẹ muốn ở Thương Sơn dưới ăn ra. Quá keo kiệt cũng thật xin lỗi chính mình tỷ tỷ tỷ phu, muốn làm cho hảo một chút, vậy tốn nhiều thời gian. Tô Lăng còn lại là cao ngửa đầu nhìn trước mắt cái này ăn mặc một thân màu tím quần áo, y tuyệt nhẹ nhàng, củ hấu rõ ràng thể diện vô biểu tình nhìn chính mình, nửa ngày lúc sau xoa xoa chính mình cổ, sau đó làm ra một cái nàng thói quen tính động tác, vươn đôi tay, đối với trước mắt khối băng nam tử. Chờ đến Tô Lăng phản ứng lại đây thời điểm sửng sốt. Nàng hiện tại thật là nhìn thấy ai đều là trước bán manh, sau đó, cầu ôm. Chính là làm Tô Lăng không nghĩ tới chính là, cái này khối băng nam tử thật đúng là ngồi xổm xuống thân mình, bất quá lại không coi ôm Tô Lăng, mà là như mày, ngươi bao lớn rồi còn muốn ôm. Tô Lăng trong lòng run rẩy một chút, nàng trong lòng tuổi thật là không ít, vội đem chính mình đôi tay bông, chính là mới vừa bông, trước mắt nam tử cư nhiên một tay đem nàng cấp ôm lên. Tô Lăng lúc này đã có chút vô ngữ, đối diện như thế nghiêm túc sư phó, nàng mắt nhìn thẳng, nhưng là hắn nhìn người lạnh như băng, ôm ấp vẫn là rất ấm áp. Hàn Ngọc nhìn ở chính mình trong lòng ngực xoắn đến xoắn đi hài tử, hư lạnh một tiếng, trong lòng ngực mềm thân mình lập tức an tĩnh xuống dưới. Chờ đến tới rồi Nguyễn Quân Đình ngọn núi lúc sau, Tô Lăng mới có thể chính mình đi rồi, nàng thề về sau tuyệt đối không ở làm lũng bán manh cầu ôm, thói quen xấu này đến sửa. Sư phó. Ngươi là phái hành sơn người, thu ta vì đệ tử phái hành sơn trưởng môn sẽ không nói ngươi sao. Rốt cuộc mặc kệ như thế nào, Tô Lăng xem như đều ở vào Thương Sơn phái, hơn nữa ở Thương Sơn phái còn đã bái Khổng Hiếu chân nhân vi sư. Hắn quản không được bổn tọa. Hàn Ngọc nói những lời này thời điểm rất là bình tĩnh, nhưng là vô cớ làm Tô Lăng nghe ra một cổ khí phách hương vị. Vi sư giao cho ngươi lôi mình quyết luyện được như thế nào? Đã một tầng. Tô Lăng rất là cung kính trả lời. Thực hảo, hiện tại vi sư muốn dạy ngươi như thế nào vận dụng nó. Nhìn thấy Tô Lăng khó hiểu thần sắc, giải thích nói, lôi minh quyết sử dụng lôi linh lực yêu cầu quá nhiều, liền tính là trúc cơ kỳ, ngươi linh lực ở trong thời gian ngắn trong vòng cũng chỉ có thể sử dụng một lần, cho nên, liền nghĩ cách giải quyết vấn đề này. Tô Lăng nghe được hắn nói này một câu liền biết có ý tứ gì, cũng không có chờ Hàn Ngọc nói. Tô Lăng liền nhanh chóng từ trong tay chính mình phát ra một đạo như chính mình cánh tay thô điện long gào thét mà đi, ngay sau đó liền nhìn đến đệ nhị cái đệ tam cái điện long hướng tới cách đó không xa cục đá mà đi, thực mau kia thật lớn cục đá liền bị điện giật thành dập nát. Hàn Ngọc giật mình nhìn một màn này, sau đó nhìn mắt Tô Lăng, ngươi đã biết. Tô Lăng tuét miệng cười cười, sau đó gật đầu, vận dụng tự thân linh lực vận khởi lôi minh quyết liền hành. Mà nếu muốn vẫn duy trì lôi minh quyết chế tạo ra tới điện long, như vậy nhất định phải không ngừng phát ra lôi điện linh lực, nhưng là nếu không phải Tô Lăng ở mạt thế ngốc quá, cũng sẽ không nghĩ đến trong không khí kỳ thật liền có lôi điện năng lượng tồn tại, nếu ở điện long phát ra lúc sau hấp thu trong không khí lôi điện năng lượng, nàng liền có thể tiết kiệm rất nhiều nguồn năng lượng. Cho nên có một đoạn thời gian vì thực hiện loại này ý tưởng, mỗi ngày đều bị điện mình đầy thương tích. Cũng may có thực tốt chữa thương đang dược, ngày thứ hai nhưng thật ra không có nhìn ra cái gì không ổn. Nhìn nàng đắc ý tiểu bộ dáng, quả nhiên là cái thông minh. Hai tử, có hay không thực chiến quá? Tô Lăng gật đầu, Thương Sơn các sư huynh, còn có dưới chân núi yêu thú, đệ tử đều đánh quá, cứu cứu không có giúp quá vội. Hàn Ngọc vẫn luôn cảm thấy thu đồ đệ không tránh được nhọc lòng, rốt cuộc chính mình các sư đệ thầy trò sau bộ dáng rõ ràng trước mắt, nếu không phải thật sự là Tô Lăng Thiên Phú tâm tính cực hảo, hắn cũng sẽ không muốn thu đồ đệ, hiện tại càng tốt, giống như căn bản là không cần hắn cái này sư phó nhọc lòng giống nhau, nhưng là cố tình như vậy, hắn lại cảm thấy chính mình không giống như là một cái sư phó. Cho nên hạ định quyết định hảo hảo dạy dỗ một chút Tô Lăng, hơn nữa 5 năm lúc sau còn có một lần toàn tu tiên giới đại bỉ, hắn không nghĩ chính mình duy nhất đồ đệ ném chính mình mặt. Đến nỗi chính hắn tu luyện tự nhiên là sẽ không chậm trễ. 5 năm lúc sau, đã là kim đan trung kỳ Tô Lăng cũng thành một cái 8 tuổi tiểu đại nhân, bởi vì Hàn Ngọc nguyên nhân, cho nên nàng không có như phía trước giống nhau nghịch ngợm gây sự, càng thêm bắt đầu khôi phục nàng vốn dĩ tính cách. Một cái hài tử trưởng thành có rất nhiều người xem ở trong mắt, nhưng là cũng sẽ không hoài nghi cái gì. Tô Lăng đúng là nhìn trúng điểm này cho nên mới chậm rãi tới. Này 5 năm thời gian nàng sinh mệnh tựa hồ cũng không có ở xuất hiện Thẩm Mộng Thần cùng nàng nữ nhi Thẩm Băng, chính là bọn họ truyền thuyết lại là nghe xong không ít. Đem cực phẩm tử ngọc kiếm thu hảo, Tô Lăng nhìn ngồi ở cục đá một bên nhàn nhã uống trà Hàn Ngọc, sư phó. Bên kia chấp nhất Bạch Cờ, Bát Nhị Cảo Má Nguyễn Quân Đình nghe được Tô Lăng non nớt thanh âm, giống như nhìn thấy cứu tinh giống nhau nhanh chóng lên, tới tới tới, Lăng Nhi chạy nhanh cấp cứu cứu cứu cứu chàng. Tô Lăng hơi hơi mỉm cười vội đi qua, quả nhiên như nàng sở liệu, Nguyễn Quân Đình màu trắng quân cờ bị Nguyễn Quân Đình sát phiến giáp không lưu, rõ ràng không cách nào xoay chuyển tình thế, đáng tiếc hắn tất nhiên nhìn không ra. Không được, ta tới mời sư phó, mấy năm nay sư phó không có thời gian xuống núi, mẫu thân cùng cha vẫn luôn muốn thỉnh ngài ăn bữa cơm. Hàn Ngọc buông ngọc chén trà, nhìn mắt lúc này Tô Lăng, nửa ngày lúc sau vẫn là đáp ứng rồi nàng, đứng dậy, vô vô trên người nếp ốn, đi thôi. Tô Lăng gật đầu vội cung kính đi theo Hàn Ngọc phía sau, duy độc lưu lại Nguyễn Quân Đình ở sau người la to, nói cờ còn không có hạ xong. Chờ đến hạ sơn, Tô Lăng nhìn bận trước bận sau cha mẹ hai người, nói thật cùng bọn họ ngốc lâu rồi, giống như so thế giới khác đều phải càng thêm dung nhập đi vào. Tô Lăng biết như vậy không tốt, nhưng là nàng biết chính mình đang làm cái gì. Nhìn trước mắt bóng dáng, nửa ngày không có nhúc nhích, Tô Lăng sửng sốt, sư phó, ngươi như thế nào lạc? Sẽ không lâm thời thay đổi đi. Nhưng là theo hắn ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, như ngừng lại chính mình phụ thân trên người. Tô Lăng trong lòng trầm, chẳng lẽ Hàn Ngọc cùng chính mình phụ thân còn có cái gì quan hệ không thành? Ở trong cốt truyện, nói thật, Hàn Ngọc vẫn luôn là một cái cao thâm khó đoán người, cũng là Thẩm Mộng Thần trong lòng thích cùng kính nể đối tượng, theo lý mà nói hẳn là ở 3 năm lúc sau trở thành đại thừa giả hậu kỳ, cuối cùng phi thăng thành tiên. Cho nên tuy là cùng Nguyễn Quân Đình quan hệ cực hảo cũng vẫn chưa ở phía sau bỏ ra hiện hỗ trợ nguyên nhân. Đang ở Tô Lăng lo lắng thời điểm, liền nhìn thấy trước mắt màu tím thân ảnh chợt lóe, liên quan nơi xa phụ thân cũng không thấy. Nguyễn Oánh Oánh mặt lập tức tràn ngập sợ hãi, Tô Lăng sắc mặt cũng khó coi, vội phi thân hướng tới bên ngoài đuổi theo. Kim đan kỳ lực lượng so với đại thừa giả không biết chậm nhiều ít, nhưng là Tô Lăng có cảm giác biết Hàn Ngọc đi nơi nào. Chờ đến nàng thanh phong đỉnh núi thời điểm, quả thực nhìn đến Hàn Ngọc, lúc này Hàn Ngọc tay vừa vặn từ Tô Văn Mậu đan điền chậm rãi lấy ra tới, kỳ quái chính là, hôn mê Tô Văn Mậu trên người cũng không có bất luận cái gì vết thương, Tô Lăng chậm rãi đi qua đi. Liếc mắt một cái liền thấy được Hàn Ngọc trong tay một đoàn mây đen sương mù đồ vật. Sư phó. Đôi mắt trừng đến cực đại, nay đoàn đồ vật dần hiện ra một cổ làm Tô Lăng không thoải mái lực lượng. Hàn Ngọc nhẹ nhàng nhéo, liền nhìn đến trong tay hắn kia đoàn hắc khí nháy mắt liền biến mất không thấy, ma tu tiểu phân thần. Nói này liền nhìn Tô Văn Mậu, hắn tiếp xúc quá cường đại ma tu, mới bị gieo nảy viên ma tu hạt giống. Không có khả năng. 5 năm trước ta phụ thân gặp được ma tu mới bất quá là nguyên anh cấp bậc. Ma tu không có đến xuất khiếu kỳ là không có khả năng sinh ra tiểu phân thần hạt giống, này đủ loại tử ngày thường còn hảo. Một khi nó chủ nhân có mệnh lệnh, cái loại này tử liền sẽ khống chế người kia, liền tính là nhân thần kia trí còn ở, thân thể cách làm lại không chỉ là chính mình có thể khống chế. Đột nhiên Tô Lăng thể hồ quán đỉnh, Tô Văn Mậu có lẽ từ đầu tới đuôi đều không có thay lòng đổi dạng, là ma tu. Có thể đụng tới như vậy cường đại ma tu tình huống chỉ có thể là phía trước cùng Nguyễn Quân Đình, Thẩm Mộng Thần cùng nhau thời điểm. Thẩm Mộng Thần có một cái lao công, thân phận không rõ lại rất là cường đại, nguyên chủ chết thời điểm đều đã là đại thừa kỳ, diện mạo tuấn tú không giống thường nhân, hiện tại ngẫm lại cùng Thẩm Băng nhưng thật ra có chút chỗ tương tự, nha nha, không thể nào. Bởi vì lúc ấy Thẩm Mộng Thần cho rằng Thẩm Băng là Tô Văn Mậu hải tử, tự nhiên là sẽ không lấy nàng đi đối lập khác nam tử. Nếu đúng vậy lời nói, cái này Ô Long làm cho liền quá lớn, đây là cốt truyện thượng bại lộ sao. Nhưng là Tô Văn Mậu thật là không có bất luận cái gì ấn tượng, sư phó phiền toái ngươi trước đem phụ thân đưa trở về, nếu không mẫu thân sẽ lo lắng. Đỗ Nhi đột nhiên có chuyện, trước rời đi trong chốc lát. Nói xong Tô Lăng liền nhanh chóng hướng tới một cái khác ngọn núi mà đi. Hàn Ngọc nhìn Tô Lăng hoảng loạn thân ảnh như mày, nhìn mắt hôn mê Tô Văn Mậu, quyết đoán mang theo hắn xuống núi. Quả nhiên, một canh giờ lúc sau, Tô Lăng từ luyện khí ngọn núi xuống dưới, này tòa luyện khí phong thượng có Nguyễn Quân Đình nói những cái đó sư huynh, nàng hỏi rõ ràng, nguyên lai nàng phụ thân bị người trước tiên trước cứu trở về, lúc ấy hôn mê Tô Văn Mậu trên người dâm độc cũng không có giải trừ, vẫn là bọn họ đem hắn đưa đến luyện đan sư nơi đó. Lâm thời điều giải độc đan dược mới loại trừ. Sau lại Nguyễn Quân Đình đám người trở về cái gì cũng không có nói, nhóm người này người còn tưởng rằng hắn đã biết, cho nên mới không có nói. Tô Lăng lường trước, lúc trước Thẩm Mộng Thần cùng Tô Văn Mậu tất nhiên đều trúng dâm độc, hai người cũng đều đào thoát, ở thần trí sắp không rõ thời điểm, liền đụng phải một cái càng cường đại hơn ma tu. Cái kia ma tu tất nhiên là nhìn trúng Thẩm Mộng Thần, cho nên mới đánh bất tỉnh Tô Văn Mậu hơn nữa gieo ma tu phân thần, còn tại bên ngoài, mà chính mình tắc cùng kia Thẩm Mộng Thần làm chuyện vô liêm sỉ. Đến nỗi vì sao Nguyễn Quân Đình đuổi tới nơi đó thời điểm chỉ nhìn đến quần áo bất chỉnh Thẩm Mộng Thần, Tô Lăng liền không biết. Kỳ thật Tô Lăng đoán cũng 8-9-0-10, rốt cuộc ma tu nơi là địa phương nào. Thẩm Mộng Thần vì chính mình nữ nhi tìm kiếm sinh linh đan, cố tình còn cho nàng tìm được rồi, không có chịu bất luận cái gì thương tổn. Này không rõ rành rành, có quỷ sao? Lúc này dưới chân núi mấy người đang ở chờ Tô Lăng ăn cơm, nhìn thấy Tô Lăng lảo đảo lắc lư đi đến, Nguyễn Oánh Oánh lo lắng đón đi lên, đương nhìn đến Tô Lăng nâng lên tràn đầy nước mắt mặt, hoảng sợ, Lăng Nhi, ngươi đây là như thế nào lạ? Tô Lăng tâm, không nên nói là nguyên chủ chấp niệm tựa hồ từ đây khi Tô Lăng trên người chậm rãi biến mất, tự nhiên mà vậy kéo toàn bộ thân thể tình cảm, Tô Lăng trực tiếp nhào vào Nguyễn Oánh Oánh thân thể bên trong. Nàng đã biết, nguyên chủ nhất thương tâm không phải khác, mà là chính mình phụ thân đã từng phản bội quá chính mình mẫu thân, đây là nàng vĩnh viễn đều không bỏ xuống được tâm sự, cũng là nàng vẫn luôn chấp niệm, vì phụ mẫu của chính mình mà đáng tiếc, vì chính mình mẫu thân mà đau lòng. Nguyễn Oánh Oánh nghĩ có phải hay không phía trước nàng phụ thân bị Hàn Ngọc cấp đi sự tình. Hiện tại nhân gia Hàn Ngọc đều giải thích rõ ràng, không có việc gì, ít nhiều sư phó của ngươi. Hiện tại phụ thân ngươi cũng không có sự tình. Phát tiết xong rồi nguyên chủ cảm tình lúc sau, Tô Lăng cả người đều nhẹ nhàng một vòng, lau lau nước mắt, ta không có sự tình. Chỉ là quá đói bụng. Tô Lăng những lời này ở đây người chung, trừ bỏ Tô Lăng phụ mẫu của chính mình ở ngoài, mặt khác hai người là hoàn toàn không tin. Chờ đến cơm nước xong lúc sau, Tô Lăng lôi kéo Hàn Ngọc vào áo. Hàn Ngọc nhíu mày nhìn việc này Tô Lăng. Những năm gần đây chỉ cần một có chuyện cầu hắn, nàng đó là như vậy, dứt lời. Sư phó, giúp ta hủy hoại ma tu lánh địa đi. Giết cái kia muốn khống chế ta phụ thân ma tu. Tô Lăng rất là chân thành nói, ma tu, sự tình gì đều có bọn họ tham một chân. Điều kiện. Hàn Ngọc chỉ là lạnh như băng phun ra hai chữ. Ta bồi ngươi chơi cờ, ngươi tưởng hạ bao lâu, ngươi tưởng hạ mấy mâm. Còn có. Ta nỗ lực tu luyện, nhất định sẽ đạt tới ngươi sở hữu điều kiện. Nhảy qua. Cái này đối nàng tới nói không có khó khăn. Ta. Có ăn ngon đồ vật đều phân ngươi một nửa. Cái này là một cái thực hải tử điều kiện. Hàn Ngọc khỏe miệng hiếm thấy co giật một chút, tính, 5 ngày lúc sau chờ tin tức tốt. Sư phó uy vũ. Nếu không phải nàng thời gian quá ít, nàng như thế nào sẽ cầu thượng hắn? Nàng tất nhiên là sẽ dựa vào chính mình bản lĩnh. Vì cái gì ở 5 ngày lúc sau, bởi vì ngày mai đó là đại bỉ là lúc. Thẩm Ngộng Thần sẽ đến, Thẩm Ngộng Thần lão công nhóm sẽ đến, mấy năm nay Thẩm Ngộng Thần nhưng không có nhàn rỗi, trừ bỏ thăng cấp mang hài tử, đó là cho nàng hài tử tìm phụ thân, cho nàng chính mình tìm trượng phu, cũng không biết có phải hay không vì đền bù Tô Văn Mậu đối nàng thương tổn, trong đó cái kia ma tu tất nhiên cũng ở bên trong. Tu đạo chính phái người hận nhất đó là cùng ma tộc cấu kết tu sĩ. nếu biết Thẩm Mộng Thần không chỉ có cùng ma tu cấu kết, lại còn có vì ma tu sinh một cái hài tử, không biết hôm nay tài nữ tử sẽ như thế nào đâu. Chuyện này Tô Lăng tự nhiên là muốn tìm Nguyễn Quân Đình thương lượng, tìm Thường Sơn phái nào đó tiền bối thương lượng, nàng mục đích là Thẩm Mộng Thần, mà Thường Sơn phái tất nhiên sẽ giúp nàng, nguyên nhân là, như vậy có thể đả kích phái Hành Sơn. Này đối với bọn họ tới nói là lẫn nhau thắng kết cục. Nguyên cốt chuyện là cái gì tới, Nguyễn Oánh Oánh nhập ma bị mọi người thương thảo như thế nào chém giết, cuối cùng đã chết, Nguyên chủ đã chết, Nguyên chủ cứu cứu cũng đã chết, Tô Văn Mậu bị khống chế làm chính mình trái lương tâm sự tình, đầu sỏ gây tội cuối cùng hẳn là cũng hưởng thụ mọi người truy phủng thành anh hùng đúng không? Nàng thực chờ mong lần này đại bỉ mau chút tiến đến. Ánh mắt bên trong hiện lên hàn quang, làm cách đó không xa vẫn luôn quan sát nàng Hàn Ngọc mang theo vừa vặn, nhíu mày, một tay đỡ chán, hắn cảm thấy Tô Lăng càng ngày càng quen thuộc, lại nói không lên nơi nào quen thuộc. Vươn tay liền có thể nhìn đến trong tay hắn một cái nho nhỏ từ màu đỏ thủy tinh điêu khắc mà thành nụ hoa đại phóng hoa sen, nhẹ nhàng vung lên, hoa sen liền biến mất. Bất quá cái này đồ nhi cho hắn kinh hỉ nhưng thật ra không nhỏ, duy nhất có thể cùng chính mình đối thượng kia cờ nghệ, hơn nữa thực mau liền nắm giữ chính mình yêu thích giống nhau, nhưng là hắn giống như cũng không bài xích. Đương nhiên hắn hoài nghi quá, cũng dò xét chính mình đồ đệ có phải hay không bị người cấp đoạt xá, nhưng là phát hiện không có. Nàng chính là nàng, chính là lúc trước ở Thương Sơn phái cầu thang không gian nhìn thấy cái kia kiên nghị hải tử. Tay lại chợt lóe, liền nhìn đến một chuỗi thật dài lắc tay, mặt trên có 7 loại nhan sắc hạt châu, mỗi một viên hạt châu thượng đều điêu khắc một đóa sinh động như thật hoa sen, ở thái dương dưới tản ra lóa mắt quang mang. Chỉ trước mắt này lắc tay liền hệ ở Tô Lăng cánh tay phía trên, đang suy nghĩ sự tình Tô Lăng sửng sốt, nhìn chính mình trên cổ tay đột nhiên nhiều ra tới đồ vật. Chờ đến thấy rõ ràng thời điểm sửng sốt, hoa sen hoa văn trang sức. Bao lâu không có gặp được. Tô Lăng thần sắc có chút hoảng hốt, nhớ mang mang có một trường tuyệt mỹ mặt cưỡng bách nàng cầm kia điều khắc hoa sen ngọc bội, lời thề son sắt uy hiếp chính mình nếu là đánh mất hoặc là không có nhìn đến chính mình mang theo liền sẽ như thế nào như thế nào. Như thế nào không thích. Trước mắt tiểu nhân nhi biểu tình làm Hàn Ngọc mày nhăn càng khẩn. Tô Lăng lắc đầu, sau đó ngạc nhiên nhìn trước mắt Hàn Ngọc. Hắn cũng thích hoa sen vật phẩm trang sức. Nhìn không ra a. Tô Lăng ánh mắt làm Hàn Ngọc trong lòng toát ra một tia biệt lưu chi tình, ít có chừng mắt nhìn mắt cái này tiểu đại nhân, liền trước nàng mà đi. Tô Lăng bĩu môi ba, nhưng là nhìn kia ngũ thải tân phân lắc tay, toét miệng cười, sau đó lắc lắc, hoa sen chi gian lẫn nhau và chạm phát ra thanh thúy thanh âm còn khá tốt nghe. Mà ở phía trước Hàn Ngọc khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, dưới chân bước chân chậm chút. Thẳng đến phía sau tiểu nhân nhi đuổi theo mới thôi. Sư phó, ngươi sát xong ma tu lúc sau có thể hay không bế quan a? Hắn chú định là muốn đi tiên giới, nói thật Tô Lăng cũng rất muốn biết nơi này tiên giới là bộ dáng gì, nàng cũng muốn đi xem đâu. Không biết nàng có thể hay không đi thành. Tạm thời không chừng. Nga, sư phó, ngươi nói ngày mai đại bỉ, có thể hay không người chết đâu? Sẽ. Sư phó. Ngươi nói nếu là ta bị người tấu, ngươi có thể hay không cảm thấy thực mất mặt. Nàng là kim đan kỳ tu sĩ, đối chiến tự nhiên cũng là kim đan kỳ người, những người đó cũng sẽ không bởi vì nàng là tiểu hài tử mà lưu thủ. Vậy ngươi xứng đáng. Học nghệ không tinh bị đánh còn có mặt mũi nói. Sư phó, tốt xấu ta cũng là ngươi đồ đệ a. Hơn nữa ngày thường ta nhưng hiếu kính ngươi. Tô Lăng trên mặt toàn là bất mãn, chính là biết Hàn Ngọc như bức. Cho nên Tô Lăng đều kiên cường không ít. Hợp lại nàng hiếu kính chính là vì cái này làm chuẩn bị. Tô Lăng nhìn Hàn Ngọc mặt nháy mắt biến thành hàn băng, vội bổ cứu nói, hắc hắc, sư phó, ta nói cách khác dứt lời. Ngài yên tâm, ta tất nhiên cho ngài tránh một cái đệ nhất danh, cho ngài lao thật dài mặt. Hàn Ngọc sắc mặt tốt hơn một chút, vốn định duỗi tay học Nguyễn Quân Đình bộ dáng sờ sờ Tô Lăng đầu, nhưng là cuối cùng vẫn là rũ xuống dưới. Nhìn lo chính mình nói chuyện mà có chút ồn ào tiểu nhân nhi, lắc đầu. Hắn cư nhiên không chê phiền, cũng là bị rèn luyện ra tới. Tô Lăng tự nhiên là không biết lúc này Hàn Ngọc trong lòng biệt lưu ý tưởng, phía trước nàng sẽ bởi vì Hàn Ngọc nghiêm túc mà cũng đi theo nghiêm túc, nhưng là sau lại cùng Hàn Ngọc tiếp xúc một đoạn thời gian lúc sau liền cảm thấy hắn cũng không phải như vậy một người, cho nên tự nhiên mà vậy ở hắn trước mặt mà thả lỏng xuống dưới. Càng là cùng Hàn Ngọc ở chung. Nàng cảm thấy Hàn Ngọc càng là cùng người nào đó rất là giống nhau, chính là nơi đó giống nàng có không thể nói tới, nàng cũng từng tìm hiểu quá Tư Đồ Vô Ngân hay không cùng lại đây thế giới này, nhưng là thế giới này chung không có kêu Tư Đồ Vô Ngân người. Rốt cuộc Tư Đồ Vô Ngân kia diện mạo, kia khí thế, ngoài ra còn thêm kia thiên phú, tất nhiên không phải là cái gì vô danh hạng người. Chờ đến ngày hôm sau thời điểm, Tô Lăng duỗi duỗi người, mặc hảo Khổng Hiếu chân nhân riêng vì nàng tìm kia kiện cực phẩm phòng ngự dây vàng áo ngọc lúc sau liền bị Nguyễn Thứ Sơn lôi kéo ra cửa. Chỉ là đương nhìn đến Hàn Ngọc lúc sau, Nguyễn Thứ Sơn vội đem kia tay thả xuống dưới, từ đầu tới đuôi nếu chuột thấy mèo giống nhau, xúc thân mình. Trong khoảng thời gian này Nguyễn Thứ Sơn cư nhiên cũng trúc cơ thành công, bất quá từ hắn xuống núi lúc sau buồn một đoạn thời gian tới xem, hắn tất nhiên gặp Thẩm Băng, bất quá Tô Lăng cũng không có hỏi hắn là cái gì cảm thụ, bởi vì từ hắn vẫn luôn nhớ kỹ nàng là hắn hảo muội muội thời điểm liền có thể nhìn ra tới. Thẩm Băng cũng không ở là hắn trong lòng nữ hài. Hàn Ngọc nhìn hai người sóng vai mà chiến, Nguyễn Thứ Sơn đã 16 tuổi cũng không phải một cái tiểu hài tử, sao có thể tùy ý ra vào một cái nữ hài khuê phòng. Hướng tới Tô Lăng với tay, nhìn thấy Tô Lăng lập tức liền hướng tới chính mình lại đây, trong lòng xem như có điểm cân bằng, ánh mắt hướng tới Nguyễn Thứ Sơn nhìn lại, ngươi cùng phụ thân ngươi cùng nhau. Là, Hàn chân nhân. Nguyễn Thứ Sơn cúi đầu. Thẳng đến hai người rời đi rất xa, mới ngẩng đầu, nhìn đi theo Hàn Ngọc bên người lại nói có cười Tô Lăng, ánh mắt có điểm ảm đạm, cuối cùng xoay người vốn định đi tìm chính mình phụ thân, kia biết chính mình phụ thân không biết khi nào đã đứng ở hắn mặt sau, không biết vì sao, trên mặt đột nhiên bạo hồng lên, nhu nhu nói, phụ thân. Nguyễn Quân Đình nhíu mày nhìn trước mắt cái này chính mình nhìn lớn lên hài tử, tâm tư của hắn chuyển biến hắn như thế nào có thể không biết. Như vậy không biết ngày đêm tu luyện, còn không phải là vì đuổi kịp hắn trong lòng người kia sao. Chính là, tu tiên bên trong nữ cường nam nhược, nếu là người khác hắn tất nhiên sẽ đồng ý, nhưng là Tô Lăng, nàng liền tính là yếu đạo lữ, tất nhiên muốn so nàng cường đại, nếu không như thế nào bảo hộ nàng. Nhẹ nhàng thở dài, đi thôi. Nguyễn Thứ Sơn gật đầu, đi theo Nguyễn Quân Đình phía sau. Chờ tới rồi đại bỉ hiện trường, cũng coi như là biển người tấp nập, Tô Lăng thực mau liền tìm được rồi phụ mẫu của chính mình. Vội chạy chậm qua đi, cha, mẫu thân, Lăng Nhi. Hai người đều cười vui vẻ, chính mình nữ nhi hôm nay tất nhiên sẽ lại lần nữa tỏa sáng rực rỡ, vui mừng đồng thời, đương nhiên còn có ẩn ẩn lo lắng, nhưng là nhìn đến nàng phía sau Hàn Ngọc lúc sau, sở hữu lo lắng đều thả xuống dưới, bọn họ chính là biết Tô Lăng cái này sư phó tất nhiên sẽ không làm cho bọn họ Lăng Nhi đã chịu cái gì ủy khuất mới là. Người một nhà nói cười cười. Hòa thuận vui vẻ, tiện sát nhiều ít đi lên tu tiên chi lộ lúc sau có ra không thể hồi, tu tiên phu thê không có hải tử người. Đương nhiên càng có phái hành sơn mặt khác rất là hấp dẫn người trong mắt người một nhà, đó chính là Thẩm Mộng Thần cùng trượng phu của nàng nhóm. Không ít nữ tu tiên đều hâm mộ lúc này Thẩm Mộng Thần, nghe nói trượng phu của nàng các bất phàm, hơn nữa tu vi cực cao, hôm nay vừa thấy quả thực so nghe đồn còn muốn tốt hơn vài phần. Càng thêm làm người chú mục vẫn là Thẩm Mộng Thần kia vận mệnh nhiều trông gai hài tử, nghe nói nàng hài tử đã từng là Thương Sơn phái tu sĩ, sau lại không biết làm sai sự tình gì bị Thương Sơn phái cấp xua đuổi, kia ngũ linh căn cũng biến thành ngụy linh căn, chính là làm người không nghĩ tới chính là cư nhiên quanh co, đảo mắt đứa nhỏ này tới rồi phái hành sơn lại thành biến dị linh căn băng linh căn. Có lẽ là bởi vì chịu quá kia nhiều trông gai suy sụp, Thẩm Băng tâm tính lập tức biến đề cao rất nhiều. Đối với tu luyện đi lên nói tốc độ cũng cực nhanh, như vậy ngắn ngủn 3 năm cư nhiên trực tiếp từ luyện khí sơ kỳ, nhảy trở thành kim đan tu sĩ. Ẩn ẩn có áp quá Tô Lăng một đầu. Này, lúc ấy còn làm không ít người cho rằng Thương Sơn phái có phải hay không phong thủy không tốt, tốt như vậy mầm cứ như vậy cấp thả trở về. Nhưng là Thương Sơn phái tiểu thiên tài cũng thật là làm người chú mục, kỳ thật càng thêm làm người chú mục chính là... Nàng cư nhiên bị phái hành sơn kia lạnh băng thiên tài cấp nhìn chúng. Cái này không ít người cũng chê cười phái hành sơn không người, nếu không nhân ra như thế nào sẽ chạy đến Thương Sơn phái đi. Như vậy tưởng tượng, phảng phất hai phái chi gian đánh cùng giống nhau. Tô Lăng sư muội đã lâu không thấy. Kẻ thù gặp mặt có thể nói là hết sức đỏ mắt, Thẩm Băng ánh mắt đầu tiên nhìn đến Tô Lăng thời điểm, liền trực tiếp đi qua. Nguyễn Oánh Oánh cùng Tô Văn Mậu giữ chặt Tô Lăng tay nắm thật chặt. Tô Văn Mậu cười ôn nhu, lại nho nhã lễ độ, vị này đó là phía trước Lăng Nhi sư tỷ, Thẩm Băng đi. Tô Văn Mậu như vậy khách nói, làm Thẩm Băng lòng có chút bị thương, nàng cũng là một cái hài tử, nàng cũng khát vọng tình thương của cha, tuy rằng nàng thực chán ghét Tô Lăng, nhưng là ôn hòa Tô Văn Mậu nàng cũng không chán ghét, hoặc là nói nàng căn bản là chán ghét không đứng dậy, bởi vì nàng phụ thân căn bản là không biết nàng tồn tại, nếu không lấy hắn ôn nhu điển nhã tính cách tất nhiên sẽ thích nàng, so thích Tô Lăng còn thích. Gật gật đầu, cái gì đều không có nói liền lại đi trở về. Làm cho Nguyễn Oánh Oánh cùng Tô Văn Mậu không hiểu ra sao. Trong đầu đều cho rằng đứa nhỏ này có phải hay không có vấn đề. Nhưng là tưởng tượng đến đó là như vậy âm tình bất định hài tử đã từng tưởng bôi nhọ bọn họ hài tử, liền có chút không mừng. Một màn này tự nhiên là bị Thẩm Mộng Thần thật sâu xem ở trong mắt, Thẩm Băng là nàng trong lòng bảo, là nàng trong mắt, nàng đau nàng có thể cho nàng trên thế giới sở hữu hết thảy, lại cấp không được nàng thân sinh phụ thân ái. Thẩm Mộng Thần bên người một cái tuyệt sắc nam tử trong ánh mắt hàn khí chợt lóe, có chút yêu mị trên mặt mang theo một tia tà mị tươi cười, nhìn mắt Tô Lăng một nhà, mị hạ đôi mắt, lúc sau liền hướng tới chính mình nữ nhi nhìn lại, Băng Băng, lại đây, ngươi lên ngựa liền phải đại bỉ, đại cha còn không có cho ngươi thứ gì. Nói này lấy ra một cái màu đen thảo hệ lắc tay, nhìn qua một mạc dị thường. Chờ đến Thẩm Băng mang ở trên tay thời điểm, mới phát hiện kia lắc tay phảng phất có cổ âm hàn chi khí, nhưng là đối biến dị băng linh căn nàng tới nói, này đó là tốt nhất pháp khí. Thẩm Ngộng Thần mặt khác trượng phu thấy được một màn này tự nhiên là cũng tranh nhau đem chính mình pháp bảo cấp Thẩm Băng, phòng thân. Đây là bị Thương Sơn phái nào đó độc thân nữ tu sĩ nhìn đến sau, trong lòng rất là ghen ghét thêm bất mãn, thiên tài ghê gớm à. Ở chỗ này tú cái gì ân ái. Có bản lĩnh giống Tô Văn Mậu bọn họ giống nhau tú hải tử a. Nghĩ đến Tô Lăng, trong đó một cái nữ tu sĩ liền lớn tiếng nói, Tô Sư Thúc, về sau chờ ngươi trưởng thành cũng cưới thượng cái trượng phu. Nguyễn Oánh Oánh cùng Tô Văn Mậu vừa nghe liền nhíu mày, còn một cái cau mày cư nhiên là Hà Ngọc, nhìn kia bị chúng tinh phùng nguyệt tiểu nhân, Hà Ngọc cảm thấy hắn cần thiết vì nàng phổ cập cái gì là tu tiên đạo lữ. Tô Lăng khỏe miệng chịu chịu, nàng mới 10 tuổi. Tuy rằng ở môn phái trong vòng thống nhất giảng toàn thân kinh mạch thời điểm liền đã không có nam nữ chi phân, khá vậy không cần phải nói lớn tiếng như vậy đi. Nhưng là hiện tại Thẩm Mộng Thần cùng Thẩm Băng không chừng ở đánh cái quỷ gì chủ ý, nàng cố tình không nghĩ làm cho bọn họ đắc ý, lớn tiếng ồn ào, ta mới không cần, ta muốn tìm cũng phải tìm cha người như vậy, trong mắt trong lòng chỉ đau ta mẫu thân một cái, đương nhiên còn có bổn đại tiểu thư, hơn nữa ta mẫu thân trong mắt cũng chỉ có cha ta cùng ta. Mới không cần người khác tới chia sẻ chúng ta có ái người một nhà. Nói nữa, ta nhưng không có nghe nói ái có thể chia làm vài người. Nói xong còn có chút ngây thơ nhìn mắt Tô Văn Mậu, chớp chớp mắt, cha, cái gì là ái a? Này một câu thành công làm không ít người nở nụ cười, liền ái cũng không biết, còn ở nơi này thao thao bất tuyệt. Hài tử chính là hài tử. Tình yêu, là bá đạo chiếm hữu, là ích kỷ đại biểu, là hai người sự tình, không phải chia sẻ. Mọi người nghe thế một câu cả kinh, thanh âm này. Hướng tới vạn năm hàn băng điêu khắc mà thành tuấn giật Hàn Ngọc nhìn lại, bọn họ không có nghe lầm đi. Là hắn nói. Hàn Ngọc môi đỏ lại lần nữa thân khải, mọi người chia sẻ tình yêu, không phải tình yêu, mà là. Làm loạn. Phúc. Làm loạn nam nữ quan hệ. Tô Lăng thật sự là nhịn không được phun cười, không chỉ có là Tô Lăng, mặt khác phản ứng lại đây người cũng ha ha ha cười to. Mà Thẩm Mộng Thần đám người sắc mặt có thể dùng hắc qua đế tới hình dung. Chính là nhìn xem Hàn Ngọc, cố tình như không có việc gì người giống nhau, bình tĩnh ngồi ở chủ tịch vị phía trên, mà hắn bên người phái hành sơn trưởng môn sắc mặt đỏ lên, trong lòng cười khổ, hắn đây là dẫn một cái người nào đến hắn môn phái dưới. Không có việc gì liền thích đào nhà mình môn phái góc tường. Bất quá vừa mới ngồi xuống Hàn Ngọc liền cảm giác được một cổ bất thiện ánh mắt, hướng tới ánh mắt nơi phát ra nhìn lại. Là một cái dị thường yêu mị nam tử, biểu tình chi gian tẫn hiện một cổ tà khí, hơn nữa này cổ tà khí rất quen thuộc, thân là phân thần hậu kỳ hắn liếc mắt một cái liền đã biết người này thân phận, vừa lúc hôm nay nếu có thời gian liền giải quyết hắn. Lúc này Tô Lăng đã bắt đầu đối chiến, lần này đối chiến này đây đoàn đội phương thức tỷ số, chính là Thương Sơn phái trong đó một cái đại biểu thắng liền nhớ thượng một phần, sau đó xem tổng thành tích, mà thắng được thi đấu người chung. Đạt được nhiều nhất đó là đệ nhất danh. Đừng nhìn Tô Lăng người tiểu, ở Thương Sơn phái Kim Đan kỳ vô địch thủ, đây cũng là Thương Sơn phái công nhận, nhưng là môn phái khác không biết ta, cảm thấy chịu chúng Tô Lăng đó là đi rồi cất chó vận, thẳng đến bị Tô Lăng tấu trở thành đầu heo, từng bước mới bắt đầu coi trọng lên, đáng tiếc liền tính là coi trọng lên cũng không có cách nào thắng nàng. Rốt cuộc nhân gia còn chỉ là dựa vào kiếm quyết, cũng không có vận dụng kia trong truyền thuyết lôi minh quyết. Rốt cuộc chờ đến Tô Lăng cùng Thẩm Băng quyết đấu, lần này nhưng thật ra có không ít người đều nhìn. Hai người dùng cư nhiên đều là kiếm, Tô Lâm nhìn Thẩm Băng dùng kiếm, trong lòng liền đã cười đến dị thường tặc, xem ra mắc mưu một lần nàng còn không biết hối cải. Thực mau hai người liền đánh khó hòa giải. Nhưng là Thương Sơn phái người vốn dĩ trên mặt là mang theo hưng phấn, nhưng là lúc này càng xem, trong lòng càng là phẫn hận, Khổng Hiếu chân nhân sắc mặt càng thêm không tốt. Hung tợn nhìn chằm chằm cách đó không xa phái Hành Sơn trưởng môn, làm cho phái Hành Sơn trưởng môn không hiểu ra sao, nhưng là lúc này lại cũng không hào hỏi. Cuối cùng vẫn là Tô Lăng kiếm đạo càng tốt hơn, thực mau liền áp qua Thẩm Băng, Thương Sơn phái cũng không có bởi vậy mà cao hứng, mà là nhìn Thẩm Băng phảng phất là Thương Sơn phái ác nhân. Thẩm Băng càng thêm bị Tô Lăng đánh vô lực, nhìn mắt trên cổ tay lắc tay, trong cơ thể linh khí vận chuyển, nhanh chóng kích phát kia lắc tay, thực mau liền nhìn thấy kia lắc tay bên trong nổi lên một tia không thôi phát hiện hắc khí hướng tới Tô Lăng mà đi. Tô Lăng tự nhiên là thấy được hắc khí, trong lòng cả kinh, đó là ma tu phân thân, còn tới. Nhưng là chỉ chớp mắt liền nhìn thấy kia nhẹ nhẹ hắc khí biến mất không thấy, nhưng là nàng thực khẳng định kia hắc khí cũng không có tiến vào nàng trong cơ thể, sư phó giúp nàng. Trong tay kiếm khí càng thêm sắc bén, Thẩm Băng này nếu là sát nàng còn hảo, nàng cư nhiên còn dùng như vậy ác độc thủ đoạn, từng bước một đem Thẩm Băng đẩy vào tuyệt cảnh, cuối cùng một kích liền sử dụng mọi người chờ mong lôi minh quyết. Dưới đài, Thẩm Ngộng Thần cùng trượng phu của nàng nhóm thấy như vậy một màn, đều không tự giác phi thân mà đi, đồng thời trong tay buộc phát ra một cổ mạnh mẽ lực công kích, hướng tới Tô Lăng mà đi. Bất quá thực đáng tiếc đâu, bọn họ cũng không có tới đài phía trên, liên quan phía trước công kích cũng bị trước mắt xuất hiện một cổ cường đại hơi thở cấp chặn, cho nên không có thể cứu Thẩm Băng, trơ mắt nhìn Thẩm Băng đan điền bị hủy, cuối cùng trở thành một cái phế nhân cũng thế, còn bị Tô Lăng trực tiếp đánh gãy tay chân gân. Hàn Ngọc thu hồi chính mình linh lực, vung tay lên liền trực tiếp đem Tô Lăng huy tới rồi chính mình bên người, mượn này bảo hộ Tô Lăng, rốt cuộc đối phương nhưng đều là xuất khiếu kỳ đâu, cũng mất công bọn họ không biết xấu hổ ra tay, thật đương hắn là dễ khi dễ. Các ngươi Thương Sơn phái đây là có ý tứ gì? Nhìn thấy trước mắt một màn, phái Hành Sơn người như thế nào có thể nhẫn, đầu tiên nhảy ra đó là phái Hành Sơn bạo nộ trưởng môn. Mà bên kia Thẩm Ngộng Thần cùng trượng phu của nàng nhóm cực nhanh chạy tới chính mình trọng thương Thẩm Băng bên người, Thẩm Ngộng Thần đã ôm chính mình hoàn toàn bị hủy bảo bối nữ nhi khóc giống lên, nàng phía sau mặt khác nam tử còn lại là đối với Tô Lăng trợn mắt giận nhìn, nếu không phải Hàn Ngọc ở nàng bên người, lúc này tất nhiên đã đem nàng cấp trực tiếp xé nát, đã bao âu yếm người thống khổ chi tình. Có ý tứ gì? Khổng Hiếu chân nhân cũng không chút nào yếu thế chụp bàn dựng lên, chửi bậy nói, ngươi cái lao thất phu. Lão phu nhẫn ngươi thật lâu, lão phu còn liền nói cho ngươi, nay cái là lão phu tiểu đồ nhi thiện tâm bất quá là phế đi nàng thôi, nếu là đuổi kịp lão phu một hai phải xé nát kia không biết xấu hổ hóa tử. Khổng Hiếu thật ngươi nói chuyện phóng tôn trọng điểm. Phái Hành Sơn trưởng môn như thế nào có thể chịu được này phiên ngôn ngữ? Phóng tôn trọng. Khổng Hiếu chân nhân trực tiếp chỉ vào kia sủi lơ Thẩm Băng, lão thất phu có bản lĩnh nói cho lão phu nàng dùng chính là cái gì kiếm pháp. Lần này không cần chờ phái Hành Sơn trưởng môn nói, liền đã có phái Hành Sơn cấp tiến phần tử kiêu ngạo nói, đó là chúng ta Thẩm sư tổ tự nghĩ ra kiếm pháp. Đánh giám. Thương Sơn phái đệ tử vừa nghe, nháy mắt biến bạo phát, kia rõ ràng là chúng ta Thương Sơn phái Vạn Kiếm Quy Tông kiếm pháp, kiếm phổ sách quý còn ở chúng ta trưởng môn trong điện. Nói không ít người còn đặc dị làm cho kia phái Hành Sơn mọi người trước mặt diễn luyện một lần. Hừ, chúng ta tiểu sư thúc đã luyện đến tầng thứ 5. Cho nên các ngươi mới không có xem qua, thật là gặp qua không biết xấu hổ, không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ. Thương Sơn phái không ít người rất là khinh bị nói. Mỗi cái môn phái đều có chính mình công pháp, này đó công pháp là lập phái chi bổn, là tu tiên giới chung người đều biết đến sự tình. Không có môn phái sẽ tùy ý lấy môn phái khác công pháp, đây là tiểu hài tử đều biết, nếu không tất nhiên muốn đã chịu vạn người thoá mạng. Thầm mộng thần, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nay Trần Chuỷ chứng cứ, cùng Trần Chuỷ nhục nhã, phái Hành Sơn trưởng môn tự nhiên là muốn hỏi đến kia đầu sỏ gây tội. Thẩm Ngộng Thần bi thương quá độ, thân là Thẩm Băng sư phó phái Hành Sơn trưởng môn cư nhiên bất quá hỏi chính mình hài tử thương tình, ngược lại còn ở nơi này chất vấn chính mình, ha ha ha, thật là buồn cười a. Biểu tình trở nên cực kỳ lãnh, là Thương Sơn phái kiếm phổ thế nào? Bọn họ bị thương ta hài tử, ta là có thể trộm bọn họ kiếm phổ. Câm miệng. Nàng có mặt nói, có mặt nói. Hảo a, hảo a, lúc trước xem ra lão phu vốn là không nên thả cái này nữ hoa tử. Lão thất phu chuyện này ngươi nhất định phải cho chúng ta Thương Sơn phái một công đạo. Khổng Hiếu chân nhân hiện tại là một bụng hỏa không chỗ phát. Tuy rằng Thẩm Băng thật là học các ngươi Thương Sơn phái kiếm phổ, nhưng là đã từng nàng cũng là các ngươi Thương Sơn phái người, có thể hiểu này kiếm phổ, chẳng lẽ không nên sao? Đang ở lúc này một cái trầm ổn giọng nam đột nhiên vang lên. Cái này làm cho hai cái chạm vào là nổ ngay môn phái nháy mắt biến tĩnh xuống dưới, đích xác. Bởi vì mọi người cũng không minh bạch kia vạn kiếm quy tông kiếm phổ khi nào xuất hiện, cho nên Thẩm Băng rất có khả năng đã học. Chính là, các ngươi Thương Sơn phái Tô Lăng, không tôn trọng thi đấu quy tắc, rõ ràng chúng ta Thẩm Băng đã bắt đầu xin tha, nhưng là nàng lại không có điểm đến tức ăn, còn tuổi nhỏ xuống tay như thế ngoan độc, hay không phải cho chúng ta phái Hành Sơn một công đạo. Nam tử ánh mắt hàn quang hơi lóe. Mọi người sửng sốt, này, này. Nói Thẩm Băng lúc ấy có hay không xin tha bọn họ cũng không có thấy rõ, ai làm lúc ấy mấy cái cường đại người vừa ra tay liền nháy mắt hấp dẫn mọi người ánh mắt. Vị đạo hữu này, Tô Văn Mậu như thế nào có thể chịu được người khác như thế nói chính mình nữ nhi. Vừa mới Tô Lăng bị bọn họ một đám người công kích thời điểm hắn thiếu chút nữa trái tim đều bay ra tới, ôn hòa trên mặt mang theo ít có hàn khí, tại hạ rất rõ ràng nhìn đến các ngươi nữ nhi không có xin tha tính toán, không chỉ có như thế. Các ngươi mấy cái đại nhân lúc ấy nhưng đều ra tay, chuẩn bị đối phó tại hạ nữ nhi, nếu không phải Hàn Ngọc Đạo Hưu ra tay cứu rút, lúc này tại hạ nữ nhi phòng trừng, liền toàn thây đều giữ không nổi. Nói cuối cùng Tô Văn Mậu liền ánh mắt đều trở nên rất là sắc bén, đều do tại hạ cùng với tiện nội tu luyện không tinh, nếu không sao lại cho các ngươi như thế vũ nhục tại hạ nữ nhi. Lời này vừa ra, thế cục nháy mắt biến hướng Thương Sơn phái khuynh đảo. Liên phái Hành Sơn đệ tử đều cúi đầu. Tô Văn Mậu. Này phiên tình cảm mãnh liệt khẳng khái lời nói, là một cái phụ thân ái nữ nhi lời nói, nhưng là, Thẩm Ngộng Thần như thế nào có thể nhẫn hạ? Như thế nào có thể nhẫn đến hạ? Hắn hiện tại nói chính là bọn họ nữ nhi a, bọn họ nữ nhi. Ngươi có biết Thẩm Băng cũng là ngươi tự mình nữ nhi? Chạm vào. Lời này rơi xuống liền như sét đánh giữa trời quang giống nhau, tặc mọi người vượng vượng hồ hồ. Mà Nguyễn Oanh Oanh ánh mắt bên trong đầu tiên mang theo đó là không thể tin tưởng, ngay sau đó liền trừng lớn ánh mắt nhìn bên người vẻ mặt không thể hiểu được Tô Văn Mậu, có mê hoặc, loại chuyện này Thẩm Mộng Thần không có khả năng sẽ tùy ý nói giỡn. Rốt cuộc nói, Tô Lăng còn liền chờ nàng nói này một câu. Thẩm đạo hữu, loại chuyện này mong rằng ngươi nói cẩn thận. Tô Văn Mậu thật là không có về bất luận cái gì cùng Thẩm Mộng Thần ký ức. Bởi vì kia đoạn ký ức tự nhiên là bị cái kia ma tu cấp trực tiếp hủy diệt, nguyên nhân rất đơn giản bởi vì hắn thấy được hắn mặt. Thẩm Mộng Thần nhìn thấy Tô Văn Mậu không thừa nhận, cười đến điên cuồng, nàng đã sớm liệu đến, hắn có thể hay không thừa nhận, cái này không hề có bất luận cái gì đảm đương nam nhân, lúc ấy vì sao nàng sẽ cảm thấy hắn là một cái ôn nhu giảng nghĩa khí người. Bế lên chính mình hài tử, chậm rãi đứng lên, ngay sau đó ánh mắt lăng liệt nhìn Nguyễn Quân Đình. Nguyễn đạo hưu chuyện này chỉ sợ ngươi nhất có quyền lên tiếng, ngươi cũng không hy vọng chính ngươi tỷ tỷ hiện tại còn bị hắn chôn ở cổ trung đi. Nói này nhìn trong lòng ngực Thẩm Băng, nàng chính là ngươi tỷ phu loại. Mà Tô Lăng, cư nhiên đem chính mình thân tỷ tỷ biến thành cái dạng này, ha ha ha, thật là hảo a, Nguyễn Oánh Oánh ngươi thật là dạy một cái hảo nữ nhi. Câm miệng. Tô Lăng mắt lạnh nhìn Thẩm Ngộng Thần nói được vui sướng lúc sau, chạm ra chính mình thân mình. Bản thân khí thế nháy mắt biến bạo phát ra tới, làm không ít người đều có chút kinh hãi. Nhảy xuống quan chiến đại đài đi tới phụ mẫu của chính mình bên người, Thẩm đạo hữu, ngươi như vậy ngậm máu phun người cái gọi là gì? Cứu cứu, thỉnh ngài nói cho vị này Thẩm đạo hữu, cha ta có từng cùng nàng từng có quan hệ. Nguyễn Quân Đình chậm rãi từ từ đi ra, này hai mẹ con thật đúng là đừng nói quá không mặt, hôm nay như vậy cách làm, nào một loại không phải muốn Tô Lăng mệnh. Hiện tại càng tốt, trực tiếp xúc phạm tới hắn tỷ tỷ. Nếu Thẩm Băng thật là tỷ phu hài tử, hắn tin tưởng tỷ phu tất nhiên sẽ không cần Tô Lăng, chính là hắn tỷ tỷ trong lòng đau chỉ sợ cũng không dễ dàng giải trừ, liền tính là về sau bọn họ quan hệ khôi phục tới rồi trước kia, tất nhiên cũng có vết rách, này vẫn là mười mấy năm trước bọn họ nhìn đến cái kia Thẩm Mộng Thần sao. Hoặc là nói, kỳ thật Thẩm Mộng Thần đối với chính mình tỷ phu kỳ thật vẫn luôn có ái mộ chi tình. Nếu không một cái lại trách trời thương dân tu sĩ, ngươi sinh hạ hải tử hy vọng nàng được đến tình thương của cha, ngươi sinh hạ lúc sau trực tiếp tìm chính mình tỷ phu không phải được rồi, hắn cũng không tin chính mình tỷ tỷ có thể chết quấn lấy Tô Văn Mậu. Rốt cuộc lúc ấy còn không có Tô Lăng. Theo cảm tình ràng buộc, hiện tại hắn tỷ tỷ cùng tỷ phu đã là nhất thể, căn bản là không thể tách ra. Thẩm đạo hữu ngươi không phải làm ta nói sao? Ta hiện tại liền nói cho ngươi, ngày đó ngươi cùng ta tỷ phu thật là đều thân chung dâm độc. Đáng tiếc, ngươi độc giải, ta tỷ phu độc chính là ta các sư huynh hỗ trợ tìm đan dược cấp giải. Lúc ấy tuy rằng giải xong rồi độc, nhưng là ta tỷ phu cũng dùng rất dài thời gian mới khôi phục. Chuyện này, tỷ tỷ của ta cũng biết. Nguyễn Oánh Oánh nghe đến đó liền biết là chuyện như thế nào, nàng xác nhớ rõ ràng, bởi vì là phu thê nguyên nhân, cho nên tự nhiên là càng thêm rõ ràng Tô Văn Mậu sự tình, chỉ là Tô Văn Mậu lúc ấy cũng không có nói, cho nên nàng cũng liền không có hỏi. Nguyên lai là này đó nguyên nhân, tay vãn trụ Tô Văn Mậu cánh tay thoáng dùng chút sức lực. Tô Văn Mậu biết Nguyễn Oánh Oánh trong mắt lo lắng cùng ấy nấy, nhẹ nhàng vô vô tay nàng, lắc đầu tỏ vẻ hắn hiện tại không phải thực được chứ. Ngươi nói dối, ngươi nói dối. Loại chuyện này, Thẩm Mộng Thần như thế nào có thể tiếp thu? Hiện tại luyện khí phong mấy cái 4-50 tuổi người cuối cùng là biết ngày đó Tô Lăng kêu kêu quát quát đột nhiên hỏi bọn hắn những việc này nguyên nhân. Chuyện này Nguyễn Đạo Hữu nói được không có sai, chúng ta đó là chứng nhân. Còn có chúng ta. Thương Sơn phái chung một cái tương đối lao luyện đan sư đứng dậy, lúc trước trở lại Thương Sơn sau Tô Đạo Hữu độc kỳ thật chưa thanh trừ sạch sẽ. Sau lại ước chừng phục chúng ta luyện chế mấy viên đan dược mới hoàn toàn hảo. Tô Đạo Hữu lúc ấy còn làm lão phu mấy người vì hắn bảo mật. Kịch chung, loại tình huống này cũng không có xuất hiện, bởi vì sở hữu hết thảy đều là bọn họ ngầm liền giải quyết. Rốt cuộc dâm độc chuyện này mặc kệ như thế nào nói ra đi đều không sáng giỏi. Hiện tại chuyện này bị nằm xoài trên bên ngoài thượng, sở hữu tham dự quá, biết đến người. Hơn nữa này phái hành sơn chính mình đã làm sai chuyện tình hiện tại còn muốn kéo người khác xuống nước, bọn họ sao có thể xem quá khứ. Dù sao chuyện này đã nói khai, bọn họ cũng không sợ Tô Văn Mậu truy cứu, rốt cuộc đây là về một người nam nhân tôn nghiêm vấn đề. Thẩm đạo hữu, ngươi này không biết nơi nào tới tạp trùng, thua thi đấu, liền đem nàng khấu ở ta phụ thân trên đầu, đây là phái hành sơn dạy dỗ sao. Tô Lăng nói còn cố ý nhìn hạ phái hành sơn trưởng môn. Nhìn thấy hắn thổi dâu trứng mắt, đối Thẩm Mộng Thần rõ ràng rất bất mãn, trong lòng mới cảm thấy hết giận, nhưng là đương nhìn đến Hàn Ngọc kia trương khối băng mặt lúc sau vội xoay chuyện, kia thật đúng là kỳ quái, như thế nào sư phụ ta liền không có trên người của ngươi này đó tập tính A. Tập trùng hai chữ kích thích liền không chỉ có Thẩm Mộng Thần, còn có làm Thẩm Băng thân sinh phụ thân ma tu trí tôn, ma khuê cao ngạo tự đại. Như thế nào có thể chịu đựng trước mắt cái này không biết tiến thối tiểu hoa tử vũ nhục chính mình tôn nghiêm. Ánh mắt tối sầm lại, liền hướng về phía nàng chém ra một đạo không thể phát hiện màu đen hơi thở. Thân là phân thần kỳ hắn tới nói, Tô Lăng căn bản là không phải đối thủ. Nhưng là Tô Lăng không phải đối thủ, vẫn luôn chú ý hắn Hàn Ngọc chính là thấy được. Tia ti hơi thở còn chưa tới đạt Tô Lăng 3 mét chỗ liền bị hắn trực tiếp cấp đánh tan, chợt lóe liền trực tiếp vọt đến Tô Lăng phía trước. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn Ma Khuê, lúc sau chỉ thấy Hàn Ngọc đỉnh đầu mây đen bị kín, trong đó không ngừng tia chớp xẹt qua, kéo tư tư thanh, nghe người náo ra tê dại. Không xong, Hàn Ngọc sư tổ tức giận. Không biết là ai kêu một câu, chỉ thấy phái hành sơn các đệ tử từng bước tranh nhau vọng bên ngoài chạy. Lưu lại một chúng mặt khác phái đệ tử hai mặt nhìn nhau, thẳng đến có phái hành sơn đệ tử hảo tâm giải thích một phen, bọn họ cũng tranh nhau ra bên ngoài chạy. Thẳng đến mấy dặm ở ngoài mới dừng lại tới. Nguyên lai like mấy năm trước Hàn Ngọc còn bất quá là một cái nguyên anh tu sĩ, vừa vặn có chính mình ngọn núi cực đại cực hảo, chính là rồi lại không có mắt tân tấn đệ tử không biết Hàn Ngọc tính tình, ở hắn ngọn núi phía trên thưởng phong cảnh, bị Hàn Ngọc đụng phải vừa vặn, lại bởi vì Hàn Ngọc lớn lên cực hảo bị bọn họ cười cợt vài câu. Bởi vậy bất quá trong khoảnh khắc, Hàn Ngọc không màng còn ở trên ngọn núi thưởng cảnh đệ tử. Liền lấy bản thân chi lực trực tiếp đem kia tòa sơn phong làm hỏng, hiện tại kia phạm vi mấy ngàn dặm địa phương đều còn tàn lưu kia ngọn núi hài cốt, cái kia kinh thiên động địa quỷ thần khiếp, nhìn đến kia một màn người hiện nay cơ hồ nhìn thấy Hàn Ngọc liền đường vòng, thật là đáng sợ. Đang ở lúc này, kia tầng mây chung từng đạo so thành nhân đuổi còn muốn thô lôi điện lóe xuống dưới, mục tiêu đúng là Thẩm Mộng Thần. Thẩm Mộng Thần trượng phu nhóm vừa thấy, này con phải, vội cứu viện Thẩm Mộng Thần, bên trong liền số ma khuê tu vi tối cao, cho nên hắn nhanh chóng đem Thẩm Mộng Thần cùng Thẩm Băng ôm vào trong lòng ngực lúc sau trực tiếp lui về phía sau hơn 10 mét, hướng tới Hàn Ngọc giống giận, có bản lĩnh hướng về phía ta tới, cần gì phải hỏi khó bọn họ nương hai. Tô Lăng biết Hàn Ngọc tức giận hơn phân nửa nguyên nhân nhất định là ma khuê đối nàng làm cái gì, trong lòng run lên, cũng may có một cái hảo sư phó, duỗi tay chống nạnh, vị đạo hữu này, ngươi có bản lĩnh cũng hướng sư phó của ta đi, làm gì hướng ta tới. Sư phó của ta đây là gậy ông đập lưng ông, ngươi xứng đáng. Nói xong biết nơi này cũng không phải chính mình loại này cấp bậc nên mang địa phương, nàng phía sau còn có phụ mẫu của chính mình đâu, vì tránh cho thương cập vô tội, cung kính nhìn Hàn Ngọc, sư phó nơi này giao cho ngươi, đồ nhi trước thiệt. Nói này liền một tay để một cái nhanh chóng hướng tới đám người nhiều địa phương mà đi, an toàn, nếu là có không có mắt muốn đánh lén nàng, phải gánh vác mọi người cùng Hàn Ngọc lửa giận. Hàn Ngọc gật gật đầu, đã không có Tô Lăng ở hắn phạm vi 10 dặm trong vòng cư nhiên trải rộng lôi điện, nhìn kia màu tím long lánh lôi điện, mọi người đều không tự giác nuốt hạ nước miếng. Quá khủng bố có hay không? Tô Lăng chỉ cảm thấy lúc này ở lôi điện bên trong Hàn Ngọc quả thực xoáy ngây người, khó trách người khác đều nói có lôi điện dị năng người căn bản chính là trời cao sùng nhi, ở phi thăng thời điểm đều phải đã chịu lôi điện lễ rửa tội mới có thể hóa đi tục trần, luyện thành tiên thân. Nhìn Hàn Ngọc bộ dáng sẽ không đã là tiên thân đi. Một cổ lôi điện long nháy mắt biến từ kia lôi điện thế giới gào thét mà ra, cuối cùng chia làm bốn cổ, phảng phất có chính mình ý thức giống nhau hướng tới bất đồng phương hướng mà đi. Nháy mắt Thẩm Ngộng Thần người nọ trung long phượng ba cái trượng phu liền bị đánh trúng, trọng thương trên mặt đất. Mà ma khuê trong lòng ngực Thẩm Ngộng Thần lúc này đã phản ánh lại đây, cùng ma khuê cùng nhau ngăn cản kia lôi điện long. Còn có một cái tu vi so cao ma khuê lúc này chết căng. Không phải hắn không muốn đánh trả, mà là hắn vừa ra tay nơi này người tất nhiên đều sẽ biết thân phận của hắn. Chính là nhìn kia bốn phương tám hướng mà đến lôi điện long. Ông! Nháy mắt từ ma khuê trên người liền phát ra một cổ màu đen khí tà ác, loang thoáng còn có thể đủ nhìn đến màu đen hơi thở trung bộ xương khô, giữ tận kêu. Ma tu! Không biết hai thấy như vậy một màn kêu sợ hãi lên. Người khác tự nhiên là nhìn đến nơi này một màn này. Nhìn Thẩm Mộng Thần sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ dữ tợn, từ Tô Văn Mậu mấy người liền có thể nhìn ra, ma tu thật là không chỗ không ở hơn nữa hại người sử dụng thủ đoạn tầng ra chưa từng, làm người phòng vô ý phòng, không ít đệ tử sư huynh tỷ, sư đệ muội liền chết ở ma tu trên tay. Hơn nữa, ma tu thủ đoạn tàn nhẫn, thải âm bổ dương liền không nói, mấu chốt là dùng người sinh hồn tu luyện. Thật là tàn nhẫn đến cực điểm. Từ phía trước mọi người đối Hàn Ngọc đột nhiên tức giận có chút khó hiểu, lại đến nghe được Tô Lăng lời nói lúc sau, kỳ thật còn có vẫn duy trì hoài nghi thái độ, rốt cuộc một cái phân thần kỳ đại tu khi, đối phó một cái vẫn là tiểu hoa tử kim đan kỳ tu sĩ, hẳn là sẽ không dùng cái gì nham hiểm thủ đoạn mới là. Nhưng là ma tu liền phải nói cách khác, mấu chốt là cái này ma tu cư nhiên là Thẩm Mộng Thần song tu đạo lữ. Phái hành sơn người hiện tại không còn có được Thẩm Mộng Thần cái này hơn 20 tuổi liền đã là xuất khiếu kỳ thiên tài kiêu ngạo, mà là sỉ nhục. Môn phái chung sỉ nhục. Hiện tại đại gia cẩn thận tưởng tượng, cảm thấy Thẩm Băng Mạc danh còn có điểm như là ma khuê, càng lại như vậy tưởng càng là kinh hãi. Giết bọn họ. Không biết là ai đột nhiên hô to một tiếng. Những lời này lập tức khiến cho mãnh liệt cộng minh, bọn họ là ma tu, giết bọn họ, giết bọn họ. Thẩm Mộng Thần vốn dĩ thương tâm dị thường, lại mang theo tàn phế Thẩm Băng, đã rất là cố sức ngăn cản Hàn Ngọc lôi điện công kích, hiện tại càng tốt, nàng cũng là lần đầu tiên biết nàng yêu thích ma khuê là ma tu. Nàng cũng là bị chôn ở cổ trung. Nguyên kịch trung Thẩm Mộng Thần lúc này là biết ma khuê là tu ma người, bởi vì lúc ấy nàng mọi chuyện thuận lợi, ma khuê che giấu cũng thực hảo, mà Tô Văn Mậu đã đối nàng rất có hảo cảm. Đáp ứng nàng cùng hắn thê tử hòa ly. Chuẩn bị làm bạn các nàng, cho nên nàng đối này cũng không quá để ý. Hơn nữa sau lại giúp nàng rất nhiều vội, tự nhiên là bị ma khuê thiệt tình cấp hoàn toàn cảm động, cho nên cũng đem hắn là ma tu thân phận trực tiếp cấp xem nhẹ. Nhưng là hiện tại không giống nhau, Tô Văn Mậu cực lực phủ nhận nàng nữ nhi. Đương nhiên nàng cũng không cho rằng chính mình nữ nhi không phải Tô Văn Mậu, bởi vì Thường Sơn Phái tự nhiên là bảo hộ chính mình người ta nói dối. Cho nên nàng đầy người oán khí cùng phẫn hận, hơn nữa nàng hiện tại đầy người phiền toái, tái xuất hiện ma khuê là ma tu sự tình, hiện tại đều hướng nàng trên người đẩy. Dựa vào cái gì? Nàng làm sai cái gì? Nhìn cách đó không xa người một nhà lẳng lặng nhìn nàng cùng chính mình nữ nhi bị lôi điện đánh mình đầy thương tích. Một cổ tức giận hướng quan mà thượng, hét lớn một tiếng. Không màng trên người thường, hướng về phía kia lôi điện mà đi, nàng hôm nay một hai phải vì chính mình vì nữ nhi đem thủ cấp báo. Ngộng thần không cần. Lúc này tuy rằng không có hướng thẩm ngộng thần mặt khác trượng phu như vậy bị thương nhưng cũng rất là chật vật, nhìn đến thẩm ngộng thần làm như không muốn sống lao ra đi, ma khuê tâm đều phải nát. Nhảy ăn mấy cái lôi điện chặn thẩm ngộng thần đường đi, nhắc tới thẩm ngộng thần chuẩn bị rời đi. Nhưng là bất đắc dĩ cư nhiên nơi nơi đều là lôi điện, mà trong lòng ngực thẩm mộng thần còn đang liều mạng dãy rủa. Ngươi điên rồi. Ma khuê hung hăng quấn lấy thẩm mộng thần. Điên rồi, ta là điên rồi, bị bọn họ bức điên. Thẩm mộng thần la to, một cái không cẩn thận trong lòng ngực sủi lơ hôn mê nữ nhi liền rơi xuống đi xuống, ngay sau đó trơ mắt nhìn chính mình nữ nhi bị một đạo cập thô lôi điện đánh trúng, sau đó thi cốt vô tổn. A. Này sắc bén thê thảm tiếng kêu vang vọng toàn bộ Thương Sơn. Ma khuê cũng bởi vì nữ nhi chết đi bạo phát xưa nay chưa từng có năng lượng, nếu không phải còn cố trong lòng ngực người đâu, hắn tất nhiên hướng về phía Hàn Ngọc liều mạng đi, hiện tại lại chỉ có thể hôi bại mà chạy, lưu lại một câu lời thề son sắt nói, hôm nay sát nữ chi thủ, ngày nào đó tất báo. Chờ đến sở hữu sự tình đều hạ màn lúc sau, lần này đại bỉ hoạt động bởi vì thẩm mộng thần cùng ma khuê sự tình mà chết ngăn. Nhưng là mọi người đều không có rời đi, bởi vì ma khuê nói, tự nhiên là làm cho bọn họ có đuổi đi ma tu ý niệm. Hơn nữa Hàn Ngọc nói qua hắn sẽ tự mình phá hủy ma tu lãnh địa, có dẫn đầu người, bọn họ tự nhiên đều tích cực tham dự, mà phái hành sơn càng thêm muốn thừa dịp cơ hội này thoát khỏi bởi vì thẩm ngộng thần mang đến kế tiếp phiền toái cho nên ra người nhiều nhất. Sở hữu sự tình đều cùng nguyên kịch bên trong tương phản, hơn nữa thời gian còn trước tiên 5 năm. Tô Lăng ngồi ở cao phong phía trên, nhìn kia mở mịt mây mù, thức tĩnh. Đang ở lúc này một cái y tuyệt nhẹ nhàng nam tử chậm rãi từ mây mù chung đi ra, ở chỗ này làm gì? Tô Lăng sửng sốt, quay đầu nhìn phía sau người, hơi hơi mỉm cười, sư phó, ngươi đã trở lại. Hàn Ngọc gật đầu, lấy ra một cái bao vây đưa cho Tô Lăng. Tô Lăng vội tiếp được, mở ra vừa thấy cư nhiên là các màu linh quả, toét miệng, sư phó ngươi thật tốt. Sát gái ma tu đều còn nhớ rõ cho nàng mang đặc sản. Thẩm ngộng thần còn có ma khuê thế nào? Hàn Ngọc ở nàng bên người tùy ý ngồi xuống, cũng nhìn phương xa, phế đi tu vi, bị phái hành sơn mang theo trở về. Tô Lăng nhíu mày, vì cái gì không trực tiếp giết? Hàn Ngọc liếc nàng liếc mắt một cái, thẩm ngộng thần dù sao cũng là phái hành sơn người, hơn nữa nàng không có nhập ma, lần này cấp phái hành sơn danh dự tạo thành như vậy đại tổn thất. Trưởng môn lão nhân sao lại làm nàng chết như vậy nhẹ nhàng. Tô Lăng cầm linh quả đùa bỡn tay một đốn, thanh âm trở nên có chút trầm thấp, lão nhân kia liền sẽ không nhớ tình cũ sao. Thẩm ngộng thần nếu là thiên tài, như vậy lại xảy ra chuyện phía trước tự nhiên là đã chịu rất nhiều người duy trì cùng chú ý, như vậy phái hành sơn trưởng môn cùng mặt khác đại năng tu sĩ cùng nàng quan hệ hẳn là phi thiện mới là. Đây là chính là nhân tính, đặc biệt là tu sĩ. Bọn họ chi gian tình cảm nhịp cầu thậm chí so với người bình thường đều dễ dàng sổ xuống. Ngươi không có tốt thiên phú, liền không có người coi trọng, ngươi không có cấp môn phái thêm vinh dự, liền càng thêm không thể phạm tội, nếu không, ngươi nhận không nổi hậu quả. Hàn Ngọc nói tuy rằng thực tàn nhẫn, nhưng là lại rất hiện thực, cha mẹ ta, cứu cứu, bọn họ không phải. Ân, cho nên cũng may có ngươi, nếu ngươi không phải thiên tài, như vậy ngươi cứu cứu. Người cha mẹ hiện tại tất nhiên sẽ bị bài xích. Bởi vì đối với mặt khác tu sĩ tới giảng bọn họ là dị loại. Đúng vậy, nếu nàng không phải thiên tài, chỉ là Nguyễn Quân Đình một người mặt mũi có thể có bao nhiêu đại. Giống như là kiếp trước giống nhau, chết chết, thương thương, kỳ thật quan trọng nhất chính là ta có một cái cường đại sư phó. Hà Ngọc, cái này tu tiên giới một loại khác bất đồng với Nguyễn Quân Đình đám người dị loại, cường đại quá mức đáng sợ. Phảng phất tu tiên giống như là ăn cơm giống nhau, hắn nguyện ý thăng cấp thời điểm tự nhiên sẽ thăng cấp. Căn bản là không cần cái gì lĩnh ngộ cảnh giới cái gì. Tô Lăng kỳ thật không có lúc nào là không ở may mắn lần này có Hàn Ngọc hỗ trợ, nếu không nàng cũng không biết đã chết bao nhiêu lần, khó trách kia đám mây nói nơi này rất nguy hiểm. Đứng dậy vỗ vỗ chính mình mỗ cần có cho bụi, ta phải đi về nhìn xem cha cùng mẫu thân. Đi thôi. Hàn Ngọc cũng không có xem Tô Lăng. Tô Lăng gật đầu, sau đó xoay người, đi rồi vài bước, lại quay đầu nhìn mắt Hàn Ngọc, sư phó, ngươi không đi. Đáng tiếc đợi nửa ngày đều không có chờ đến Hàn Ngọc trả lời, nhún nhún vai liền tự hành đi xuống. Lúc này Hàn Ngọc mới hơi hơi nghiêng người, nhìn Tô Lăng càng thêm xa thân ảnh, mặc kệ chính mình nằm ở kia cự thạch phía trên, một con thon dài tay xoa chính mình thon dài hai mắt, liền ở ngay lúc này một giọt tinh ánh dịch thấu bọt nước chậm rãi hướng tới hắn ngón tay hoa hạ, rơi xuống ở bên lỗ thai, sau đó hoàn toàn đi vào cự thạch bên trong. Hàn Ngọc khỏe miệng lại hơi hơi nhếch lên. Rồi ra tay một cổ cường đại điện lưu hướng tới phía chân trời mà đi. Nháy mắt toàn bộ thế giới mây đen dày đặc lên, vừa mới xuống núi Tô Lăng nhìn kia không thể hiểu được đột biến sắc trời, nhíu mày, trong miệng xem nhẹ, vừa mới còn hảo hảo, như thế nào nháy mắt liền thay đổi thiên. Nhưng là thời tiết như thế nào, đều ngăn cản không được nàng thả lỏng tâm tình, nàng hiện tại là kim đan kỳ, hảo hảo tu luyện phỏng chừng còn có thể tại đây trên thế giới sống thật lâu. Nói không chừng chính mình còn có thể phi thăng, nhìn xem nơi này thiên giới là bộ dạng gì. Liên ở Tô Lăng không thèm để ý xoay người sau khi rời khỏi một cổ mãnh liệt quang mang trực tiếp chiếu xạ ở kia đỉnh cao cự thạch phía trên, chờ đến quang mang lóe đi lúc sau, kia cự thạch phía trên bóng người đã biến mất. Mà bên kia trời sinh mây đen còn chưa tan đi, Tô Lăng vừa mới nhìn đến chính mình ra cửa, mỉm cười muốn lên tiếng kêu gọi. Liền nhìn đến Tô Văn Mậu cùng Nguyễn Oánh Oánh trên mặt ôn nhu ý cười nháy mắt tạm dừng, hai mắt tránh cực đại, miệng mở ra kêu cái gì, nhanh chóng hướng tới nàng mà đến. Tô Lăng còn chưa phản ứng lại đây liền cảm thấy cả người tê dại, nóng, rực, đau nhức, cuối cùng toàn bộ lâm vào trong bóng tối. Lăng Nhi. Một tiếng hướng thiên hoàn toàn thanh âm ở thương sơn dưới gào thét dựng lên. Tô Văn Mậu cùng Nguyễn Oánh Oánh nháy mắt nước mắt biểu ra, hai chân vô lực. Song song quỷ gối Tô Lăng cháy đen thân thể bên cạnh, đầu váng mắt hoa, cuối cùng té xỉu ở cùng nhau. Nguyễn Quân Đình sững sờ ở tại chỗ, không có phản ứng, nửa ngày lúc sau thân thể rung động lợi hại, hai mắt mơ hồ, chợt lóe, kia cháy đen thân mình liền ở hắn trong lòng ngực, một chút cũng không chê lập tức xoay người hướng tới Thanh Phong Sơn mà đi, môi run rẩy, Hàn Ngọc, Hàn Ngọc, nhất định có thể cứu nàng, nhất định có thể cứu nàng. Nguyên lai vừa mới kia từ không trung tụ tập thật lớn lôi điện, nghiêng mà xuống trực tiếp dừng ở Tô Lăng trên người. Tô Lăng tiểu thân mình bản tử ở lôi điện chung có vẻ rất là bé nhỏ không đáng kể, bất quá chống đỡ một giây liền hương tiêu ngọc mềm, không, hẳn là đã chết. Chờ đến Tô Lăng mở to mắt thời điểm cũng không biết chính mình đã xảy ra sự tình gì, nhưng là trước mắt một mảnh hắc ám, nhưng là thân thể thượng đau đớn đã biến mất, khởi thân liền phát hiện chính mình trực tiếp phiêu lên. Nàng đã trở lại. Chính là không thích hợp à, nếu nàng đã trở lại, như vậy đám mây chạy đi đâu, hơn nữa nơi này như vậy hắc. Đang ở Tô Lăng phòng bị mà cẩn thận thử thăm dò chung quanh thời điểm, một bó không biết từ đâu tới đây ánh sáng đánh tiến vào, Tô Lăng phản xạ tính dùng tay cản trở ánh sáng, mới phát hiện chính mình chính là linh hồn trạng thái, căn bản là sẽ không cảm thấy chói mắt, vì thế liền nhanh chóng hướng tới kia vận tốc ánh sáng mà đi, mặc kệ phía trước có cái gì nguy hiểm. Cũng không biết kia đám mây cập chủ thần giao diện ra cái gì vấn đề, nàng đều cần thiết đi xem. Chờ đến nàng ly nguồn sáng càng ngày càng gần thời điểm, phát hiện nàng tới rồi bên ngoài, dưới chân là mềm nhẹ mặt cỏ, mà ở cách đó không xa cư nhiên còn có một cái hồ nước, này chung quanh toàn là mây mù vần quanh, xem không rõ, Tô Lăng thử đi vào chút, ngay sau đó tạm dừng bước chân. Chỉ thấy phía trước mơ hồ có một cái ăn mặc một bộ bạch đi rìa, hình thể thon dài. Tỷ lệ hoàn mỹ nam tử bóng dáng, một đầu màu tím đầu tóc tùy ý rối tung. Nàng đây là lại xuyên qua sao? Đột nhiên nhớ tới một câu lời kịch, thần tiên. Thấy hắn không có nhúc nhích, chỉ là trong tay tựa hồ ở uy trong ao cá chép, yêu quái. Như cũ không có động tĩnh, ta đã biết, cảm ơn. Đang ở lúc này cái kia thân ảnh vỗ vỗ chính mình tay, môi đỏ khẽ mở, Tô Lăng. Tô Lăng thân ảnh cứng đờ, nhíu mày. Nhưng là lại ánh mắt nhìn chăm chú vào cái kia nam tử, chính là chờ đến hắn quay đầu thời điểm, Tô Lăng hỏng mất, căn bản là thấy không rõ hắn mặt, thậm chí như cũ chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến hắn thân hình thôi. Hiện tại Tô Lăng tuy rằng bình tĩnh, lại căn bản là không biết làm sao bây giờ, nàng lấy linh hồn trạng thái, như thế nào đối phó hắn. Không tự hiểu là liền thối lui đến chính mình cảm thấy an toàn một chút địa phương. Đang ở lúc này biến nhìn đến người kia đột nhiên vươn một con màu trắng tay, mà ở kia trên tay rõ ràng là cái kia Hàn Ngọc đưa cho nàng 7 màu hoa sen xích. Đó là nhẹ nhàng vung lên, cái kia dây xích liền dừng ở Tô Lăng thủ đoạn phía trên, tự hành hệ thượng, lúc sau cư nhiên biến mất không thấy. Tô Lăng ngơ ngác nhìn, vừa mới muốn hỏi rõ ràng, trước mắt chợt lóe, lại lâm vào trong bóng tối. Tô Lăng trong lòng chửi ma nó, sớm muộn gì nàng muốn thoát khỏi linh hồn trạng thái. Còn có đám mây này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chờ đến Tô Lăng một chương mở mắt thời điểm biến nhìn đến một chương tú khí mỏi mệt đại mặt, hoảng sợ, phản xạ tính gọi vào, cứu cứu. Lúc này mới phát hiện nàng thanh âm cư nhiên không hề là nhu nhu cùng âm, mà là thực nhược có chút khàn khàn cảm giác, chờ đến cảm giác trở về lúc sau nàng phát hiện chính mình toàn thân trên dưới nào nào đều đau. Lăng Nhi. Nguyễn Oánh Oánh nháy mắt liền chảy ra nước mắt, ôm chặt Tô Lăng, thật tốt, ngươi còn sống, còn sống. Tô Lăng bị Nguyễn Oánh Oánh ôm cũng không thể nhìn đến Nguyễn Oánh Oánh lúc này bộ dáng, nhưng là ánh mắt có thể đạt được chỗ có thể nhìn đến Tô Văn Mậu kia tràn đầy nước mắt mặt, cặp kia đầy mặt hồ cha cùng sung huyết hai mắt. Lúc này trên mặt còn mang theo vui mừng tươi cười. Cha. Một tiếng cha làm Tô Văn Mậu cũng nhịn không được trực tiếp đem này hai mẹ con cùng nhau ôm ở chính mình trong lòng ngực. Nhìn một nhà ba người gặp lại bộ dáng, bận việc mấy ngày Nguyễn Quân Đình nháy mắt liền nhẹ nhàng xuống dưới, mới phát hiện chính mình cả người chua xót bất ham, nhìn phía sau như cũ ngơ ngác Nguyễn Thư Sơn, nhìn cái gì, hiện tại Lăng Nhi đã không có sự tình. Qua đi lên tiếng kêu gọi. Nguyễn Thư Sơn lau lau chính mình hai mắt đấm lệ, nhìn Tô Lăng nửa ngày lúc sau đột nhiên xoay người rời đi, Nguyễn Quân Đình nhíu mày, tên tiểu tử thối này, không biết tốt xấu. Ba ngày lúc sau, Tô Lăng đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Thân thể cũng bắt đầu khôi phục bình thường cơ năng. Cứu cứu, sư phó đâu? Chờ đến lại lần nữa an ủi Nguyễn Oánh Oánh cùng Tô Văn Mậu lúc sau, Tô Lăng nhớ tới phía trước ở không rõ địa phương gặp được cái kia không rõ người, nhìn chính mình lắc tay như cũ lẳng lặng treo ở chính mình trên tay, cho nên nàng nghĩ tới Hàn Ngọc. Nguyễn Quân Đình sửng sốt, trên mặt lập tức mang theo tươi cười, Lăng Nhi, còn chưa chúc mừng ngươi, ngươi sư phó đã phi thăng. A, hắn sẽ không nhanh như vậy mới đúng. Vốn dĩ ta cũng cảm thấy Hàn Ngọc kia tiểu tử không nên nhanh như vậy, chính là ngày đó thật là có người thấy được hắn phi thăng đi tiên giới, hơn nữa ngày đó ngươi hẳn là cũng thấy được kia mây đen gắn đầy không trung. Nói thật Nguyễn Quân Đình đối ngày đó ấn tượng, không biết vì cái gì cư nhiên càng ngày càng mơ hồ, nhưng là duy nhất biết đến chính là Hàn Ngọc ở ngày đó phi thăng. Lần này đến phiên Tô Lăng sửng sốt, ngày đó đã xảy ra cái gì? Nàng là sau lại mới biết được. Có chút thất thần, bạch bạch mất như vậy một cái hảo chỗ dựa. Bất quá, Lăng Nhi, ngươi khả năng phải có chuẩn bị tâm lý. Nhìn thấy Tô Lăng nhìn chính mình, Nguyễn Quân Đình tuy rằng thực không nghĩ đem chuyện này nói cho Tô Lăng, nhưng là nàng sớm muộn gì đều phải tiếp thu. Ngươi bởi vì đã chịu kia lôi điện đả kích, ngươi tu vi về sau chỉ sợ rất khó lại tiến thêm một bước. Tô Lăng nghe nói cúi đầu, nàng nhiệm vụ trên cơ bản đã hoàn thành. Đại đạo tu tiên kỳ thật đối hiện tại nàng tới nói xem như nhẹ nhàng hưu nhàn hoạt động, chỉ là không thể đi kia tiên giới nhìn xem đến lúc đó có chút thất vọng, nhưng là nàng biết nàng sẽ gặp sấm đánh tất nhiên cùng cái kia bạch thí hề màu tím tóc nam tử có quan hệ. Cứu cứu, ta không có sự tình, không thể tu luyện liền không tu luyện, ta liền bồi mẫu thân của ta, cha cùng nhau. Tô Lăng ngẩng đầu mỉm cười đối với Nguyễn Quân Đình nói, nhìn lúc này Tô Lăng cũng không có miễn cưỡng. Hắn mới nhẹ nhàng thở ra, đối với bọn họ tới nói có thể giữ được Tô Lăng mệnh đó là chuyện quan trọng nhất, chẳng sợ lúc này Tô Lăng là một cái phế nhân, cũng là bọn họ hài tử. Đương nhiên Tô Lăng tuy rằng chỉ có thể tới kim đan kỳ nông nỗi, nhưng là nhưng không ai dám khi dễ nàng, một cái là Nguyễn Quân Đình đã là xuất khiếu kỳ tu sĩ, một cái khác là Hàn Ngọc đại danh liền có thể làm cho bọn họ lui cư tam xá rốt cuộc từ trước từng có tiên giới đại năng giả xuống dưới tình huống. Bọn họ không dám à, vạn nhất chọc đến Hàn Ngọc bởi vậy hạ giới, còn không biết sẽ nháo thành sự tình gì. 300 năm lúc sau, Tô Lăng đã đầy đầu đầu bạc, khả năng bởi vì là kim đan kỳ nguyên nhân lúc này nàng cũng không có nếp nhăn, cho nên nàng cũng thể hội một phen cái gì gọi là hạc phát đồng nhan. Ngồi ở đặc chế nôi ghế trên, nhìn kia tràn đầy đào hoa thụ, khi mắt, cầm bên cạnh rau quả bản trung linh quả, dùng đã buông lỏng hàm răng chậm rãi gặm. Đang ở lúc này, một cái ăn mặc màu lam quần áo trung niên nam tử chậm rãi đi đến, hiện tại vẫn là đầu mùa xuân, ngươi như thế nào cũng không lấy một kiện thảm lông đắp lên. Tuy rằng như vậy nói, lại đang tới gần nàng thời điểm lấy ra một cái thảm lông, nhẹ nhàng cái ở nàng trên người. Tô Lăng Mị đôi mắt nhìn lúc này đứng ở chính mình bên cạnh bồi chính mình nam tử, hơi hơi mỉm cười, ca ca. Hôm nay như thế nào có rảnh xuống dưới xem ta? Người này đúng là Nguyễn Thư Sơn, cùng phía trước tính cách có thể nói là kém cực đại, nghe nói lúc sau ngồi xổm xuống thân mình, ánh mắt bình tĩnh nhìn lúc này Tô Lăng mặt, ôn hòa cười. Phụ thân 3 năm trước đây phi thăng trời cao thời điểm còn dặn dò ta hảo hảo chiếu cố ngươi, nói là hắn tất nhiên sẽ tìm được cho ngươi duyên thọ phương pháp, sau đó hạ giới tới xem ngươi. Đúng vậy, cứu cứu như cũng là như vậy đáng yêu. Tô Lăng cha mẹ Nguyễn Oánh Oánh cùng Tô Văn Mậu sớm tại 50 năm trước, hai người liền ước hẹn hảo giống nhau, sống thọ và chết tại nhà, cầm tay cộng phó hoàng tuyển. Hai người chi gian tình cảm không biết tiện sát nhiều ít tu sĩ cùng bình thường người. Đúng là bởi vì như vậy, bất luận kẻ nào đều không có cưỡng bách Tô Lăng gả cho chính mình không thích người, cho nên liền từ nàng đơn, dù sao chiếu cố nàng người không ít. Ừ, ta phụ thân tự nhiên là mọi chuyện đều nghĩ ngươi, nhưng thật ra cái kia khối băng người, đi 300 năm có từng nghĩ tới hạ giới đến xem ngươi. Nếu không phải lúc trước hắn phi thăng khiến cho thiên lôi, không cẩn thận ương cập ngươi, ngươi nơi đó sẽ là hiện tại bộ dáng. Tô Lăng tự nhiên là biết hắn nói chính là ai. Chỉ là cười cười không nói gì, bất quá nhìn gặm nửa ngày mới gặm hơn một nửa linh quả, quyết đoán từ bỏ không ăn. Có phải hay không mệt mỏi nếu không nghỉ ngơi một chút? Hoán giận qua đi, Nguyễn Thứ Sơn nhìn hiện ra mệt nhọc Tô Lăng vội hỏi nói. Tô Lăng gật đầu, sau đó tùy ý Nguyễn Thứ Sơn đỡ chính mình tiến vào phòng bên trong. Nguyễn Thứ Sơn lập tức liền sờ đến Tô Lăng trên tay kia xuyến lắc tay, kia lắc tay như cũ đẹp, chỉ là cảnh còn người mất. Người thân là Thương Sơn phái trưởng môn. Ta liền không chậm trễ ngươi, ngươi đi vội ngươi đi. Tô Lăng thoải mái thâm hô một hơi. Ta còn là chờ ngươi ngủ rồi ở đi thôi. Nguyễn Thứ Sơn nhìn cái dạng này Tô Lăng cười đến ôn nhu, nhìn thấy Tô Lăng không có nói nữa, liền cũng an tĩnh xuống dưới. Hồi lâu lúc sau, ánh mắt bên trong lộ ra một tia sợ hãi, vội cúi đầu, đem lô thai đặt ở Tô Lăng cái mũi hạ, cảm nhận được nàng nhẹ nhàng tiếng hít thở, chỉnh trái tim mới thả xuống dưới. Tô Lăng kỳ hạn liền tại đây mấy ngày rồi, hắn mỗi ngày đều kỳ vọng chính mình phụ thân chạy nhanh xuống dưới, hắn nhất đau Tô Lăng, mang theo kia duyên thọ thuốc viên, xuống dưới. Hắn đột nhiên có chút hối hận lúc trước quyết định, hắn không nên như vậy nỗ lực thăng cấp, hắn hẳn là bồi nàng, như vậy hắn liền có thể cùng nàng cùng chết. Hắn biết hắn không xứng với nàng, cho nên hắn chỉ cần lẳng lặng đứng ở nàng phía sau, ở nàng có yêu cầu ra tới trợ giúp nàng, đó là hắn lớn nhất thỏa mãn. Lặng lặng mà ngồi một đêm, ngày hôm sau, hắn lại sợ hãi kêu Tô Lăng rời giường, chính là nhìn trên giường không có bất luận cái gì động tĩnh nhân nhi, hắn trái tim khẩn chịu, muốn đứng lên, phát hiện cả người đều mất đi sức lực giống nhau. Run rẩy sờ sờ Tô Lăng mặt, đây là hắn lần đầu tiên tiếp xúc Tô Lăng mặt, không có nhìn qua như vậy bóng loáng, không có nhìn qua như vậy tràn ngập co giãn, thậm chí đã không có bất luận cái gì độ ấm, nhìn chính mình tay. Hắn lại một lần sờ soạng Tô Lăng mặt, một lần lại một lần, cuối cùng hoảng loạn ngã ở trên mặt đất. Lần này Tô Lăng không phải ở cùng hắn nói giỡn, là thật sự, nàng đi rồi, nàng đi rồi. Hắn muốn khóc, nhưng là khóc không được, hắn tưởng rời đi, lại đi không được, hắn cũng tưởng hôn mê, nhưng là hắn thực thanh tỉnh, nằm trên mặt đất, gắt gao dán mặt đất, cảm giác hô hấp có điểm khó khăn, nơi này không khí hảo khó hấp thu. Tô Lăng một lần kêu đã thật sâu khắc vào chính mình trong lòng cái tên kia, mượn này thư giãn chính mình đau không thể nhảy lên tâm. Không biết từ khi nào khởi, hắn trong lòng có nàng, cả đời, vì nàng nỗ lực, vì nàng bi thương, vì nàng phẫn nộ, vì nàng lo lắng, vì nàng làm bất luận cái gì nàng thích sự tình, nhưng là nàng không biết, nàng cái gì cũng không biết. Bởi vì hắn không dám làm nàng biết. Hắn không đủ nàng thiên phú, hắn không đủ nàng thông minh. Hắn không đủ nàng quả cảm, hắn không đủ nàng đáng yêu mỹ lệ, hắn không đủ nàng dám yêu dám hận, nàng có đôi khi thực buồn, nàng có đôi khi thực thèm, nàng có đôi khi rất hẹp hòi. Nàng ở trong mắt hắn kỳ thật có rất nhiều khuyết tật, rồi lại thực hoàn mỹ. Ánh mắt càng thêm mông lung, một cái chắt bím tóc tiểu nhân nhi bóng dáng càng thêm rõ ràng, trong tay cầm kia nửa cái mang theo nước miếng linh quả, toét miệng rác lộ ra trắng non hàm răng, ca ca, cái này đông đông cho ngươi ăn. Nguyên lai là ánh mắt đầu tiên liền nhìn chúng ngươi. Lần đầu tiên nhìn đến cái kia tiểu nhân nhi chính là ở Thương Sơn phái cầu thang không gian, hắn cũng không có quá nhiều chú ý, chờ đến xong xuôi sự tình trở về lúc sau, vẫn luôn lấy chính mình kình địch tự xưng cái kia nhị hóa vẻ mặt khóc tướng, gắt gao bắt được chính mình cánh tay, hắn nhất chán ghét người khác đụng vào, hắn là biết đến, là sự tình gì làm hắn như thế thất thần trí. Kết quả, nguyên lai là như vậy một chuyện nhỏ. Hắn hung hăng đem hắn tay chấn rớt, chỉ là cầu thang không gian nội cái kia tiểu nhân nhi kiên nghị bóng dáng cùng không biết mỏi mệt bộ dáng nhưng thật ra làm hắn trầm tịch lòng có chút ngao ngoe dục dịch, cuối cùng làm ra một cái quyết định, thu nàng vì đồ đệ, tốt như vậy mầm không thể hủy ở Nguyễn Quân Đình trong tay. Bất quá hắn cũng không có thời gian dạy dỗ nàng, cho nên chỉ có thể đem nàng giao cho Nguyễn Quân Đình. Nói thật, hắn cũng không thể trông cậy vào Nguyễn Quân Đình đem nàng bồi dưỡng thành chính mình sở hy vọng như vậy. Nghĩ chờ đến hắn tu luyện tới rồi xuất khiếu kỳ, cũng còn kịp tự mình giáo quản. Chỉ là chờ đến hắn thật sự lại lần nữa nhìn thấy nàng thời điểm, nàng ra ngoài chính mình dự kiến, thực nỗ lực, cũng thực thông minh, không chỉ có đem hắn cấp biết, ngay cả kia sẽ không cũng học xong. Hắn đột nhiên có điểm mất mát, cảm giác chính mình không có một cái sư phó thành công cảm. Cho nên tính toán lưu lại tự mình dạy dỗ nàng, càng là giáo nàng, hắn liền càng là giật mình. Sư phó, ngươi tại hạ cờ A. Đang ở chính mình nhàm chán một tay chấp bạch cờ một tay chấp hắc cờ giết khó hòa giải thời điểm liền nghe được một cái chuông bạc thanh âm. Ân. Nhẹ nhàng lên tiếng, liền tiếp tục rơi xuống. Sư phó, muốn hay không ta và ngươi cùng nhau hạ hạ. Chỉ thấy nàng còn chưa chờ chính mình trả lời liền đã cố tự cố ngồi ở chính mình đối diện. Nhẹ nhàng nhíu mày, ngươi sẽ hạ. Chi gian nàng chấp khởi bạch tử, rơi xuống hạ, kia hắc tử liền mất tảng lớn. Kinh ngạc nhìn nàng mỉm cười mà đắc ý gương mặt tươi cười, không biết vì sao tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Từ đây một có thời gian, nàng liền sẽ tìm hắn chơi cờ, rốt cuộc hắn cũng là không lâu phía trước học được này ngoạn ý, cho nên mỗi khi đều bại bởi nàng. Chỉ là làm hắn khó hiểu chính là, mỗi khi nàng một tháng liền sẽ đưa ra một ít yêu cầu, đưa ra yêu cầu lúc sau nhìn chính mình lại thất thần cười một chút, sau đó giống như Nguyễn Quân Đình giống nhau vui tươi hớn hở nói là nói giỡn, cuối cùng nịnh hót chính mình vài câu. Đương nhiên những việc này cũng không có liên tục thật lâu, 10 lần lúc sau liền không còn có nghe nàng đưa ra một ít không đáng tin cậy điều kiện, mà là nghiêm túc chơi cờ. Đương nhiên 10 lần lúc sau nàng thắng số lần cũng lại dần dần giảm dần. Nhật tử không mặn không nhạt qua, chỉ là đương hắn tu luyện đến phân thần kỳ thời điểm, hắn luôn là làm một giấc mộng, mơ thấy một cái liên hoa ngọc bội, mơ thấy một đôi tinh tế trắng non đôi tay chấp bạch cờ, lại luôn là nhìn không tới nàng bộ dáng, luôn là nghe không được nàng lời nói. Nhìn trước mắt cái này trưởng thành rất nhiều hài tử, hắn luôn là sẽ đem nàng cùng nàng lặp lại. Thanh phong đỉnh núi, nhìn kia mây mù phiêu nhiên dãy núi đỉnh, nhìn chính mình trong tay ở thất thần thời điểm điêu khắc các loại nhan sắc lưu ly hoa sen, lắc đầu bật cười, hắn là xin ốc. Đem đồ vật thu hồi, quay người lại liền thấy được chính mình tiểu đồ nhi mỉm cười lại đây, nàng giống như luôn là thích cười. Sờ sờ trong tay đồ vật, đột nhiên nhớ tới chính mình cũng không có đưa nàng thứ gì, vì thế hạ quyết tâm đem thứ này đưa cho nàng. Đương nhìn đến nàng vui mừng nhìn chằm chằm kia lắc tay xem thời điểm, hắn trong lòng cư nhiên có loại thỏa mãn cảm giác. Đối lập khởi trước kia tổng cảm thấy tu luyện mới là chính yếu sự tình Hàn Ngọc tới nói, hiện tại hắn chủ yếu sự tình chính là bồi dưỡng Tô Lăng, như vậy sẽ cảm giác được một cổ mãnh liệt không biết tên cảm tình. Nhưng là luôn là như vậy những người này như thế mà chán ghét. Cho nên hắn quyết định tự mình đi giải quyết. Nhìn kia ăn mặc một thân màu đen, ta mị trên mặt đã có một cổ hắc khí ma khuê, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn, lần này cũng không có che giấu thực lực của chính mình, bất quá một kích. Hắn liền ngã xuống đất không dậy nổi, đang ở hắn muốn giết hắn thời điểm bị trưởng môn lão nhân kêu chủ. Hắn dừng tay, trao đổi điều kiện đó là linh quả. Hắn trơ mắt nhìn cái kia lão nhân vẻ mặt kinh ngạc nhìn chính mình, biên lấy linh quả, biên bất mãn nói, ngươi sẽ không thích cái kia tiểu nha đầu đi. Một câu, làm hắn trái tim thật mạnh co rút lại một chút, kia hảo linh quả liền rời đi. Chỉ là hắn cũng không có hồi Thương Sơn, mà là tới rồi một cái không người sơn cốc, đả tọa. Kia trưởng môn lão nhân nói, nhưng vẫn ở hắn trong đầu vang lên, làm cho hắn căn bản định không dưới tâm, có chút bực bội lắc lắc ống tay áo. Cuối cùng vẫn là về tới Thanh Phong trên núi, nhìn cái kia bóng dáng, quen thuộc mà xa lạ, đột nhiên tấm lưng kia xoay người lại, lại là một khuôn mặt lại gắn đầy nếp nhăn, như cũng là hắn quen thuộc đắc ý gương mặt tươi cười, Tư Đồ Vô Ngân, ta thắng, cho nên lần này điều kiện là, ta chết, ngươi chết, ngươi có dám ứng? Chạm vào, kia ký ức giống như tuyệt đề hồng thủy giống nhau trào dâng ra tới, tức giận, nghiêm túc, tính kế, đắc ý, phẫn nộ, mỉm cười, ôn nhu, nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng bình tĩnh thả thực xấu mặt. Lúc này hắn cảm giác được linh hồn của chính mình giống như không chịu khống chế giống nhau, muốn tránh thoát hắn thân thể, hoặc là nói muốn tránh thoát thế giới này, lẳng lặng nhìn chính thật sự tiểu nhân nhi quay đầu, nhìn nàng cùng chính mình nói chuyện, hắn chỉ là nhẹ giọng đáp lời, sau đó đem nàng yêu thích linh quả cho nàng. Nhìn nàng mỉm cười tiếp nhận, sau đó rời đi, hắn rất muốn hỏi nàng, có không tưởng hắn, tưởng cái kia Tư Đồ Vô Ngân. Nam ở kia cự thạch phía trên, đôi mắt có chút chua xót. Nguyên lai là như thế này. Mông đôi mắt, không nghĩ làm người nhìn đến hắn chật vật, hắn khó hiểu, ngay sau đó khỏe miệng mang theo một tia tươi cười, ngươi xem, nàng như cũ trốn không thoát hắn bàn tay. Đem chính mình sở hữu tu vi toàn bộ đều hướng tới ngày đó không huy đi, hắn muốn nhìn hiện tại hắn có hay không năng lực lưu lại, đáng tiếc. Đánh không lại lão nhân chế định quy tắc chi lực, nhưng là trước khi rời đi, hắn chừa chút đồ vật cho nàng. Cho nên đem nàng kéo vào hắn lâm thời sáng tác tiểu thế giới chung. Nhìn nàng từ thanh tỉnh đến phòng bị, đến nhìn đến hắn sau kinh ngạc, nhưng là trong mắt để phòng lại càng thêm nồng hậu, thực hảo. Có như vậy cảnh giới chi tâm thật sự thực hảo, nói như vậy không chừng về sau còn có thể hảo hảo bồi nàng chơi chơi, lấy ra dùng pháp lực đỉnh trệ bảy màu lưu ly châu cho nàng. Như nguyện nhìn nàng kinh ngạc cùng lúc sau bài xích, đáng tiếc, nàng không cần cũng đến muốn. Bởi vì đây là hắn Tư Đồ Vô Ngân cấp đồ vật. Tô Lăng mở to mắt chờ đến nhìn đến chính là kia trắng xóa một mảnh phòng ngược lại thả lỏng không ít. Nàng sợ chính là có một số việc vượt qua nàng khống chế cùng nhận chi. Hoan nên trở về. Tiểu đám mây trên dưới trôi nổi, lại không có gần chút nữa Tô Lăng. Tô Lăng nhíu mày, nhìn tiểu đám mây mánh nhìn chằm chằm, xem tiểu đám mây trái tim thẳng run, nhưng là ngữ khí lại không có bất luận cái gì biến hóa. Tô Lăng tiến vào tiếp theo cái nhiệm vụ. Tô Lăng qua nửa ngày mới chậm gì gì trả lời, ngươi còn không có nói cho ta, lần này thọ mệnh khen thưởng là nhiều ít. 50 năm. Tiểu đám mây phiêu ở đỉnh cao nhất. Tô Lăng kinh ngạc ngẩng đầu, trong giọng nói mang theo kinh ngạc, 50 năm. Nhiều như vậy. Bởi vì trừ bỏ nguyên chủ cấp 10 năm thọ mệnh ở ngoài, còn có người khác cũng cho ngươi. Tô Lăng sửng sốt, trong lòng có chút hụt hẫng. Cũng không có trong tưởng tượng được đến thọ mệnh lúc sau sẽ vui vẻ, nhưng là lại không dám hỏi đến đế có người nào cho nàng thọ mệnh, trầm mặc nửa ngày lúc sau nói, ta muốn đi tiếp theo cái thế giới. Ngươi hiện tại có thể có lựa chọn nhiệm vụ quyền lợi. Tiểu đám mây nhìn Tô Lăng cũng không có nhìn chính mình mới trôi nổi xuống dưới. Ta muốn hỏi một chút, ta ở tu tiên giới thời điểm đi qua một chỗ, nhìn đến một người. Nơi đó ngươi hay không biết, người kia ngươi hay không nhận thức. Bởi vì Tô Lăng quá khứ thời điểm là ở vào linh hồn trạng thái, hơn nữa vẫn là lấy nàng chính mình bản thân linh hồn trạng thái, cái này làm cho nàng không an tâm. Cho nên trực tiếp bỏ qua tiểu đám mây vấn đề, rốt cuộc nó giống như còn khá tốt nói chuyện, hiện tại. Tiểu đám mây liền đoán được nàng sẽ hỏi, đó là ta. Tô Lăng lợi ngẩng đầu, có chút nghi ngờ, thật là ngươi. Là ta. Bởi vì ngươi phát hiện che giấu cốt truyện, cho nên... Cái kia lắc tay là cho người khen thưởng. Tiểu đám mây nói xong tiếp tục nói, thỉnh chọn nhiệm vụ. Tiểu đám mây nói như vậy khẳng định, nàng tự nhiên là tin, hơn nữa hắn đầy người mây mù bao trùm, liền tướng mạo đều thấy không rõ lắm, lần này ta còn là đi đơn giản một chút nhiệm vụ. Nàng hiện tại yêu cầu thả lỏng, đối với cái kia lắc tay nàng hiện tại cũng không có tâm tình hỏi nhiều. Tô Lăng nói vừa mới nói xong, biến mất ở toàn bộ giao diện không gian. Chờ đến Tô Lăng sau khi rời khỏi, tiểu đám mây đại đại hô hấp một hơi. Cũng may nàng không có ở theo đuổi, hù chết đoá vân. Nàng như thế nào hồi hồi đều cùng thượng giới kia khó chơi người gặp phải. Thiên giới. Một thân màu trắng trường phục theo gió lắc lư, một con trắng non thon dài tay ngọc nhẹ nhàng chấp khởi kia thúy ngọc bầu rượu, một khác chỉ hảo xem tay cầm một cái màu tím trong suốt lưu ly ly, một bên rót rượu một bên nhấm nháp, thích ý mà lười biếng nửa phủ ở kia trên đài cao. Mỹ lệ con ngươi híp lại, tuyệt mỹ trên mặt mang theo một tia xem không rõ men say. Phía sau đứng một cái trưởng hai phiết trong râu, mang theo con mũ, cầm một quyển sổ tay lo lắng xuông bụng bia mập mạp, ai ra, thần bát hoàng tử a, ngài đã ở chỗ này uống lên một canh giờ, lại không đi xuống, ngươi sinh ra phải kéo sau. Đáng tiếc hắn cấp dậm chân, trước mắt này nam tử căn bản là không có nửa điểm nhúc nhích, hắn lại không dám đem hắn đẩy xuống, thật là khó làm a. Đang ở lúc này từ 3.000 tiểu thế giới ra tới một bóng người, nhìn đến bóng người kia, trung niên hơi béo nam tử như là tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, vội ha eo nói, tam hoàng tử, ngươi nhưng ra tới. Vừa vặn các ngươi có thể. Đáng tiếc lời hắn nói, Tư Đồ Vô Song điểu đều không điểu, mà là trực tiếp đi tới Tư Đồ Vô Ngân bên người, vẻ mặt tươi cười, ha ha ha, bát đệ, không nghĩ tới à, thật là không nghĩ tới. Ở nơi đó ta thiên phú tuy rằng không bằng ngươi, nhưng là, ta sống so ngươi lâu. Nói này còn đắc ý lấy quá Tư Đồ Vô Ngân bầu rượu, trực tiếp uống một hơi cạn sạch, rất là hào sảng. Ngươi chất nữ, đã chết. Khu khu khu. Tư Đồ Vô Song không có dự đoán được hắn trở về, chính mình thân ái kính yêu đệ đệ một câu không nói, đột nhiên hỏi chuyện này, làm cho hắn trực tiếp bị rượu cấp sặc mấy khẩu, kinh ngạc kêu một tiếng, a. Ngay sau đó Tư Đồ Vô Song nghĩ tới, giống như này một đời hắn thật là có như vậy một cái tiểu chất nữ, đáng yêu, thông minh, còn thực sẽ chơi cờ, làm cứu cứu hắn rất thương yêu hắn, dù sao cũng là chính mình nhìn nàng từ bụng tiểu sinh mệnh sau đó sinh ra, sau đó trưởng thành. Chính là làm Tư Đồ Vô Song, hắn trong lòng không thoải mái, Tư Đồ Vô Ngân thiên phú so với hắn cao, hắn nhận, nhưng là dựa vào cái gì một cái tiểu hoa tử thiên phú cũng như vậy cao. Cũng may lão nhân thế giới đều là có dấu vết để lại, quá vận may hoa tử tất nhiên không có khả năng tồn tại hậu thế, nếu không, hắn này 3.000 tiểu thế giới tất nhiên sẽ bị tăng dã. Người xem nàng chết. A, lần này thanh âm so lần trước còn muốn cao, câu nghi nhìn chính mình có chút không bình thường đệ đệ, tưởng tượng, phỏng chừng hắn cũng buồn bực này so với hắn thiên phú còn cao hài tử, hắn lý giải, này thực bình thường, lão nhân ý tưởng luôn là ngoài dự đoán mọi người. Tính toán vô vô bờ vai của hắn lấy kỳ an ủi, nào biết đâu rằng hắn cư nhiên rất là ghét bỏ né tránh, vẫn là kia phó không thảo hỉ bộ dáng. Tư Đồ Vô Song trong lòng phỉ báng lúc sau nói, không có, dù sao đều là giả, hà tất quá để. Ý, đúng vậy, đối với bọn họ tới nói chỉ là đi xuống rèn luyện mà thôi, tuy rằng ở dưới bọn họ đã không có chính mình bản thân ký ức, nhưng là lại cũng đích xác muốn dung nhập đi vào, chính là trở về lúc sau. Về nơi nào cảm tình liền sẽ trở nên thực đạm, đây là không thể nghi ngờ, cho nên, làm Nguyễn Quân Đình, hắn thực sủng tiểu chất nữ, nhưng là làm hiện tại Tư Đồ Vô Song, hắn đã nhớ không nổi cái loại này cảm tình, bất quá không biết vì sao đột nhiên nhớ tới cái kia tiểu nhân nhi bộ dáng, còn có điểm nhàn nhạt mất mát. Tư Đồ Vô Ngân nghe nói chỉ là liếc mắt Tư Đồ Vô Song, sau đó cư nhiên chính mình liền trực tiếp nhảy xuống. Bát Hoàng tử Vi Vũ. Đứng ở một bên bị chủ thần phái tới nhìn chằm chằm hai người mập mạp trong lòng rơi lệ đầy mặt, cảm động liền lời nói đều có chút nói không được đầy đủ. Sau đó ánh mắt chờ mong nhìn chằm chằm Tư Đồ Vô Song, như vậy thực rõ ràng, bát hoàng tử đều đi xuống, ngài lao sẽ không làm thần khó làm. Tư Đồ Vô Song buông bầu rượu, nói câu không thú vị, liền cũng tự hành nhảy xuống. Mập mạp quan nhân xoa xoa thái dương toát ra mồ hôi, nhẹ nhàng thở dài. Hắn thể về sau không bao giờ tiếp loại này sống. Khó trách lần trước cái kia đại nhân thấy hắn tiếp cái này sống, lăng là cho chính mình tặng lễ, nguyên lai là cảm tạ chính mình đem hắn làm ra khổ hải. Tô Lăng chậm rãi mở to mắt, nhìn người đến người đi tràn đầy cao ốc điệu đi ngoài ra còn thêm các loại màn hình, cùng xe địa phương, Tô Lăng hoảng hốt cảm thấy chính mình về tới thế kỷ 21. Đang ở lúc này, một cái rộng lớn, đại khái là quảng trường địa phương đối diện mặt một tòa cao lầu phía trên màn hình lớn, phát sóng một cái tin tức. Tên là Hải Minh Châu lịch sử văn vật hôm qua buổi tối bị trộm, trộm giả nghi vì là một cái hải ngoại đạo tặc tập đoàn sở làm. Hiện tại cảnh sát đang ở tiến thêm một bước điều tra, chúng ta đến xem kia Hải Minh Châu kế tiếp đó là kia Hải Minh Châu hình ảnh cùng giới thiệu. Tô Lăng nhìn kia bị xưng là Hải Minh Châu một cái nắm tay lớn nhỏ màu đen hạt châu, chân châu đen. Nghe nói vẫn là tự nhiên hình thành, giá trị liên thành, đã từng ở cổ đại một cái chứ danh hoàng đế một cái ái phi trên người xuất hiện quá, hiện tại bị người từ mộ tìm được, sau khi tìm được liền giao từ quốc gia bảo quản, sau lại bởi vì ngoại quốc bạn bè lại đây cùng bổn quốc liên hệ quan hệ, cho nên là triển lãm văn vật chí nhất. Tô Lăng cũng không có xem xong kia tin tức, mà là nhìn đến kia viên thật lớn chân châu đen thời điểm liền từ trong đầu dần hiện ra này đó tin tức. Đang ở lúc này, một bàn tay từ Tô Lăng mặt sau duỗi lại đây, Tô Lăng phản xạ tính sau này lui lại mấy bước, bày ra phòng ngự tư thế. Kia tay cứng đờ ở giữa không trung, ta nói Tiểu Lăng Nhi, ngươi cũng không cần như vậy cảnh giới đi. Tô Lăng ngẩng đầu liền nhìn đến một trương dương quang xoáy khí mặt, ăn mặc một thân hưu nhàn trang, Tô Lăng nhíu mày không nói gì, nàng hiện tại thực khẳng định, nàng nơi nguyên chủ không phải người thích nói chuyện. Kia nam tử giống như đã sớm biết trước mắt nữ tử không thích nói chuyện, không tự hiểu là sờ sờ cái mũi của mình, ngẩng đầu hướng tới nàng phía trước xem màn hình nhìn lại, nguyên lai ngươi là đang xem cái này a. Xem ra ngươi đã biết, không cần ta nói, vừa lúc. Nói liền chính mình lên xe, hướng tới Tô Lăng với tay, lên xe, sư phó kêu ta đâu. Cái này Tô Lăng nhưng thật ra không có cự tuyệt, vâng theo nguyên chủ ý tứ, thượng người kia xe. Trực tiếp ngồi ở mặt sau, nhìn kia nam tử khoa trương mà mất mát gọi vào, sư muội ngươi như vậy quá làm người thương tâm. Tô Lăng cũng không có để ý tới, mà là nhắm mắt lại bắt đầu tiếp thu cốt truyện. Lần này cốt truyện, nói đơn giản lại không đơn giản, nhân vật quan hệ có chút phức tạp. Nguyên chủ là một cái phản trộm chuyên gia, chính cái gọi là ngươi nếu là muốn phản đối nào một hàng, ngươi nhất định phải hoàn toàn thâm nhập hiểu biết kia một hàng. Mà nguyên chủ nếu làm ăn trộm nói, nhất định sẽ là ăn trộm trung nhân tài kiệt xuất. Đúng là bởi vì như thế nàng phá quá nhiều khởi quốc tế trộm đạo đại án tử, nhưng là lại cũng ít có người biết, đệ nhất là vì bảo hộ chính mình nhân sinh an toàn, đệ nhị là ngăn chặn người khác đối nàng khác loại cái nhìn. Mà phía trước người kia đó là hắn sư ca tên là Vệ Tử Hào, cũng là phản trộm chuyên gia, bất quá lại có chút không bằng nguyên chủ. Bọn họ sư phó là một cái quốc tế nổi danh phản trộm chuyên gia, bất quá hiện tại đã về hưu. Lần này nam chủ không phải người khác, đúng là nguyên chủ bạn trai, tên là Âu Dương Trạch Thiên, diện mạo tà mị, lại một thân chính khí, tuổi còn trẻ, cũng đã là một người cao cấp đôn đốc, hai người quan hệ vẫn luôn đều thực không tồi, thẳng đến. Hải Minh Châu án kiện, tuyệt sắc thần trộm, cũng là kịch trung nữ chính, Mộ Dung xuất hiện lúc sau, hết thể quỹ đạo đều bắt đầu độ lệ. Vì truy tra Hải Minh Châu án kiện, Tô Lăng cùng Vệ Tử Hào xả thân tiềm nhập kia quốc tế đạo tặc tập đoàn, mà lo lắng cho mình bạn gái Âu Dương Trạch Thiên như thế nào sẽ không đi. Đúng là bởi vậy mà tiếp xúc quá bị riêng phái lại đây dụ dỗ hắn Mộ Dung. Hai người từ bắt đầu giả diễn, đến cuối cùng nếu biến thành thật làm. Mộ Dung bản thân đó là đạo tặc tập đoàn trung tương đối cao dẫn đầu người chi nhất, mà tối cao quyết sách người kia vẫn là nàng bạn trai, tuy rằng hai người không có kết hôn, cũng đã được công nhận phu thê, bởi vậy có thể thấy được hai người quan hệ như thế nào. Hắn cũng không phải là Tô Lăng cái kia ngu ngốc, từ biết chính mình bạn gái phản bội hắn lúc sau trước tiên hắn liền đã nhận ra, phản bội phẫn nộ làm vốn dĩ có chút hỉ nộ vô thường hắn cư nhiên nghĩ ra theo đuổi Tô Lăng phương pháp tới trả thù này hai cái kẻ phản bội. Như vậy cũng thế, cố tình Mộ Dung phảng phất có hấp dẫn sở hữu nam tử tiềm chất, liền Vệ Tử Hào cũng thích nàng. Nay cắt không đứt, gỡ càng rối hơn quan hệ, quả thực chính là sắp đem Tô Lăng cấp bức điên, bởi vì nàng vẫn luôn nhớ rõ chính mình sứ mệnh, đó chính là tìm về Hải Minh Châu cùng đạo tặc tập đoàn trước kia trộm quá quốc bảo, làm chúng nó trở về tổ quốc, hơn nữa phá hủy cái này hại người mà chẳng lích ta đạo tặc tập đoàn. Cố tình những người đó như là lâm vào cảm tình lốc xoáy bên trong như thế nào đều ra không được. Nàng khuyên qua Vệ Tử Hào, nhưng là lúc ấy Vệ Tử Hào đã mê muội. Rốt cuộc một ngày nguyên chủ nhịn không được, đương nhiên cho tới bây giờ nàng như cũ tin tưởng chính mình bạn trai sẽ không phản bội chính mình, vẫn luôn cùng Mộ Dung ở diễn trò thôi. Nhưng là nàng đi tìm hắn nói cũng không thể cùng trước kia như vậy quang minh chính đại, bởi vì nàng hiện tại cũng là bị truy nã đạo tặc. Cho nên nàng chỉ có thể trộm chuẩn bị từ hắn cửa sổ chung bò đi vào, đi không nghĩ tới nhìn đến nàng sắp sửa hỏng mất một màn. Nàng âu yếm bạn trai cùng thần trộm Mộ Dung đang ở trên giường trên miên, cỡ nào châm trọc, đã từng lời thề son sắt nói này chỉ cần nàng, chỉ ái nàng người kia. Ha ha, hiện tại ôm nữ nhân khác, vẫn là hắn muốn bắt nữ nhân lời ngon tiếng ngọt. Nếu là như thế này cũng thế, cố tình hắn cư nhiên còn đem nàng cùng Vệ Tử Hào chân thật thân phận nói cho nàng. Nàng rất muốn tiến lên đánh chửi hắn một đốn, rất muốn chất vấn hắn vì cái gì muốn như vậy đối nàng, chính là nàng vẫn luôn là một cái cảm tình chung người nhát gan, cư nhiên chạy thoát. Nàng buồn cười chạy thoát, co đầu rút cổ ở một cái vứt đi phòng ở bên trong, nàng không biết chính mình hiện tại có thể làm cái gì, nàng thực mê mang, chính mình sở hữu tin tưởng vững chắc phảng phất trong một đêm tan rã giống nhau. Đã từng cái kia chính khí lẫm nhiên cảnh sát nàng bạn trai không thấy, vẫn luôn làm bạn nàng sư ca cũng chấp mê bất ngộ, còn có cái nàng đã từng đáng thương nam tử cư nhiên là đạo tặc đầu lĩnh, ở có bạn gái tiền đề hạ cư nhiên lời thề son sắt theo đuổi nàng, mà hắn bạn gái lại cùng chính mình sắp bàn chuyện cưới hỏi bạn trai lăn ở bên nhau. Nàng lý không rõ loại quan hệ này, nàng tâm rất đau, nhắm mắt lại, cảm giác thế giới này chỉ có nàng một người, Mộ Nhiên mở to mắt, Mộ Dung biết bọn họ thân phận, sư ca. Cuống quýt đứng dậy hướng tới bên ngoài chạy đến. Rốt cuộc chờ đến nàng tới rồi sư ca phòng ở chung thời điểm phát hiện bên trong đã bị thiêu không, Tô Lăng đã hoàn toàn không biết suy nghĩ cái gì, đầu trống rỗng, nàng hoảng loạn tới rồi sở hữu sư ca có thể đi địa phương, không thu hoạch được gì, cuối cùng rốt cuộc ở Mộ Dung phòng ở phía trước tìm được rồi hắn. Chính là nàng sư ca giống như là mê muội giống nhau, nhìn kia cầm súng ống chỉ vào hắn Mộ Dung, Tô Lăng nhanh chóng vọt qua đi. Chạm vào, đẩy ra vệ tử hào, nàng nhìn trên ngực súng thương, nàng có thể nhìn đến liền ở Mộ Dung trong phòng kia bức màn hơi hơi kéo, lộ ra kia trường chăm xem không nể, tà mị mặt, cặp kia có ấy náy con ngươi. Ha ha a, nàng cười, cũng khóc, nàng không biết nàng vì cái gì cười, nàng cũng không biết nàng vì cái gì khóc, nàng hận. Nàng đoán, nàng ủy khuất, rồi lại không biết nàng nên đoán cái gì, hận cái gì, ủy khuất cái gì. Này hết thể chẳng lẽ đều không phải bởi vì nhiệm vụ mang đến sao? Chẳng lẽ một người vâng theo chính nghĩa phải nhận được như vậy trừng phạt sao? Tô Lăng lẳng lặng nhìn trên màn hình nữ tử nhắm mắt lại, chảy xuống nước mắt, trong lòng có chút mê mang, nhưng là thực mau liền tỉnh táo lại, không biết chính mình muốn cái gì sao? Xoa xoa cái chán, nói nhìn đến cái này xong câu chuyện này. Nàng liền biết này hoàn toàn chính là một cái tuyệt mỹ câu chuyện tình yêu, một cái cảnh sát yêu một cái ăn trộm lúc sau hy sinh một đám người sau, còn có hai cái rời khỏi người yên lặng bảo hộ bọn họ ái nữ nhân chuyện xưa. Từ bên trong nàng nhìn ra được, Mộ Dung thật là thế giới đại người thắng, phạm pháp không cần ngồi tù, còn dẫn tới một đống lớn người thích nàng, cuối cùng yên lặng bảo hộ nàng. Tô Lăng cảm thấy có chút buồn cười, chẳng lẽ kia cái gọi là pháp luật là nói chơi? Chẳng lẽ kia quốc gia mất đi văn vật bị bán vào quốc gia khác, cũng là đúng. Hơn nữa cặp kia song phản bội lúc sau ở bên nhau có thể có hạnh phúc sao? Đừng cùng nàng nói cái gì biết thẳng đến gặp được bọn họ đối phương mới biết được chính mình chính thật sự tình cảm chân thành là ai, nha nha, lúc trước ngươi làm gì đi. Nếu từ cảnh sát cùng ăn trộm chi gian tình yêu tới nói, phá hư bọn họ tình yêu nguyên chủ, đó là một cái đại vai ác đi. Lúc này Tô Lăng trên tay có chén trà nàng tất nhiên đã ngã văng ra ngoài, ngươi nhan nếu là bản lĩnh ngồi xổm trong ngục giam đi yêu đương. Có bản lĩnh phía trước liền không cần thai họa nguyên chủ. Đem một cái người yêu thương ngươi thương mình đẩy thương tích chẳng lẽ thực quang vinh. Vì chính mình tình yêu hy sinh người khác, chẳng lẽ cảm thấy thực vui vẻ thực hạnh phúc. Tha thứ Tô Lăng không thể lý giải này cái gọi là vĩ đại tình yêu. Không biết qua bao lâu, Tô Lăng lòng tràn đầy oán khí mở to mắt. Liếc mắt một cái liền thấy được một trương thật lớn xoáy khí băn khoăn như nhà bên nam hải mặt, không chút khách khí đối với gương mặt kia đó là một quyền qua đi. Ra sức toàn bộ lực lượng. A! Hét thảm một tiếng, kia nam tử che lại cái mũi, lập tức liền chảy ra máu tươi. Sư muội, ngươi quá không lương tâm, ta xem ngươi ngủ rồi cố ý không có đánh thức ngươi, ngươi cứ như vậy đối đãi ngươi đáng yêu sư ca. Không phải muốn đi gặp sư phụ sao? Tô Lăng trừng mắt nhìn mắt chơi bảo nam tử, cũng chính là nàng sư ca, vệ tử hào, sau lại nguyên chủ còn vì hắn chắn viên đạn, không có lương tâm người, Tô Lăng đối hắn ấn tượng thật không tốt, vì một cái không yêu hắn nữ nhân đem chính mình làm cho người không người quỷ không quỷ, nàng Tô Lăng khinh thường loại người này. Vệ tử hào nghe nói bắt lấy chính mình tay, sau đó nhún nhún chính mình bả vai, vốn định cùng Tô Lăng kề vai sát cánh, nhưng là nào tưởng Tô Lăng lại mau hắn một bước rời đi, nhìn trống rỗng tay. Nghiêm túc nói, sư muội quá không đáng yêu. Tô Lăng như cũ không có phản ứng hắn, mà là kinh ngạc nhìn chính mình trên cổ tay không biết khi nào xuất hiện năm màu lưu ly hoa sen điêu lắc tay, nguyên chủ trong trí nhớ nhưng không có thứ này mới đúng. Nghĩ đến phía trước tiểu đám mây nói khen thưởng, xem ra thứ này hẳn là rất là không tầm thường đồ vật, chính là vì sao muốn cùng đời trước Hàn Ngọc đưa lớn lên như vậy giống. Làm cho hiện tại nàng có chút biệt níu. Vệ tử hào vẫn luôn ở phía sau la to, đáng tiếc Tô Lăng căn bản là không để ý tới hắn, thở dài vẫn là đuổi kịp Tô Lăng nện bước, tiến vào cảnh sát quốc tế cao lầu bên trong. Trải qua một cái nữ cảnh dẫn đường, Tô Lăng đi tới mở họp địa phương, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở trên sofa một cái tóc trắng bệnh lão nhân, cung kính đi qua, sư phó. Lão nhân kia nhìn thấy chính mình đắc ý đồ đệ lại đây, vội mỉm cười đứng lên, Tô Lăng tới. Mau tới, ngồi. Đến nỗi Tô Lăng mặt sau vệ tử hào hắn trực tiếp xem nhẹ. Vệ tử hào sờ sờ chính mình bị đánh ra huyết lúc sau sưng đỏ cái mũi rất là ủy khuất đi đến bọn họ sư phó, tức gì cộng tương bên người không ngừng lắc lư, lại lắc lư. Đáng tiếc như cũ không có nhiều ít người chú ý tới hắn giống nhau, làm cho luôn là tìm tồn tại cảm vệ tử hào tương đương buồn bực, chẳng lẽ liền không có người muốn hỏi hạ mũi hắn như thế nào sao? Đang ở lúc này một cái trắng non tay vô vào bờ vai của hắn phía trên, tử hào đã lâu không thấy. Vệ tử hào vội xoay người, nhìn trước mắt này trương có thể so với đại minh tinh giống nhau tràn ngập tà mị chi khí mặt, nhưng là nào đôi mắt lại để lộ ra một cổ chính khí, vừa lúc giảm bớt hắn mị hoặc lực, khỏe miệng lộ ra tươi cười, xem vẫn là có người nhớ rõ hắn, ngươi tiểu tử này gần nhất như thế nào đều không có nhìn đến ngươi, ở vội cái gì. Đáng tiếc vừa mới nói xong, Âu Dương Trạch Thiên liền đã đi theo Tô Lăng chào hỏi đi, dựa, có khác phái vô nhân tính ra hỏa. Tô Lăng đang ở cùng chính mình sư phó nói chuyện thiếm, nhìn đến Âu Dương Trạch Thiên lúc sau chỉ là nhàn nhạt gật đầu, xem như đánh thanh tiếp đón. Trạch Thiên tới, vừa vặn, người đều đến đông đủ liền bắt đầu hội nghị đi. Đúng lúc này chờ một cái tương đối béo trung niên nam tử đi đến, hắn phía sau còn đi theo mấy cái cảnh sát. Mọi người đều đứng lên, lấy kỳ tôn trọng. Đại gia mời ngồi đi. Nói này liền bắt đầu làm chính mình trợ lý truyền phát tin một đoạn về Hải Minh Châu đoạn ngắn, còn có quan hệ với cái kia quốc tế đạo tặc tập đoàn sở hữu tin tức. Mọi người đều biết, mấy năm gần đây xuất hiện cái này đạo tặc tập đoàn, đã phạm vào nhiều khởi đại án. Không chỉ có như thế, quốc gia của ta rất nhiều còn chưa lộ diện chân bảo, đa số ở vận chuyển quá trình bên trong liền bị bọn họ cấp đánh cắp. Tô Lăng lẳng lặng nghe hắn giảng tố, cuối cùng chỉ nghe được hắn nói. Về đối phó lần này đại hình lại còn có rất có tổ chức đạo tặc tập đoàn, không biết Hà Tiên Sinh hay không có cái gì tốt kiến nghị. Di Cộng Tương lắc đầu, ta già rồi, cũng về hưu, những việc này vẫn là giao cho người trẻ tuổi đi. Nghe được Di Cộng Tương nói như vậy nói, người khác đều nhìn về phía Tô Lăng. Tô Lăng ánh mắt từ kia màu đen trân châu trên ảnh chụp rời đi, kia Hải Minh Châu quả thực xinh đẹp. Ca. Đột nhiên toát ra như vậy một câu có ý tứ gì? Chỉ là đợi nửa ngày đều không có chờ đến Tô Lăng bên dưới, không ít người cảm thấy có chút xấu hổ. Duy độc Tô Lăng biểu tình bất biến, phảng phất không biết này nhóm người chờ nàng ra chủ ý giống nhau. Người khác còn lại là nhìn Âu Dương Trạch Thiên, hy vọng hắn mở miệng hỏi. Đang ở Âu Dương Trạch Thiên sắp mở miệng thời điểm, cuối cùng là cảm thấy chính mình tìm tồn tại cảm cơ hội tới vệ tử hào vội nói, ta nhưng thật ra có một cái chủ ý. Thấy chính mình vừa nói sau. Trừ bỏ Tô Lăng ở ngoài mọi người đều nhìn chính mình, hắn liền có chút đắc ý lên, chúng ta có thể trực tiếp nằm vùng tiến vào cái kia đạo tặc tập đoàn, đầu tiên ít nhất có thể tra được chi gian chúng ta mất đi quốc bảo, lúc sau hiểu biết toàn bộ tập đoàn vận hành liền càng tốt một lưới bắt hết. Tô Lăng trầm mặc túi đầu, nguyên lai không phải nàng không nói, kia cốt truyện liền sẽ không vận hành, lời này, là phía trước nguyên chủ nói, ra sao cộng tương riêng cùng nàng nói, vừa mới gì cộng tương cũng cùng nàng nói những lời này. Mục đích là cái gì nàng tự nhiên là biết đến. Này, nhưng thật ra vẫn có thể xem là một cái ý kiến hay. Cái kia hơi béo nam tử rõ ràng có chút vừa lòng, chỉ là nhìn Tô Lăng bộ dáng, sừng sốt hạ, có chút thử hỏi, chính là này phái ai đi tương đối hảo. Đương nhiên, sư ca, đang ở vệ tử hào muốn nói ra trừ bỏ bọn họ cũng không có người có thể có năng lực đi vào thời điểm, bị Tô Lăng đánh gãy, Tô Lăng ngẩng đầu nhìn đám kia người. Tuy rằng ta sư ca chủ ý thực hảo, nhưng là kia đạo tặc tập đoàn thành lập cũng không phải một ngày hai ngày, hơn nữa sừng sững ở quốc tế thượng không đến nhiều năm như vậy tất nhiên là có bọn họ sinh tồn chi đạo. Ta cùng với sư ca thật là tốt nhất người được chọn, chính là chúng ta lại thường xuyên ra vào này đống lâu chung, chẳng lẽ liền thật sự sẽ không bị người biết. Tô Lăng ý tứ rất đơn giản, chúng ta không đi, bởi vì rất nguy hiểm, các ngươi chính mình nhìn làm. Chính là đối với trộm đạo sự tình chúng ta cũng không hiểu biết. Âu Dương Trạch Thiên thực không muốn Tô Lăng phạm hiểm, chính là đây cũng là vì quốc gia, vì chính nghĩa, đôi khi chính là phải có hy sinh, huống hồ mặc kệ là sự tình gì hắn đều sẽ không làm nàng một người phạm hiểm. Tô Lăng cũng không có xem Âu Dương Trạch Thiên, à, không biết còn tưởng rằng hắn có thể có bao nhiêu chính nghĩa, đến sau lại nếu trợ giúp đạo tặc che giấu đi lên. Hiện tại ở chỗ này khuyên bảo, thật là buồn cười. Ta có thể giáo. Tô Lăng rất là kiên định nói, đồng thời cho thấy chính mình lập trường, nàng sẽ không đi làm nằm vùng, nàng không có như vậy ngốc, lại đem chính mình hướng cái kia hố lửa chung đẩy. Sư muội, vệ tử Hào kỳ thật rất muốn thử một lần. Tô Lăng chừng mắt nhìn mắt nóng lòng muốn thử vệ tử Hào. Vệ tử Hào biết chính mình sư muội từ trước đến nay là không quá thích nói chuyện, nhưng là tính cách vẫn là thực không tồi. Từ vừa mới tỉnh lại bắt đầu hắn liền cảm thấy chính mình sư muội có chút không thích hợp, phảng phất xem hắn đều mang theo một tia địch ý, cái này làm cho vệ tử Hào rất là không thoải mái. Hiện tại ánh mắt của nàng càng là làm hắn sợ hãi, vội cấm thanh không nói chuyện nữa. Ta có thể hỗ trợ đem chân châu đen tìm trở về, chuyện khác, tựa như trước kia giống nhau, ta chỉ có thể cung cấp phương án. Sẽ không lấy thân phạm hiểm, đây là nàng che giấu câu nói, mọi người đều nghe ra tới. Tô Lăng. Nghe Tô Lăng nói đầu tiên không thoải mái đó là Âu Dương Trạch Thiên, vì quốc gia cùng chính nghĩa vốn là nên thời khắc chuẩn bị lấy thân phạm hiểm mới đúng. Tô Lăng này phiên cách làm, hắn không mừng. Di Cộng Tương nhìn mắt chính mình đồ nhi, cuối cùng thở dài, nàng cuối cùng là có điểm chính mình chủ kiến, không hề giống như trước như vậy mù quáng. Cũng không biết là hảo vẫn là hư. Nếu Tô Lăng quyết định, các ngươi nhìn ta cũng không có cách nào. Cảnh sát ngươi cũng không thể tùy ý cưỡng bách người khác dựa theo các ngươi kế sách hành động A, hơn nữa vẫn là làm phạm nhân hiểm. Cho nên lần này hội nghị chỉ có thể nói đúng không vui sướng tan. Sư phó, ta đưa ngươi trở về. Tô Lăng vội đuổi tới Dì Cộng Tương phía trước, nâng hắn. Vệ tử Hào có chút khó chịu theo ở phía sau, hoàn toàn không có một cái sư huynh nên có bộ dáng, thỉnh thoảng đối với Tô Lăng sau lưng là mặt quỷ. Rồi sau đó mặt bị thượng cấp công đạo vài câu Âu Dương Trạch Thiên lúc này vội đuổi theo thượng. Tô Lăng, ngươi từ từ. Dì Cộng Tương vừa nghe, ý bảo vô vô Tô Lăng tay, sau đó hướng về phía vệ tử Hào tuyển nhận. Còn không qua tới đỡ đỡ ta. Vệ tử Hào không hề hình tượng lau lau cái mũi của mình, nhưng là cũng không dám trì hoãn, vội chạy tới đỡ chính mình sư phó. Tô Lăng còn lại là buông ra tay chậm bọn họ hai người một bước, nghiêng người liền nhìn đến Âu Dương Trạch Thiên đã đứng ở nàng bên cạnh. Tô Lăng, ngươi thay đổi. Nhìn rất là nghiêm túc nhìn nàng Âu Dương Trạch Thiên, nàng nhưng không có nguyên chủ kia chuyên chú cảm tình, chỉ là nhàn nhạt nói, người, mỗi thời mỗi khắc đều ở biến. Ngươi biết ta nói không phải cái này. Tô Lăng nghe được hắn như vậy nói, liền biết hắn là đảm đương thuyết khách, định trụ bước chân, sau đó rất là nghiêm túc nhìn trước mắt này trường có thể thịnh hành muôn vàn thiếu nữ mặt, Âu Dương Trạch Thiên chúng ta chia tay đi. Hiện tại bọn họ vẫn là nam nữ bằng hữu, chính là, sớm muộn gì đều sẽ phân, bởi vì nàng tin tưởng hắn tất nhiên sẽ theo vào án này, cho nên tất nhiên sẽ cùng cái kia Mộ Dung tiếp xúc. Nàng nhưng không muốn làm lần thứ hai bọn họ hy sinh giả. Âu Dương Trạch Thiên nghe thế câu nói sửng sốt, phản ứng không kịp, Tô Lăng, ngươi nói cái gì? Chúng ta chia tay, bởi vì chúng ta không thích hợp. Nói xong Tô Lăng cũng không có đang chờ hắn đáp án, liền bước chân rời đi. Đạo tặc tập đoàn án tử nàng sẽ phá, quốc gia mất đi văn vật nàng sẽ truy trở về, nhưng là phải dùng mặt khác phương pháp. Bởi vì nàng cũng coi như là vẫn luôn hiệp trợ cảnh sát phá án nhân viên, như vậy nên có loại này trách nhiệm tâm. Nguyên chủ không phải không biết nàng muốn làm cái gì sao. Kia nàng liền làm cho nàng xem, chính nghĩa cùng dù sao nghĩa chi gian, thắng được tất nhiên là chính nghĩa này một phương. Âu Dương Trạch Thiên nhìn Tô Lăng không chút nào lưu niệm rời đi bóng dáng, đầu chung trống rỗng. Lúc này hắn chưa bao giờ nghĩ tới cùng Tô Lăng chia tay, bởi vì hắn ái nàng, hắn thích nàng. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến cái kia thẹn thùng không thích nói chuyện lại thiện lương nữ hài thời điểm hắn liền thích nàng. Vệ tử Hào mới vừa đỡ Dì Cộng Tương ngồi trên xe, liền nhìn đến Tô Lăng lại đây, vội hỏi nói, này biểu tình, là phát sinh sự tình gì? Tô Lăng lắc đầu, thở ra một ngụm trọc khí, khó được đúng là nhìn mắt vệ tử Hào, không có việc gì, sư minh, chờ hạ đưa sư phó về nhà lúc sau, ta có chuyện cùng ngươi thương lượng. Nói này cũng không để ý tới lúc này vệ tử Hào kinh ngạc, liền lên xe. Vệ tử Hào cào cào chính mình đầu, quả nhiên hắn sư muội có chút thay đổi, vì cái gì đâu. Mới vừa ngồi trên xe phát động xe liền nhìn đến kính chiếu hậu trung Âu Dương Trạch Thiên vọt ra, đối với xe hô to. Vệ tử Hào vội nhìn Tô Lăng. Tô Lăng rất là bình tĩnh đối với hắn nói, đường lý, tiếp tục lái xe. Vệ tử Hào nghe nói cũng không có dừng lại xe, mà là biên nhìn mặt sau đuổi theo xe Âu Dương Trạch Thiên, xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn mắt trầm mặc Tô Lăng, vẫn là nhịn không được hỏi, sư muội, các ngươi mâu thuẫn. Chúng ta chia tay. Tô Lăng nói vừa mới rơi xuống, vệ tử Hào tay run lên, xe một vai thiếu chút nữa liền đụng vào một khắc chiếc xe mặt trên. Tô Lăng nhưng thật ra còn hảo, nhưng là lão nhân gì cộng tương tâm tình liền không đẹp, nếu không phải Tô Lăng phản ứng mau che chở hắn, đầu của hắn liền phải cùng cửa sổ xe tới một cái thân mật tiếp xúc. Giống giận vệ tử Hào, ngươi cái này nghịch đồ, có thể hay không lái xe. Vệ tử Hào vội lấy lòng xin lỗi, thực xin lỗi sư phó, nhất thời thất thủ. Nhưng là nói xong khiêm hắn còn nhớ rõ hỏi Tô Lăng rốt cuộc vì cái gì chia tay, sư muội. Ta không nghĩ nói. Tô Lăng nói những lời này cũng nói rất là trôi chảy, bởi vì nguyên chủ bản thân đó là một cái không tốt giao lưu người, nàng nếu là ở không có gì cộng tương hòa giải cơ sở thượng, là biện luận bất quá bất luận cái gì người đâu. Chính là vệ tử Hào là nhìn bọn họ hai người như thế nào từ ái muội đến cuối cùng ở bên nhau, này, đột nhiên chia tay, hơn nữa hắn còn không biết nguyên nhân tình huống dưới, hắn như thế nào có thể nhẫn được không hỏi rõ ràng. Chính là cái gì chính là. Ngươi sư muội không phải nói không nghĩ nói, ngươi một hai phải buộc người ta nói. Ngươi một đại nam nhân như thế nào như vậy bắt quái? Ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy một cái bắt quái đồ đệ? Di cộng gắn bó cũ như trước kia giống nhau giúp đỡ Tô Lăng, càng là nói, càng là biểu đạt ra đối vệ tử Hào không hài lòng. Vệ tử Hào xoay người bắt đầu đứng đứng đắn đắn lái xe, sư phó bất công hắn đã sớm biết, ai, đáng thương hắn một đại nam nhân. Cứ nhiên có thể tại đây loại sư phó thủ hạ qua 7-8 năm, cũng thật là một cái kỳ tích. Thế nào, ta nói ngươi, ngươi còn bất mãn đúng không? Di cộng tương đối chính mình cái kia đồ đệ không hiểu biết. Sao có thể sư phó, ngài chính là ta thân ái kính yêu sư phó à, ta có thể có ngươi làm sư phó của ta đó là tam sinh hữu hạnh, đời trước tuyệt đối thiêu thương quá, kiếp này mới thành ngài đồ đệ. Vệ tử Hào không quan tâm đúng hay không, trước nói một đống lớn nói mát. Dù sao hắn hiện tại tâm tình khó chịu liền muốn phát tiết ra tới, cảm giác được phía sau cái tay kia đánh lại đây, vội tránh thoát đi. Ngươi cái này tiểu tử thúi, cư nhiên còn dám trốn. Di cộng tương bị vệ tử Hào cơ linh cấp khí cười. Sư phó A, đồ đệ cũng không phải ngốc tử Hào đi. Đánh tới không né, hắn có như vậy buồn sao. Nghĩ đến trước kia khi còn nhỏ, đi theo sư phó học nghệ, thật là có một cái ngốc tử mỗi khi làm sai lúc sau. Bị đánh đều cam tâm tình nguyện người, nhìn mắt kính tử trung Tô Lăng, lắc đầu, tất nhiên là xảy ra chuyện gì sư muội mới có thể như thế, nàng nhiều thích Âu Dương Trạch Thiên, hắn là chính mắt chứng kiến. Nghĩ đến đây trong lòng dâng lên một cổ tức giận, nếu sư muội Lăng là muốn chia tay, làm như vậy sai sự tình tất nhiên là Âu Dương Trạch Thiên, hắn nói qua nếu ai thương tổn hắn sư muội, ai chính là hắn kẻ thù. Sư muội ngươi yên tâm sư ca tất nhiên sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Đang ở vệ tử Hào nói xong lúc sau, liền ai nha la lên một tiếng, sau đó đáng thương gọi vào, sư phó, rất đau à. Nguyên lai tóm được cơ hội gì cộng tương rốt cuộc gõ tới rồi hắn đầu, đau chết ngươi xứng đáng, còn lấy lại công đạo, ngươi cho rằng diễn võ hiệp phiên à. Đây là nhân ra hai người sự tình, ngươi cho ta thiếu đúc kết. Đã biết, sư phó, đáp ứng là một chuyện, chờ hạ hắn vẫn là muốn hỏi. Được rồi hảo hảo lái xe. Cuối cùng Di cộng tương lên tiếng nói. Tô Lăng toàn bộ hành trình đều vì tham dự đi vào, không giúp vệ tử Hào nói chuyện, cũng không bỏ đá xuống giếng. Nguyên chủ vẫn luôn là như vậy lẳng lặng nhìn hai người đánh nhau chơi bảo. Hơn nữa mỗi khi lúc này đó là Tô Lăng không vui thời điểm, sau đó lộ ra mỉm cười. Tô Lăng cũng cho một cái mỉm cười, nàng biết bọn họ đây là ở lo lắng nàng. Khó trách, nguyên chủ cuối cùng vẫn là vì vệ tử Hào mà chết, nhưng là lại không có hối hận. Quả thực, hai người nhìn thấy Tô Lăng cuối cùng là có điểm biểu tình, mới bất động thanh sắc nhẹ nhàng thở ra. Chờ đến đưa xong rồi lao ra tử, hai người liền đi tới Tô Lăng tiểu chung cư bên trong. Sư muội, có chuyện gì chạy nhanh nói đi, sư ca hiện tại còn vội vàng. Vệ tử Hào nói còn sát có chuyện lạ nhìn chính mình đồng hồ, bất quá sửng sốt, ngay sau đó nhìn mắt Tô Lăng, sau đó nhìn trên tay nàng lắc tay, nửa ngày lúc sau nghẹn ra một câu, sư muội. Ngươi không phải là có tân hoan đi. Tô Lăng sửng sốt, sửa sang lại tư liệu tay một đốn, ngẩng đầu nhìn vệ tử Hào, theo hắn ánh mắt nhìn chính mình trên cổ tay dây xích, khoe miệng chịu chịu, nhưng là không nói gì. nói thật sư muội. Vệ tử Hào cũng không có trông cậy vào Tô Lăng sẽ nói cái gì, cho nên lập tức liền đến gần rồi Tô Lăng, không màng Tô Lăng phản đối kéo tay nàng sau đó nhìn chằm chằm kia dây xích, xem tấm tắc bảo lạ, vừa thấy liền giá trị xa xỉ. Sư muội, đừng nói cho ta ngươi bảng thượng người giàu có, nếu là như thế này, Hưu Âu Dương Trạch Thiên vẫn là không tồi lựa chọn, sư ca nửa đời sau liền dựa ngươi nuôi sống. Tô Lăng trực tiếp đem chính mình tay từ hắn thon dài trong tay đem ra, đây là ta mua. Một câu liền làm vệ tử Hào gào gào kêu lớn lên, nói đúng Tô Lăng quá thất vọng rồi, rõ ràng có thể cho nào đó người mua. Đủ rồi, hiện tại chúng ta tới thảo luận như thế nào mới có thể tìm về Hải Minh Châu. Tô Lăng rất là nghiêm túc nói. Vệ tử Hào ngay sau đó thu hồi chính mình nói giỡn bộ dáng, cũng trở nên nghiêm túc. Sư muội, chuyện này ngươi thật đúng là muốn tham dự. Rốt cuộc phía trước nàng chính là nói này không tham dự. Đang ở lúc này Tô Lăng điện thoại vang lên, Tô Lăng nhìn đến điện báo biểu hiện liền trực tiếp cấp treo. Ta nói ta chỉ là không tán thành ngươi chủ ý thôi, cũng không có nói không tham dự. Mới vừa nói xong điện thoại lại vang lên. Tô Lăng có chút bực bội nhìn mắt điện báo biểu hiện lúc sau, hoàn toàn tắt máy. Vệ tử Hào chỉ là nhìn mắt, cũng không có nói chút cái gì, mà là chọn cái ghế dựa liền làm đi xuống. Hảo đi, nếu sư muội như thế nói, như vậy sư ca liền phụng bồi chính là. Tô Lăng gật đầu, nàng biết hắn sẽ hỗ trợ tham dự, hiện tại Tô Lăng đối hắn ấn tượng xem như chuyển biến tốt đẹp một chút, sau đó mở ra máy tính, bắt đầu tìm đọc về đối Hải Minh Châu và có hứng thú có tiền thương nhân. Nàng tính toán trước từ những người này xuống tay, trộm đồ vật mục đích còn không phải là vì kiếm tiền sao. Cái kia đạo tặc tập đoàn tất nhiên tại hạ tay thời điểm cũng đã tìm hảo người mua mới là. Chờ đến cùng vệ tử Hào nói xong nàng phương pháp lúc sau. Sư muội, ý của ngươi là chúng ta đem kia đồ vật lại từ tặc túi tiền trung trộm trở về. Ngươi không sao chứ? Tô Lăng thu thập hảo tự mình tư liệu, ngẩng đầu thực nghiêm túc nói, lấy bỉ chi đạo còn bỉ chi thân. Sau đó đứng dậy duỗi một cái lười eo, lấy ra một chương bản đồ, mặt trên biểu hiện đó là trong cốt truyện được đến Hải Minh Châu một cái hải ngoại thương nhân chỗ ở, liền như vậy vui sướng quyết định. Ngươi đi trộm, ta canh chừng. Ngày mai xuất phát. Sư muội, này thân là thủ pháp công dân, hắn nhưng cho tới bây giờ không có đã làm phạm pháp sự tình a. Nhưng là nhìn Tô Lăng như vậy, phỏng chừng hắn không làm cũng đến làm. Xem ra thất tình nữ nhân thật sự không thể theo lẽ thường xem chi. Lấy ra chính mình túi tiền quan trọng vẫn luôn ở chấn động di động, nhìn mắt đã tiến vào phòng Tô Lăng, mới chậm gì gì tiếp lên, nói đi. Tử Hào, Tô Lăng nàng có phải hay không xảy ra chuyện gì? Điện thoại bên kia truyền đến Âu Dương Trạch Thiên vội vàng dò hỏi thanh âm. Không có, ta sư muội Hào đâu? Còn làm hắn đi trộm đồ vật tới. Kia vì cái gì không tiếp ta điện thoại, hơn nữa. Âu Dương Trạch Thiên, ngươi đây là ở hướng ta oán giận ta sư muội không tốt sao? Ta còn không có hỏi ngươi các ngươi hai cái hảo hảo, như thế nào đột nhiên liền chia tay? Có phải hay không ngươi làm cái gì thực xin lỗi ta sư muội sự tình? Vệ tử Hào biên ra cửa biên nói. Bên kia Âu Dương Trạch Thiên thật sự là cảm thấy chính mình ủy khuất, ngươi cảm thấy ta sẽ làm cái gì thực xin lỗi ngươi sư muội sự tình? Lại nói ta liền tính là muốn làm, cũng đến có thời gian a. Ta đây sư muội vì sao cùng ngươi chia tay? Làm đôn đốc Âu Dương Trạch Thiên thật là rất bận. Nhưng là hắn nói có ý tứ gì, có thời gian thời điểm liền sẽ xuất quỹ. Trầm mặc hạ lúc sau, Âu Dương Trạch Thiên ngữ khí có chút mất mát, ta cũng không biết, có thể là ta bồi nàng thời gian biến thiếu đi. Vệ tử Hào vừa nghe xoay chuyển ánh mắt, nếu như vậy liền nhiều rút ra một chút thời gian bồi nàng không phải được. Đúng rồi, ngày mai chúng ta muốn đi E Giờ Quốc. Chính ngươi nhìn làm. Nói xong liền treo điện thoại, tự giác chính mình làm một chuyện tốt. Bước lên E Giờ Quốc lãnh thổ, Tô Lăng thật sâu hít một hơi, cho chính mình điều chỉnh hạ tâm tình, nhìn bên người cho chính mình cáo tội vệ tử Hào, trực tiếp đánh một chiếc xe rời đi. Ai, sư muội từ từ ta a, ta thật sự không phải cố ý nói cho hắn. Đáng tiếc chỉ có thể nhìn đến kia sĩ tuyệt trần mà đi, lưu lại đầy đất cho bụi. Hướng tới phía sau Âu Dương Trạch Thiên trừng mắt nhìn mắt. Ta nói tiểu tử ngươi ngày thường không có nhìn thấy như vậy tốc độ, à, hôm nay ngươi này phiên cách làm không phải ở hại ta sao? Âu Dương Trạch Thiên thật vất vả mới đính đến hôm nay tới E Giờ Quốc phiếu, còn bất cứ giá nào chính mình thể diện mới hôn đến bên người nàng chỗ ngồi, hắn cũng muốn hỏi rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào, đáng tiếc dọc theo đường đi lại đây, Tô Lăng đều không có phản ứng hắn, hắn cũng thực mất mát được chứ. Vệ tử Hào thấy thế cũng không nói, mà là đem hành lý ném cho hắn, sau đó chuẩn bị đánh xe. Đang ở lúc này một cái ăn mặc gợi cảm, mang màu đen mắt to kính, đặng một đôi 10cm lớn lên thủy tinh giày cao gót nữ tử nhẹ nhàng vỗ vỗ Âu Dương Trạch Thiên bả vai. Âu Dương Trạch Thiên nhíu mày vừa chuyển đầu liền thấy được một trương rất là mỹ lệ hoa trang điểm nhẹ mặt, người nọ nhìn thấy Âu Dương Trạch Thiên quay đầu, vội tháo xuống kính râm, lộ ra một đôi thủy linh linh mắt to, khỏe miệng hơi kiểu, lộ ra một cái khéo léo tươi cười, hải, chúng ta lại gặp mặt. Là ngươi. Âu Dương Trạch Thiên nhận thức nữ tử này, đúng là phía trước đáp ứng hắn đổi châu ngồi nữ tử. Đúng vậy, như thế nào, ngươi còn không có truy hồi ngươi bạn gái. Nữ tử lộ ra trắng tinh hàm răng, sán lạn tươi cười nhìn qua làm người có chút chói mắt. Âu Dương Trạch Thiên hơi hơi thất thần, phản ứng lại đây lúc sau mang theo một tia chua xót tươi cười. Ân, ta thật không biết chúng ta chi gian rốt cuộc ra cái gì vấn đề. Vệ tử Hào đã đánh hảo xe, nửa ngày không có nhìn thấy Âu Dương Trạch Thiên lại đây, vừa nhấc đầu liền nhìn đến hắn cư nhiên còn có rảnh cùng một nữ tử đến gần. Hơn nữa nữ tử này lớn lên còn phi thường đẹp, thật là buồn cười. Âu Dương Trạch Thiên, lại không đi, ngươi liền cho ta đi đường đi. Âu Dương Trạch Thiên nhún nhún vai, rất là lễ phép lại lần nữa tỏ vẻ chính mình xin lỗi cùng lòng biết ơn, ta đây đi trước. Nữ tử gật đầu mỉm cười, sau đó làm ra một cái cúi chào thủ thế. Chờ đến hai người tới rồi Tô Lăng đã sớm định tốt khách sạn lúc sau, mới vừa ra tới, liền lại lần nữa đụng tới phía trước cái kia nữ tử. Chúng ta vẫn là thật là có duyên A, nguyên lai còn ở tại cùng gia khách sạn. Nữ tử rất là kinh ngạc nhìn trước mắt hai cái xuất chúng nam tử, cùng nàng tiến vào cùng ra khách sạn. Cũng không phải là. Vệ tử Hào trước Âu Dương Trạch Thiên nói ra những lời này, ngữ khí mang theo một tia ghen tuông. Âu Dương Trạch Thiên còn lại là cảm thấy chính mình thực vô tội. Chính là chờ đến đề phòng thời điểm, ba người lại lần nữa kinh ngạc một phen, nguyên lai bọn họ cư nhiên là ở cùng đống lâu, hơn nữa phòng cũng liền ở bên nhau. Thật sự không thể không nói ra này cẩu huyết duyên phận là thế nào luyện thành. Tô Lăng ăn trong tay đồ vật, xuyên thấu qua kia khách sạn cửa sổ tự nhiên là thấy được ba người kia cùng nhau tiến khách sạn, nàng cũng là rất là vô ngữ, không thể tưởng được Mộ Dung xuất hiện sớm nhiều như vậy thời gian, hơn nữa nhìn dáng vẻ ba người còn cũng không nhận thức. Bất quá nhìn đến nàng trong tay duy nhất tiểu bao da, mị đôi mắt. Xem ra còn không có bắt đầu giao dịch đâu, vừa lúc, phương tiện nàng. Đi đến mép giường túi sách phía trước lấy ra một cái hộp nhỏ, mở ra, một viên nắm tay lớn nhỏ màu đen hạt châu thình lình xuất hiện ở mặt trên. Hạt châu mặt ngoài cũng không xem như đặc biệt bóng loáng, giống như là thật sự hải minh châu giống nhau. Rốt cuộc nhiều năm như vậy tổn hại, mộ địa bảo quản bất lợi, tạo thành hạt châu bóng loáng độ không cao. Nay còn may mà trước một đời mân mê một viên hạt châu nguyên nhân, cho nên Tô Lăng mới có thể lại lần nữa làm này viên giả hải minh châu. Đương nhiên chỉ cần một lấy ra tới liền có thể biết được là giả. Nhìn chính mình đôi tay, trộm chính yếu đó là tay mắt lanh lẹ, hơn nữa tâm tính muốn hảo, làm được bất động thanh sắc. Nguyên chủ trộm nghệ không thấp, nhưng là lại trước nay không có trộm quá đồ vật. Tô Lăng tuy rằng chỉ trải qua tam thế, nhưng là này tam thế thêm lên cơ hồ có 500 nhiều năm, nàng tâm tính tới rồi loại nào trình độ có thể nghĩ. Làm nàng trộm đổi một cái đồ vật tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Gọi điện thoại cấp khách phục, giải cái rối lúc sau dò hỏi hạ về Mộ Dung chỗ ở vấn đề, quải xong điện thoại, Tô Lăng trong lòng một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh, xem ra duyên phận thứ này thật là nói không rõ. Thu thập thứ tốt lúc sau, khoe miệng hơi hơi cười, sau đó xem chuẩn thời cơ lúc sau mở cửa, quả nhiên liếc mắt một cái liền thấy được vừa nói vừa cười ra tới ba người, xem ra bất quá là một cái thang máy thời gian ba người liền liều khai. Ra thang máy nhìn đột nhiên xuất hiện Tô Lăng đều sửng sốt. Âu Dương Trạch Thiên còn lại là vội rời đi bên người nữ tử ba bước sợ Tô Lăng hiểu lầm. Vệ tử Hào tự nhiên là cũng muốn giải thích, rốt cuộc bọn họ là thật sự cùng nàng vừa mới nhận thức, hơn nữa nàng nói ngữ hài hước, lớn lên còn xinh đẹp, nhất chủ yếu chính là, thực hào ở chung. Tô Lăng cũng không có cấp vệ tử Hào nói chuyện thời gian, mà là nhìn mấy người cười lạnh một chút. Sau đó bay thẳng đến kia Mộ Dung đụng phải qua đi, tránh ra, ta muốn ngồi thang máy. Đột nhiên bị đụng phải một chút Mộ Dung, cảm thấy rất là không thể hiểu được. Nàng giống như không có đắc tội nàng đi. Trong lòng có chút khó chịu, uy, ta nói ta cũng không có ngăn trở con đường của ngươi đi. ta chính là nguyện ý đi con đường này, như thế nào ngươi có ý kiến? Tô Lăng một chân bước vào thang máy trong vòng, cho nên thang máy môn cũng không có chú ý. Ngươi người này như thế nào như vậy không nói đạo lý? Mộ Dung lần đầu tiên nhìn đến người như vậy. Ta liền không nói đạo lý như thế nào làm. Tô Lăng cũng không yếu thế nói, sau đó tiến vào thang máy chuẩn bị rời đi. Hắc, ngươi đứng lại. Mộ Dung khi nào chịu quá bực này vô danh chịu tội. Giữ chặt Tô Lăng và táo không cho nàng đi. Buông tay. Tô Lăng căm tức nhìn Mộ Dung. Xin lỗi. Mộ Dung ánh mắt bên trong mang theo một tia kiên nghị. Chạm vào. Tô Lăng trực tiếp chân hung hăng đá nàng một chân, xem như vì này trước nguyên chủ trước tìm về điểm lợi tức. Mộ Dung hoàn toàn không nghĩ tới rõ ràng là trước mắt nữ tử không nói lý, nàng cư nhiên còn có mặt mũi động thủ trước, hơn nữa nàng ai cái này đều còn không nhẹ, cũng may bị nàng phía sau Âu Dương Trạch Thiên cấp đỡ, nếu không thế nào cũng phải khái phía sau tường, ngươi đứng lại. Mắt thấy thang máy liền sắp sửa quan ở, Mộ Dung như thế nào có thể trơ mắt nhìn đem chính mình tấu một đốn Tô Lăng rời đi. Trực tiếp một cái bao ném qua đi, tập ở thang máy trung gian, sau đó nhanh chóng đẩy ra mặt sau đỡ nàng Âu Dương Trạch Thiên, buôn nhập thang máy bên trong, dùng sức đối với Tô Lăng đấu võ. Tô Lăng này không phải ăn chay, đối lập khởi Mộ Dung tới nói thân thủ không biết hảo nhiều ít lần, cho nên tại đây đem Mộ Dung cấp tẩn cho một trận. Chờ đến thang máy tại đây mở ra thời điểm, chỉ thấy Tô Lăng thần thanh khí sảng ra tới, mà bên kia Mộ Dung liền toàn thân là thương, mặt bị đánh thành đầu heo. Len ken một tiếng, đối diện thang máy mở ra, lo lắng khuyên can Âu Dương Trạch Thiên hai người mới xuống dưới, nhìn đến trước mắt một màn này, bọn họ thật đúng là không biết nên nói cái gì hảo. Vốn dĩ ở mặt trên bọn họ cũng không có dự đoán được Tô Lăng sẽ đột nhiên động thủ, này thực không phải bình thường nàng, cho nên trong khoảng thời gian ngắn không có phản ánh lại đây. Chờ đến phản ánh lại đây thời điểm hai người đã ngồi thang máy đi xuống, nếu không phải một cái khác thang máy ngừng ở bọn họ mặt sau. Phỏng chừng bọn họ bò thang lầu cũng muốn bò xuống dưới. Âu Dương Trạch Thiên tràn đầy áy náy cùng xin lỗi nhìn trước mắt cái này vô cớ thừa nhận Tô Lăng lửa giận nữ tử. Trong lòng đối Tô Lăng lần này lửa giận rất là thất vọng, nàng sao lại có thể vô duyên vô cớ không hỏi nguyên nhân liền đánh người. Còn đem nhân ra đánh thành như vậy. Vệ tử Hào cũng vội xin lỗi, hắn biết nàng sư muội là ghen tị mới như vậy, đồng thời hắn trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác, hắn tin tưởng chính mình sư muội. Sau đó đuổi theo. Âu Dương Trạch Thiên nhìn mắt Tô Lăng bóng dáng, hắn kiên nhẫn đã tới rồi cực hạn, không cần suy nghĩ liền lưu lại chiếu cố cái này bị đánh nữ tử. Ngồi trên xe Tô Lăng, nhìn trong tay hộp, lại lần nữa nở nụ cười, sau đó phóng hảo, thật là dễ dàng đắc thủ. Không sai, Tô Lăng cố ý tìm Mộ Dung phiền toái chế tạo mâu thuẫn, sau đó đem trên người nàng thật sự Hải Minh Châu cấp trộm đổi lại đây, cái này mang một cái giả Hải Minh Châu bán cho nước ngoài người đi. Lấy ra điện thoại đính hảo về nước vé máy bay. Cũng may còn có về nước vé máy bay, Tô Lăng lấy hảo lúc sau liền ở chờ cơ thính ngoại chờ đợi. Đến nỗi chờ hạ vệ tử Hào vẫn là Âu Dương Trạch Thiên lại đây nàng lời thuyết minh cũng đã nghĩ kỹ rồi. Đang xem trong tay tư liệu, liền nghe được một cái trầm ổn thanh âm ở bên tai nhớ tới. Xin hỏi, nơi này có thể hay không ngồi? Nga, có thể. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn mắt người nói chuyện. Chỉ thấy trước mắt người mang theo một bộ đại kính râm, lộ ra tinh xảo cằm cùng mặt, rất là tự nhiên ngồi xuống thời điểm Tô Lăng có thể nhìn đến hắn trắng non trên mặt không có người bất luận cái gì lỗ chân lông giống nhau. Nhưng là động tác như vậy lại làm Tô Lăng có chút cảnh giới, bởi vì trước mắt người này không phải người khác, đúng là kia đạo tặc tập đoàn đầu lĩnh, Cảnh Chết Thanh, năm nay 28 tuổi, hai mắt mù, đúng là như vậy một cái làm người cảm thấy thân cận người. Hơn nữa có hai mắt mù, mới vừa tiến vào đạo tặc tập đoàn không hiểu lắm nguyên chủ, còn vì hắn đáng tiếc thật dài một đoạn thời gian. Chỉ là nhìn hắn sơn mặt, giống như hắn cũng không có chú ý tới nàng, này hẳn là một cái thực tùy ý động tác, nhìn mắt đăng ký thời gian, còn có một cái nửa giờ tả hữu. Tiểu thư cũng là đến từ Z quốc. Nhìn ôn tồn lễ độ Cảnh Chết Thanh cư nhiên cùng chính mình nói chuyện phiếm lên, Tô Lăng có chút mất tự nhiên. Đương nhiên đây là ở biết hắn hai mắt mù tình huống dưới, hơi hơi tiết lộ một ít chính mình nội tâm ý tưởng, nếu không nàng tất nhiên sẽ ngụy trang rất là hoàn mỹ, đúng vậy, ngươi cũng về nước. Hắn lại đây tất nhiên là vì Hải Minh Châu sự tình, nếu Hải Minh Châu ở hắn cho rằng là ở Mộ Dung trong tay như vậy hắn hẳn là tới bắt tiền. Hiện tại tiền liền lấy xong rồi. Không, ta vừa mới xuống phi cơ, có chút mệt mỏi cho nên muốn ngồi xuống. Người không ngại đi. Cảnh Chiết Thanh gương mặt đẹp thượng lộ ra một cái tươi cười. Lúc này Tô Lăng Thần Kinh nói cho nàng hắn phát hiện cái gì, vội chuẩn bị đứng dậy, đúng lúc này chờ hắn đột nhiên đứng dậy ra tay, Tô Lăng phản xạ tính muốn hướng chỗ ngồi mặt sau nhảy tới. Nhưng là nàng phát hiện nguyên lai là hắn bị dưới chân không biết khi nào xuất hiện lon cấp hoạt tới rồi, lọt vào chính mình trong lòng ngực. Chỉ thấy lúc này hắn hoảng loạn nhanh chóng đứng lên, đồng thời vội hướng tới Tô Lăng xin lỗi, mà Tô Lăng bởi vì riêng chú ý hơn nữa che chở chính mình bao vây Trung Hải Minh Châu, phát hiện cũng không có cho hắn đánh cháo cùng trộm đi, nàng yên tâm không ít. Thật sự thực xin lỗi, ta không biết ta dưới chân có cái này. Lúc này Cảnh Chiết Thanh đã đem kia lon cấp nhặt lên. Còn ở chỗ Tô Lăng xin lỗi. Không có việc gì chỉ là ngoài ý muốn. Tô Lăng nhíu mày, cái kia lon cũng không có khai phong. Cảnh Chiết Thanh trắng nón trên mặt như cũ để lộ ra xin lỗi. Sau đó giống như không có mù người giống nhau rời đi Tô Lăng ngồi ở chờ cơ thính. Đáng chết. Nhìn Cảnh Chiết Thanh rời đi, Tô Lăng khẩn trương tâm tình một thả lỏng lại, liền phát hiện chính mình lắc tay cư nhiên không thấy, rõ ràng là bị hắn trộm đi. Nếu không phải lúc ấy quá mức chú ý bao Trung Hải Minh Châu, nàng như thế nào sẽ bị hắn dễ dàng như vậy cấp đắc thủ. Vội đứng dậy hướng tới bên ngoài đuổi theo, chờ đến đánh đợi xe thính bên ngoài nặc đạt sân bay chung chỉ có thể ở làm ông chủ biên một cái chỗ rẽ vừa vặn nhìn đến hắn góc áo chuyển biến lúc sau liền nhanh chóng biến mất, dựa, hắn thật là một cái người mù sao. Tại như vậy nhiều người địa phương, cư nhiên còn có thể chính xác tìm được lộ, cũng thế, tốc độ cực nhanh, một người đều không có đụng tới quá. Chết người mù. Tô Lăng nện bước không chậm, nhưng là vì phòng bị chung quanh có đạo tặc tập đoàn người, tự nhiên là bận tâm rất nhiều, chờ đến nàng đuổi tới sân bay mặt trên thời điểm, liền nhìn đến Cảnh Chiết Thanh thon dài thân mình đứng ở kia sân bay tầng cao nhất bên cạnh, lúc này vừa lúc có một cái chiếc phi cơ cất cánh, ầm ầm ầm cực đại tiếng vang làm Tô Lăng bịt kín chính mình lỗ thai. Mà phía trước cái kia lấy nhĩ lực cực kỳ nhanh nhạy người nghe thế thanh âm cư nhiên làm như một cái không có việc gì người giống nhau. Tựa hồ đã nhận ra phía sau người lại đây, Cảnh Chiết Thanh chậm rãi chuyển qua tới thân mình, kia thật lớn phong đem hắn màu trắng áo gió quát bay phất phới. Khoe miệng mang theo ôn nhu ý cười, sau đó làm trò Tô Lăng mặt vươn chính mình không biết khi nào liền mang lên bao tay, nhẹ nhàng buông lỏng liền nhìn đến một treo ở dưới ánh mặt trời chiết xạ ra các loại sáng rọi hoa sen liên ngũ thải tân phân long lánh, rất là đẹp. Ngươi muốn làm cái gì? Chờ đến kia phi cơ khai xa lúc sau, trừ bỏ tiếng gió lúc sau liền an tĩnh xuống dưới, Tô Lăng dẫn đầu mở miệng hỏi. Ta không muốn làm cái gì? Cho dù là nói những lời này, hắn ngữ khí như cú ôn nhu, một bàn tay nhẹ nhàng mà chỉ vào Tô Lăng bao vây, đem bên trong hộp cho ta tốt không? Loại này thân sĩ bộ dáng rất khó tưởng tượng hắn cư nhiên là ở uy hiếp người, bởi vì trong tay hắn hạt châu đã hướng tới kia cao lớn sân bay lâu mặt tường vây ngoại đi. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ha ha, ta cái mũi là sẽ không nói dối. Nam tử tươi cười hơi hơi mở rộng một chút, chỉ vào chính mình tuấn tú cái mũi nói, sau đó không chút nào để ý giống như tự thuật giống nhau. Tô Lăng, nữ tính, ra sao cộng tương đồ đệ, năm nay 24 tuổi. 20 học viện quân sự tốt nghiệp, hiện nay công tác là hiệp trợ cảnh sát phá lý trộm đạo án kiện, cung 53 khởi, đúng rồi, gia trụ 20 phố nhị đống lầu 3 số 5. Tô Lăng lúc này thật muốn chửi má nó, nàng xem nhẹ cái này đạo tặc tập đoàn trộm đạo lúc sau tất cả đồ vật đều sẽ bôi lên một tầng nhàn nhạt hương liệu, loại này hương liệu người khác đều nghe thấy không được, trừ bỏ cái này so cẩu còn muốn nhanh nhạy nam tử, biến thái. Hiện tại càng tốt trước tiên bại lộ chính mình thân phận. Hỗn đản. Xem ra nguyên chủ có quan hệ với hắn ký ức cùng trong nguyên văn có quan hệ chuyện của hắn quá mức phiến diện, cái này nam tử là một cái rất nguy hiểm tồn tại, đặc biệt là còn dài quá một chương lửa gạt người mặt. Đem hộp cho ta đi. Cảnh Chiết Thanh rõ ràng định liệu trước, vốn dĩ bất quá là muốn từ nàng trên người trộm được cái kia hộp, chỉ là không nghĩ tới nàng cảnh giác tính như thế cường, chính là từ bỏ hắn lại không cam lòng, liền cầm lắc tay của nàng. Cái này lắc tay sờ lên khuynh hướng cảm xúc tất nhiên không phải vật phàm. Hiện tại nhìn đến nàng đuổi theo lại đây, hắn tưởng này đối nàng tới nói hẳn là rất quan trọng mới đúng, cho nên hắn chắc chắn nàng sẽ đuổi. Nếu không nàng tình nguyện mạo hắn đã thiết hảo bấy dập nguy hiểm lại đây, chẳng phải là một cái ngốc tử. Lắc lắc trong tay dây xích, đối với cách đó không xa Tô Lăng nói. Tô Lăng ánh mắt hướng tới kia dây xích nhìn nửa ngày, đến nay mới thôi nàng cũng không biết cái kia dây xích có gì tác dụng. À, ngượng ngùng, hộp ta sẽ không cấp, cái kia lắc tay ngươi thích liền cho ngươi. Nói này liền không lưu tình chút nào hướng tới lai lịch phản hồi. Nàng nhưng thật ra hy vọng hắn có thể đem kia lắc tay ném đi xuống, nàng cũng hảo đi phía dưới nhặt về tới, rốt cuộc này không phải bình thường đồ vật. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn tự nhiên là biết thứ này giá trị, cái này ích lợi vì trước nam nhân như thế nào sẽ thật sự lộng hỏng rồi nó. Không chừng hắn nhìn nó có thể bán ra điểm giá trị. Nhìn Tô Lăng cư nhiên thật sự nói đi là đi, như thế làm hạng nhất tự tin cảnh chết thanh mất đi tin tưởng, nửa ngày lúc sau, bắt lấy chính mình mắt kính, chỉ thấy một đôi thon dài hồ ly mắt thật xinh đẹp, chỉ là vốn nên hai mắt vô thần mới đúng, chính là lúc này lại tinh thần sáng láng. Lại còn có đồng phát ra một chút sáng giỏi. Này rõ ràng là một đôi người bình thường đôi mắt. Cảnh chết thanh nhìn trong tay lắc tay, thật dài lông mi chớp chớp, cuối cùng đem lắc tay thu lên, sau đó lại lần nữa mang lên đôi mắt, khỏe miệng tươi cười vẫn luôn không có rơi xuống đi, nhìn Tô Lăng biến mất phương hướng nhẹ nhàng nói một câu, thú vị. Sau đó ở chính mình bên thai ấn một cái nho nhỏ cái nút. Đầu nhi, báo cho số 3, nàng nhiệm vụ thất bại. Bên kia rõ ràng truyền đến một tia không thể tin tưởng hơi thở, nửa ngày lúc sau cung kính nói, là còn có, bên người nàng hiện tại đang có một cái quốc tế đôn đốc, vô luận nàng dùng biện pháp đều phải trộm được hắn chân quý nhất đồ vật. Lần này bên kia thanh âm cực nhanh trả lời. Chỉ là đầu nhi về kia Hải Minh Châu nếu cảnh chết thanh nói kia nhiệm vụ thất bại, như vậy Hải Minh Châu tất nhiên đã rơi vào rồi người khác trong tay, mà chính mình ra đầu nhi tất nhiên là biết đến. Nếu không số 3 còn không có đem tin tức chuyển quay lại đi, thuyết minh nàng còn chưa phát hiện. Không cần phải xen vào, trở về ta tự mình an bài. Nói xong liền đem lỗ thai chung cái kia đồ vật cái nút nhẹ nhàng ấn một chút, lặng lặng đứng trong chốc lát lúc sau, liền hướng tới kia bên ngoài nhìn lại, mở ra chính mình đôi tay hơi hơi ngẩng đầu mỉm cười, thâm hô một hơi, sau đó không chút nào để ý trực tiếp nhảy xuống. Nhưng là nửa ngày đều không có nghe được phía dưới truyền đến cái gì bất đồng thanh âm. Sân bay mái nhà như cũ tiếng gió lạnh run. Tô Lăng dọc theo đường đi xem như độ cao cảnh giới về tới quốc nội. Rốt cuộc ở nàng xem ra chuyện này cảnh chết thanh không có khả năng nhanh như vậy liền từ bỏ này Hải Minh Châu, tất nhiên còn lưu có hậu tay. Hải Minh Châu Tô Lăng cũng không có trực tiếp còn trở về, mà là tìm được rồi gì cậu tướng, cùng hắn nói chuyện hạ vì giữ được Hải Minh Châu lúc sau nàng nghĩ ra được một ít thủ đoạn, lúc sau cầm một cái hộp ra tới. Làm hắn hỗ trợ còn trở về, nàng biết hắn có thể bất động thanh sắc đem chuyện này làm tốt. Tô Lăng, ngươi như vậy quá mạo hiểm. Nhìn trong tay hạt châu, Di Cộng Tương than nhẹ khuyên giải đến. Sư phó, ta sẽ không làm chính mình mạo hiểm, chỉ là bởi vì có nắm chắc ta mới làm. Tô Lăng cầm lấy chính mình đồ vật, bất quá vẫn là hy vọng chuyện này sư phó có thể bảo mật. Di Cộng gặp nhau đến Tô Lăng bộ dáng, chỉ có thể gật đầu, sau đó đưa Tô Lăng rời đi. Tô Lăng vừa ly khai liền nhìn thấy phong trần mệt mỏi gấp trở về vệ tử hào. Sư phó, sư phó, sư muội có hay không lại đây? Di Cộng Tương vừa định đem đồ vật phóng hảo, liền nghe thế sao sao thấm thoát thanh âm hoảng sợ, ngươi còn không biết xấu hổ làm ngươi sư muội một người trở về. Nhưng là nhìn hắn sốt ruột bộ dáng, tức giận nói, đã trở lại, mới vừa đi. Chỉ là hắn nói vừa mới rơi xuống, cái kia thân ảnh có sao sao thấm thoát rời đi, hắc, này nghịch đồ. Khi ta nơi này là địa phương nào? Theo sau lại bất đắc dĩ lắc đầu. Tô Lăng vừa mới xuống xe, đang chuẩn bị tiến lâu trùng, liền nghe được mặt sau có một thanh âm ở la to. Sư muội, chờ hạ, sư muội chờ hạ. Một bên đầu liền nhìn đến vệ tử hào vừa xuống xe liền hướng nàng bên này chạy, sau lại bị phía sau tài xế gọi lại nói còn không có đưa tiền, có rất là bất đắc dĩ xoay người cho tiền lúc sau nhanh chóng chạy qua đi, nhìn nháy mắt liền tới rồi chính mình trước mặt. Nửa ngày đều ở thở phì phò vệ tử hào, có chuyện gì mau nói. Ta, hô, hô, làm ta đi lên nghỉ ngơi một lát. Tô Lăng nhìn hắn thở gấp lợi hại liền có thể liên đáng thương hắn lanh hắn liền đi lên, sau đó tiến vào chính mình tiểu chung cư. Vệ tử hào vội làm được trên sofa, sau đó không chút khách khí cho chính mình đổ một chén nước, lộc cộc vài cái liền uống hết, cuối cùng là hoan quá mức, nhìn ở sửa sang lại chính mình đồ vật Tô Lăng, gọi vào. Sư muội, ta như thế nào so ngươi còn trước tiên đã trở lại? Ta bỏ lỡ phi cơ chuyến. Bởi vì ra cảnh chết thanh cái này ngoài ý muốn. Các hắn liều sống liều chết đuổi tới sân bay, liền nhìn đến gần nhất ban phi cơ sắp bay lên, cho rằng Tô Lăng hẳn là sẽ trở về hắn vô cùng lo lắng mua vé máy bay, lại không có nghĩ đến kia trên phi cơ không có nàng, hắn còn tưởng rằng nàng không có trở về, cho nên xuống máy bay lúc sau liền vội gọi điện thoại cấp Âu Dương Trạch Thiên, nào từng tưởng Âu Dương Trạch Thiên di động căn bản là đánh không thông. Sau lại làm hắn một đốn hảo tìm, sợ Tô Lăng luẩn quẩn trong lòng gì đó. Hiện tại hảo là hắn nghĩ nhiều, nhân ra hiện tại hảo đâu, sự tình gì đều không có, mặc kệ như thế nào, sư muội, ta còn là muốn giải thích một chút ngày ấy sự tình, căn bản là không phải ngươi tưởng như vậy. Tô Lăng đem chính mình đồ vật toàn bộ sửa sang lại hảo lúc sau đứng lên tử, cầm vừa mới mua trái cây chuẩn bị tiến vào phòng bếp tẩy tẩy, ta biết. Cái gì? Tô Lăng bình tĩnh nói làm vệ tử hảo thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ngươi biết, ngươi. Ngươi biết ngươi đem nhân ra đánh thành như vậy. Vệ tử hào đi theo Tô Lăng tiến vào phòng bếp, nhìn Tô Lăng cùng không có việc gì cá nhân giống nhau, hung tợn cầm lấy một cái vừa mới tẩy tốt quả táo sau đó nhẫn tâm cắn đi xuống, giống như là ở cắn Tô Lăng giống nhau. Hải Minh Châu ta lấy về tới. Tô Lăng đem quả táo tẩy hào lúc sau, lấy ra quả nho. Khu khu khu ăn quá cấp vệ tử hào nghe thấy cái này tin tức hoảng sợ, sư muội, ngươi nói cái gì? Tô Lăng lột ra một cái quả nho trực tiếp vẫn nhập trong miệng một cán, quả nhiên thực ngọt, xem ra cái kia bán quả nho không có lừa nàng, sau đó quay đầu rất là nghiêm túc nhìn vệ tử hào, Hải Minh Châu ta lấy về tới, ngươi biết ta từ ai trên người lấy về tới sao? Vệ tử hào sửng sốt một lát, Tô Lăng sẽ không lừa hắn, nửa ngày lúc sau kêu sợ hãi ra tới, không phải là Mộ Dung trên người đi. Nhìn đến Tô Lăng gật đầu lúc sau, không tự hiểu là nuốt hạ nước miếng. Phản xạ có điều kiện muốn phản đối. Nàng là đạo tặc tập đoàn chung số 3. Hải Minh Châu án kiện chính là nàng làm thành. Tô Lăng cầm một cái quả nho cho hắn, sau đó bưng trái cây bàn đi ra ngoài. Vệ tử hào theo sát sau đó, không có khả năng, nàng nhìn qua căn bản là không giống. Ha ha, vệ tử hào xem ra ngươi đem sư phó sở hữu giáo đồ vật đều ném đi trở về. Tô Lăng ngồi ở sofa phía trên. Cầm cái quả táo sau đó mở ra tivi, chuẩn bị thả lỏng thả lỏng. Vệ tử hào một tay đem Tô Lăng điều khiển từ xa đoạt lại đây, rất là không phục nói, cái gì gọi là ta đem sư phó giáo đồ vật cấp ném trở về. Người đảo nói. Tô Lăng thấy thế xem ra không nói rõ ràng, trước mắt người này là sẽ không đi rồi. Thực hảo, ta hỏi ngươi, ăn trộm cơ bản nhất yếu tố là cái gì? Đương nhiên là vệ tử hào sờ sơ đầu, tay mắt lanh lẹ. Tâm tư linh hoạt. Sai. Không có khả năng. Tô Lăng nhìn vẻ mặt mê mang vệ tử hào rất là nghiêm túc nói, là ngụy trang. Ngươi nói một cái ăn trộm làm người liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, hắn còn như thế nào bất động thanh sắc trộm đồ vật. Tay mắt lanh lẹ hữu dụng sao? Tâm tư linh hoạt hữu dụng sao? Chỉ cần người khác một mất đi đồ vật, sở hữu ánh mắt đều sẽ chỉ hướng ngươi. Vệ tử hào nhìn Tô Lăng chỉ vào chính mình ngón tay, hơi hơi chợt hạ thân, cuối cùng huy khai tay nàng, ngươi đừng chỉ vào ta a, lại không phải ta trộm đồ vật. Ta biết ngươi đối nữ nhân kia có hảo cảm, nhưng là ta xin khuyên ngươi cách xa nàng một chút. Ta mới không có đối nàng có hảo cảm. Nghe vệ tử hào khẩu thị tâm phi nói, Tô Lăng cũng không so đo, mà là đoạt lại điều khiển từ xa, như nguyện mở ra tivi, này chỉ là ta lời khuyên. Đến lúc đó rơi vào đi đừng trách ta không có nói tình ngươi. Cái gì rơi vào đi? Đã biết thân phận của nàng, ta như thế nào còn khả năng nhìn Tô Lăng đột nhiên xoay ánh mắt, nhìn chằm chằm hắn, nhìn chằm chằm đến hắn toàn thân run rẩy. Ăn trộm cảnh giới cao nhất không phải trộm đồ vật. Nói này chỉ vào vệ tử hào tả tâm khang, chọc vài cái, mà là trộm tâm. Lộc cộc, vệ tử hào lại không tự hiểu là nuốt hạ nước miếng, sau đó sau này nhảy. Thoát đi Tô Lăng áp lực thấp khu, ta mới không tin. Nói này liền nhanh chóng rời đi. Nhìn hắn trốn cũng dường như thân ảnh, xem ra nàng lời nói hắn là nghe xong đi vào, hiện tại còn bất quá là có hảo cảm, còn không có tiến thêm một bước phát sinh. Như vậy hết thể sự tình đều sẽ có chuyển cơ. Mỹ đôi mắt, rắc một tiếng cắn kia phấn nộn quả táo, sau đó không ngừng đổi đài. Ra cửa vệ tử hào. Ánh mắt bên trong thoáng hiện chính là Mộ Dung kia trương diễm lệ mang theo sán lạn mỉm cười mặt, kia thủy linh linh đôi mắt tràn đầy vô tội thái độ, nàng sao có thể là ăn trộm. Chính là chính mình sư muội tuyệt đối sẽ không lừa hắn. Ngụy trang sao? Khuôn mặt nổi lên một tia cười khổ, hắn dễ dàng sao? Thật vất vả đối một nữ hải tử có hảo cảm, cố tình vẫn là hắn muốn bắt bổ đối tượng, ngay sau đó một cái giật mình, xong rồi, Âu Dương Trạch Thiên phỏng trừng còn không biết đi. Vội lại lấy ra điện thoại, đáng tiếc lần này đánh hồi lâu như cũ tiếp không thông. Dựa, hắn thật là muốn bạo thô khẩu, Âu Dương Trạch Thiên dê vào miệng có sao. Xoay người hướng tới Tô Lăng phòng ở chạy tới, bất quá chờ đến chạy đến nàng cửa thời điểm vừa muốn gõ cửa tay lại dừng lại, hắn nên nói như thế nào? Chẳng lẽ nói cho nàng, bởi vì nàng vô lý đánh nhân ra, cho nên Âu Dương Trạch Thiên lưu lại chiếu cố nàng. Lúc ấy Âu Dương Trạch Thiên như thế nào không đuổi theo Tô Lăng? Như vậy hắn liền sẽ lưu lại. Nhíu mày, đối Âu Dương Trạch Thiên loại này cách làm có chút không mừng. Hắn một chút đều không lo lắng cho mình sư muội sao. Kia Mộ Dung rõ ràng chính là một cái phạm tội người, đừng nói đánh là vì lấy về Hải Minh Châu, chính là ở có chứng cứ tình huống dưới đều có thể đem nàng cái bắt. Phòng trừng Tô Lăng chính là cảm thấy mọi người cũng không sẽ tin nàng là trộm nhi cho nên mới không có vạch trần đi. Hơn nữa ở EZ quốc bọn họ người quen lại không nhiều lắm, đừng nói vạn nhất bọn họ người có mai phục tại nơi nào bọn họ cũng không biết có trở về hay không đến tới. Vạn nhất bị phản tố cáo một đốn, mất nhiều hơn được, cho nên Tô Lăng mới như vậy làm đi, cuối cùng nhanh chóng về nước. Bực bội chảo chảo chính mình đầu tóc, Âu Dương Trạch Thiên thân là cao cấp đôn đốc, nếu là ở nước ngoài xảy ra sự tình tất nhiên sẽ có đưa tin đi. Nghĩ liền vội lấy ra di động bắt đầu lên mạng tra về EZ quốc tin tức, phát hiện cũng không có xuất hiện cái gì về chuyện của hắn liền yên tâm, nhưng là rốt cuộc thời gian đoạn, nghĩ vẫn là đi tranh cảnh sát cục, có thể phái cá nhân qua đi càng tốt. Chuyện này vô luận như thế nào đều phải làm Âu Dương Trạch Thiên biết, làm hắn hảo bảo trì cảnh giới tâm tư. Mà lúc này ở bệnh viện Âu Dương Trạch Thiên chính chạy lên chạy xuống, vì đã xử lý hảo nhập viện thủ tục mà không có phương tiện làm mặt khác sự tình Mộ Dung lấy đồ vật. Mộ Dung chân trái bó thạch cao, bởi vì trên mặt cũng không có xuất huyết miệng vết thương cho nên cũng không dùng chiền băng gạc, nhưng là cũng rất khó xem, giảm không ít mị lực, rốt cuộc một người lại có khí chất, ngươi trưởng thành dưa vẻo táo nước bộ dáng, nhân ra cũng không muốn nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Thực xin lỗi, thật là thực xin lỗi. Là ta bạn gái hiểu lầm mới như vậy, nàng ngày thường sẽ không như vậy. Đem trái cây phóng hảo lúc sau, Âu Dương Trạch Thiên lại một lần xin lỗi. Mộ Dung nhìn cái này cao lớn nam tử, xoáy khí trên mặt có một chút mồ hôi chảy xuống dưới, một đôi đẹp đôi mắt toàn là chân thành, ngữ khí hòa hoãn không ít. Âu Dương tiên sinh đều nói chuyện này không liên quan chuyện của ngươi, ngươi không cần luôn là xin lỗi. Không, Tô Lăng là hắn bạn gái, hiện tại nàng tấu người đi rồi. Hắn tự nhiên là phải cho nàng giải quyết kế tiếp phiền toái, gần nhất cũng không biết nàng rốt cuộc là như thế nào làm, chờ đến về nước thời điểm, ta tất nhiên sẽ làm nàng cho người xin lỗi. A nghe được Âu Dương Trạch Thiên nói, Mộ Dung nhẹ nhàng tự mình cười nhạo một chút, ta đều như vậy, còn dám gặp ngươi bạn gái sao? Phòng trưng tái kiến một lần, sẽ thảm hại hơn. Như vậy nói dợn thái độ, loại này khí độ nhưng thật ra làm việc này Âu Dương Trạch Thiên có chút bội phục. Yên tâm đi. Tử Hào sẽ giải thích rõ ràng. Ngay sau đó việc này mới nhớ tới cái gì, vội sơ soạn chính mình túi tiền chung di động, ngay sau đó nhíu mày, kỳ quái, rõ ràng phía trước còn ở hắn túi tiền chung, như thế nào không thấy? Ngươi đang tìm cái gì? Không, không có gì. Ngươi nếu không trước nghỉ ngơi một chút, ta lại đi ra ngoài nhìn xem còn có hay không cái gì muốn bổ sung. Nói cũng không đợi Mộ Dung trả lời liền nhanh chóng hướng tới bên ngoài mà đi. Chuyện này hắn thật là muốn cùng Tô Lăng hảo hảo nói chuyện, bọn họ chi gian xuất hiện vấn đề, nàng có thể nói, nhưng là không thể tùy ý liền oan uổng nhân ra, lại còn có tùy ý đánh người, càng thêm không thể đem người đánh thành cái dạng này. Tô Lăng nếu là biết Âu Dương Trạch Thiên ý tưởng, tất nhiên sẽ biết Âu Dương Trạch Thiên trước nay cũng không từng tin tưởng qua Tô Lăng, chưa từng chân chính hiểu biết Tô Lăng. Mà chờ Âu Dương Trạch Thiên sau khi rời khỏi, Mộ Dung từ chăn chung lấy ra một cái màn hình trọng đại di động, lúc này trên màn hình biểu hiện vệ tử Hào điện báo biểu hiện, bởi vì là tinh âm, cho nên lúc này như cũ không có thanh âm, nhẹ nhàng nắm chặt, xương đỏ trên mặt cặp đôi mắt nhìn không ra nàng lúc này biểu tình, sau đó đôi tay tốc độ cực nhanh liền ở di động mặt trên vuốt ve vài cái, chờ đến đem tay buông ra thời điểm, một cái di động, biến thành các loại linh kiện. Sờ sờ chính mình mặt, thật là đáng giận. Nếu nàng còn có chính mình mỹ mạo, như vậy đối phó Âu Dương Trạch Thiên tất nhiên càng thêm có chút nắm chắc. Tô Lăng. Đừng làm cho ta lại đụng vào đến ngươi, nếu không ta tất nhiên muốn ngươi đẹp. Một tuần lúc sau, Mộ Dung nhìn trong gương đã bắt đầu khôi phục chính mình vốn dĩ bộ dáng mặt, cũng may chính mình không có chỉnh dung là trời sinh mỹ mạo, nếu không, này một tá thật đúng là đến đi bệnh viện làm lại. Đối với gương bên trong làm ra một cái cực hạn mị hoặc tươi cười, ngay sau đó mị đôi mắt, Âu Dương Trạch Thiên sẽ thích loại này sao? Mà lúc này Âu Dương Trạch Thiên cuối cùng là cùng chính mình tổng bộ liên hệ thượng, chỉ là còn chưa nói thượng nói mấy câu, chính mình tín hiệu lại gián đoạn, hắn là thỉnh một tháng kỳ nghỉ, nhưng là trong cuộc sự tình hắn vẫn là thực quan tâm, hơn nữa về cái kia đạo tặc tập đoàn sự tình hắn cũng muốn theo vào. Nhìn chính mình di động, này đã là đổi cái thứ ba. Bên này tín hiệu tiếp thu năng lực cũng quá kém. Nhìn di động thượng thời gian, vội đem đồ vật từ trên chỗ ngồi cầm lên, hướng bệnh viện mà đi. Một mở cửa liền nhìn đến một cái kiên nghị thân ảnh đang ở chính mình đỡ mép giường tay vịn bắt đầu đi đường, bởi vì chỉ có một chân rất là không có phương tiện, mắt thấy liền phải té ngã.